Vi Bách kinh ngạc một tiếng, chạy tới, nhưng lại không bận tâm tấm bia đá, mà là cầm ra thú bên trên mấy miếng ngọc giản bắt lại ẩn nút nhập trong tay áo. Sư đệ, ngươi. Vi Xuân Hoa e sợ cho tức giận vô cứu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vi Bách rồi lại không cho là đúng, giải thích, mấy bộ dễ hiểu công pháp mà thôi, sau đó chuyển hiện lên sư tỷ xem qua. Vô cứu không có để ý cái gì ngọc giản công pháp, cũng không muốn cướp đoạt chỗ tốt, mà là vẫn ngang cái đầu, hai mắt híp mắt, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Trăm trượng phạm vi huyệt động, chừng 30 trượng cao, hoặc từ pháp lực mở, đỉnh hình thành một người cao lớn mái vòm. Mà khung trên đỉnh, tựa hồ chia làm hai nửa, cũng khác có phụ trận, thêm chút ngưng thần xem thế nào, lập tức phát hiện có chỗ bất đồng. Kia một nửa phụ trận, mơ hồ kết thành màu đen thân thể chi hình dạng, một nửa khác phụ trận, thì là kết thành màu trắng ánh sáng hình dạng, mà lẫn nhau phụ trận lại lẫn nhau giao hòa, giống như ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, hoảng hốt giữa, coi như tại đan vào xoay tròn, cũng có không hiểu khí cơ tác động bốn phương, cùng tứ tượng thần thú lẫn nhau hô ứng. Vô tiên sinh, tiên sinh, Vi Xuân Hoa cùng Nhiễm Sơn, gặp vô cứu thần thái khác thường, đều xuất hiện ở âm thanh kêu gọi. Mà vô cứu ai cũng không để ý đến, nhìn lên một lát, túi đầu xuống, đưa tay phải ra, cũng chậm rãi mở ra bàn tay. Lúc này, lòng bàn tay của hắn loáng thoáng hiện ra một cái hình tròn ấn ký, như là hai nửa loan nguyệt lẫn nhau dây dưa, rồi lại âm dương rõ ràng, quỷ dị tình hình, tựa hồ cùng huyệt động mái vòm phụ trận không có sai biệt. Mà cả hai chút nào không thể làm chung a, một cái là đến từ nguyệt tộc Nguyệt Quang Chi Ấn, một cái là yêu tộc Thánh Điện phụ trận. Mà cái kia phụ trận, chẳng lẽ không phải chính là lưỡng nghi thánh thú diễn hóa, một cái chiếu sáng, một cái ưu hình, một người vì mặt trời, tạo hóa văn vật, một người vì âm, thôn phệ vạn linh. Vô tiên sinh, tấm bia đá có chữ viết. A. Vô cứu thu liễm tâm thần, theo tiếng đi tới. Cao ba trượng than đá lên, quả nhiên có khắc mấy trăm cái ký tự, rồi lại kiểu chữ cổ quái, rất khó phân biệt. Lại nghe Vi Xuân Hoa nói, còn đây là thượng cổ ký tự, may mà lao thân đọc qua sách cổ, từng có đọc lướt qua, cũng là nhận ra một chút. Vô cứu nhẹ gật đầu, lại nghe nói, nhật nguyệt ít ỏi, vạn vật có xác định, sinh lòng tại vật, kỳ tại vu mục, thiên tâm không ân, vạn vật có tâm, quy ân với thiên, vạn vật sinh. Thiên nhân hợp đức, vạn biến xác định nền tảng, âm dương tương sinh, sáng tỏ như vậy. Là vạn thánh chi thuật. Vi Xuân Hoa đúng là cầm mấy trăm cái ký tự, từng câu từng chữ ý nghĩ tụng một lần. Vô cứu không rõ ý nghĩa, nghi ngờ nói, cái gì? Hừ, cái này không phải thứ gì, mà là công pháp, hoặc kinh văn, tên là vạn thánh quyết. Vi Xuân Hoa giống như có bất mãn, phân nói một câu, không lên tiếng nữa, chỉ để ý yên lặng chú ý trên tấm bia đá kinh văn. Vi Bách cùng Vi Hợp tuy rằng ngây thơ ngu ngốc, thực sự vội vàng ngưng thần xem thế nào, đầu cho là một cái cọc ngoài ý muốn cơ duyên mà không chịu bỏ qua. Nghiễm Sơn đợi nguyệt tộc huynh đệ, đối với kinh văn không có hứng thú, mà là đánh giá cái kia bốn đầu thần thú tượng đá, cũng thử tìm kiếm đường ra. Mà to như vậy tảng đá thánh điện, ngoại trừ lúc đến thang đá bên ngoài, không có một tia khe hở. Vô cứu đồng dạng không có có tâm tư để ý tới kinh văn, mà cùng các huynh đệ vây quanh tấm bia đá đảo quanh, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hướng về phía mái vòm phụ trận lặng lẽ xuất thần. Tiên sinh, nơi này không đường có thể đi, không bằng phản hồi, giết ra vạn thánh đảo. Nghiễm Sơn đại ca nói không sai. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tìm kiếm rồi một vòng, lại từ bốn phương tám hướng bu lại. Giết ra vạn thánh đảo, nói dễ vậy sao a? Vô cứu đi đến tấm bia đá sau lưng, lắc đầu. Bằng vào giáp bạc hộ thể, cùng với cựu tinh chiến trận, đối phó thành đàn mánh thú còn có thể, còn đối với phó hơn 10 người yêu tộc cao thủ, tức thì năng lực có thua. Thực tế vạn thánh tử, ít nhất cũng là phi tiên cao thủ, lúc trước nếu không có mượn nhờ quỷ mang, cùng với vạn thú quyết, chỉ sợ một nhóm 16 sớm đã biến thành tử thi. Mà hôm nay quỷ mang không có, vạn thú quyết cũng sắp xếp không hơn công dụng, chớ nói giết ra vạn thánh đảo. Một khi yêu tộc cao thủ công phá cấm chế nhảy vào vạn thánh điện, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Vô cứu trong nội tâm phiền muộn, thò tay chụp về phía tấm bia đá. Vang một tiếng, đen nhánh tấm bia đá, lại phát ra kim thạch nảy ra giòn vang, tuy rằng rất nhỏ, lại có vẻ rất không tầm thường. Vô cứu hơi ngẩn ra, thò tay lại đập. Đúng một tiếng, động tĩnh khác lạ. Vô cứu thu về bàn tay, hầu nghi khó hiểu. Cái gọi là tấm bia đá, vừa đen lại vừa cứng, hẳn là khối vân thạch. Làm gì trước sau đánh ra động tĩnh, không hề cùng dạng đây. Hắn ý niệm khẽ động, lòng bàn tay hiện ra nguyệt quang chi ấn, chợt lần nữa thò tay đập đi, tấm bia đá quả nhiên lại phát ra băng lưới mát vang lên giòn vang. Tới lập tức, tựa như nhẹ gió thổi qua. Trầm trọng tấm bia đá tựa hồ khuynh tiết một đạo không hiểu khí cơ, tùy theo một cỗ không hiểu gió thổi chậm rãi xoay tròn mà lên. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp đang tại quan sát kinh văn, chợt có phát hiện, vội vàng lui ra phía sau hai bước, khó có thể tin bộ dạng. Vô Cứu giơ bàn tay, cũng là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, mà hắn thoáng chần chờ, lại một lần thúc giục lòng bàn tay Nguyệt Quang chi ấn, cũng tăng thêm lực đạo, hướng về phía tấm bia đá đập đi. Văng. Một tiếng giòn vang, chấn triệt bốn phía, xoay tròn gió thổi đột nhiên nhanh hơn, một đạo cổ quái khí cơ ngút trời mà đi. Tới nháy mắt, thánh điện mái vòm đột nhiên có ánh sáng mang hơi hơi lập lòe, như là sao lốm đốm đầy trời, tiếp theo lại lẫn nhau giao hội, trong nháy mắt, tựa hồ đã bị gió thổi tác động, lại xoay tròn, rất là thần bí khó lường. Xảy ra chuyện gì? Vạn Thánh Điện, chính là yêu tộc cấm địa, quả nhiên không giống bình thường. Bất kể là Vi Xuân Hoa ba người, hay vẫn là Nghiễm Sơn đợi nhiều người huynh đệ, đều ngang đầu nhìn lên, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Vô Cứu cũng là sai lầm ngạc nhiên khó nhịn, rồi lại tựa hồ có cảm ngộ, dứt khoát ra chỉ pháp lực, lòng bàn tay Nguyệt Quang chi ấn vậy mà tách ra một đạo rất nhỏ ngân quang sắc quang mang. Hắn bất chấp kinh ngạc, lần nữa huy trưởng chụp về phía tấm bia đá. Oeng. Hơn trượng kích thước, cao ba trượng tấm bia đá, vậy mà phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, chật mãnh liệt run rẩy lên. Được phép khí cơ bố trí, Vô Cứu bàn tay cuối cùng bị bắn lên, hắn âm thầm cắn răng, chỉ để ý đưa bàn tay chống đỡ tại trên tấm bia đá. Phúc. Như là thủy triều cuốn quá, xoay tròn gió thổi bỗng nhiên tăng lên. Tới lập tức, đen nhánh tấm bia đá buộc phát ra từng điểm hào quang, để vào lưu hình lập lòe, ngược lại theo cơn gió xu thế ngút trời mà đi. Vi Xuân Hoa thất thanh nói, kinh văn, đó là kinh văn. Từng điểm hào quang, đúng là trên tấm bia kinh văn, coi như không chịu nổi tấm bia đá chấn động, lại lần lượt chóc bong ra, lóe ra bạch sắc quang mang, xoay tròn lấy, bay múa, nhanh chóng bay lên mái vòm, sau đó lại dung nhập cái kia đầy trời đầy sao bên trong. Mà khi cuối cùng một chữ phù bay về phía không trung, rung động tấm bia đá rốt cuộc chống đỡ không nổi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, từng trầm trọng tảng đá cứng rắn vậy mà đã chia năm xẻ bảy ầm ầm rơi xuống đất. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp, cùng với Nghiêm Sơn đợi nhiều người huynh đệ, đều chuẩn bị không kịp, nhao nhao sau này tránh né. Duy chỉ có Vô Cứu sững sờ tại nguyên chỗ, đưa bàn tay. Lòng bàn tay Nguyệt Quang chi ấn, vẫn còn tại hơi hơi lập lòe. Mà mấy trăm kinh văn ký tự biến thành hào quang, nghiệp đã biến mất vô tung, đầy trời đầy sao tùy theo biến hóa, nhưng thấy khung trên đỉnh, một đen một trắng hai khối phụ trận lẫn nhau xoay tròn, cũng càng lúc càng nhanh, tiếp theo một cỗ cường đại không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống. Có kinh hô. Ai nha, chư vị nhanh nhìn, cái tượng đá kia chuyển động. Chương 832, vạn vật sinh dã. Tấm bia đá vỡ toang, kinh văn biến mất, thánh điện mái vòm phụ trận đang bay nhanh xoay tròn, trận một cỗ cường đại không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống. Có thể nói dị biến thay nhau nổi lên, làm cho người trở tay không kịp. Bất quá, hết thể vừa mới bắt đầu mà thôi, không thể tưởng tượng biến hóa, cầm càng khó có thể tưởng tượng. Theo Vi Bách một tiếng thét kinh hãi, mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy huyệt động bốn phía, hoặc thánh điện bốn phía, cái kia cao tượng đá lớn, đột nhiên triển khai. Không, tượng đá không động, mà là từ tượng đá trong huyễn hóa ra từng tầng một hào quang, tiếp theo ngưng tụ đã thành tất cả thần thú thân ảnh. Vỗ cánh bay múa lửa đỏ chu tước, dương nanh múa vướt màu trắng mãnh hổ, thôn vân thổ vụ thanh long, rời sông lấp biển huyền vũ. Phát tán ra vô thượng uy thế, thoáng chốc tràn ngập toàn bộ thánh điện, hoàn toàn giống phong vũ lôi điện đan vào, thiên địa hỗn độn nhất thể, lại như khai thiên tích địa, mà lục hợp bốn phương rõ ràng. Mặc dù là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, được chứng kiến thượng cổ mãnh thú, hôm nay liếc thấy thần thú hàng lâm, cũng không khỏi ngạc nhiên tại chỗ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp, càng là nơm nớp lo sợ mà không biết làm sao. Vô Cứu thì là nhìn xem lòng bàn tay Nguyệt Quang chi ấn, vừa nhìn về phía cái kia tứ tượng thần thú ảo ảnh. Cùng với thánh điện mái vòm hắc bạch hào quang, âm thầm thở hổn hển một câu chửi thề. Không cần suy nghĩ nhiều à, Nguyệt Quang chi ấn đến từ thượng cổ, mà thánh điện có lẽ cũng là thượng cổ lưu lại, vì vậy lẫn nhau hỗn độn âm dương cảnh giới mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau, ngoài ý muốn xúc động phía dưới, mở ra huyền diệu ảo giác, nếu như một phát không thể vãn hồi, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cứu không nên suy nghĩ nhiều, cũng không dám chậm trễ, quay người lui về phía sau, gấp giọng ý bảo. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đường cũ phản hồi. Cho đến lúc này, hắn cuối cùng là nhìn ra vài phần manh mối. Yêu tộc Vạn Thánh Điện, chính là một tòa trận pháp thái trong đó cũng tự nhiên thờ phụng yêu tộc Thủy Tổ, cũng chính là lưỡng nghi thánh thú cùng tứ tượng thần thú. Cái kia mái vòm hắc bạch hào quang, đúng là chiếu sáng cùng u hình pháp tướng, ai ngờ cộng đồng xuất hiện, cũng lẫn nhau xoay tròn tình cảnh, vậy mà cùng Nguyệt Quang chi ấn cực kỳ dường như, hoặc là nói hỗn độn âm dương chính là vạn pháp chi tông, nhưng không ngờ lại dẫn phát tứ tượng thần thú ảo ảnh, về sau lại đem như thế nào. Quả thực không dám tưởng tượng, tạm thời chạy ra nơi đây, để tránh hối hận muộn vậy. Mà Vô Cứu vừa muốn chạy về phía lúc đến thang đá, đã thấy thang đá chỗ cửa động, đột nhiên toát ra một cái mặt đen hán tử, sau đó lại liên tiếp toát ra từng cái một tráng kiện hung ác thân ảnh. Yêu tộc cao thủ vậy mà công phá cấm chế, cũng theo thang đá đuổi theo ở đây. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp, đều quá sợ hãi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng không khỏi khẽ giật mình, bề bộn dơ lên cao xiên sát, thiết búa liền muốn tiến lên chém giết. Vô Cứu vẫn đứng ở tại chỗ, nâng lên tay trái ngăn lại. Tới lập tức, thang đá chỗ đã toát ra 30 đạo bóng người, cũng từ trong đi ra một vị lão giả, đúng là Vạn Thánh Tử. Mà bất kể là bản thân hắn, hay vẫn là phần đông yêu tộc cao thủ, đều ngẩng đầu nhìn lên, từng cái một khó có thể tin bộ dạng. Ngươi vậy mà phá giải Vạn Thánh Địa. Vạn Thánh Tử nhìn xem thánh điện mái vòm dị tượng, cùng với vẫn còn tại không trung bay múa thần thú ảo ảnh, vừa nhìn về phía trên mặt đất cái kia đống đá vụn, ngược lại nhìn chằm chằm vào cái kia đứng tại nguyên chỗ giáp bạc thân ảnh, kinh ngạc nói, Vạn Thánh Địa, cùng với Vạn Thánh Điện, chính là thượng cổ còn sót lại đến nay, cho tới bây giờ không người phá giải trong đó huyền liền diệu, mặc dù là lao phu cuối cùng vạn năm, cũng không quá đáng hiểu thấu đáo một chút, ngươi rồi lại. Ngươi đưa ta Vạn Thánh Quyết. Mới đầu hay vẫn là khiếp sợ, kinh ngạc, mà lời nói đến cuối cùng, hắn đã biến thành gào thét. Yêu tộc phương pháp tu luyện, cùng với rất nhiều thần thông, đều đến từ chính trên tấm bia đá Vạn Thánh Quyết, từ Vạn Thánh Tử tìm hiểu về sau, lại truyền thụ cho ở trên đảo mọi người. Có thể nói, ngày đó pháp quyết, chính là yêu tộc đặt chân gốc rễ. Mà hôm nay tấm bia đá không có, Vạn Thánh Quyết cũng không còn tồn tại, Vạn Thánh Điện càng là xuất hiện dị tượng, xảy ra bất ngờ biến cố, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng cũng không thể nào đối mặt. Đưa ta Vạn Thánh Quyết. Yêu tộc mọi người cùng kêu lên giống to, một cái trong đó hán tử mặt đen càng là sốt ruột phát hỏa. Trách không được tổ sư tu vi thông thiên, toàn bộ lại tại nấp trong thánh điện công pháp tha mà ngày đó quỷ thần khó lường Vạn Thánh Quyết, cuối cùng bị từ bên ngoài đến tu sĩ cướp đi, quá ghê tởm, nhất định phải đoạt lại. Vạn Thánh Tử đã là phẫn nộ khó nhịn, vung vẩy hai tay, trong lòng bàn tay hơn nhiều bốn đoàn sắc thái khác nhau hào quang, lại cùng tứ tượng thần thú màu xanh, trắng, màu đen, xích không có sai biệt. Hắn nếu lần thi triển hắn mạnh nhất thần thông, cho địch thủ thảm nhất đau đả kích. Mà hắn ra tay đang lúc, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Mấy trên vạn năm qua, hắn một mực cô trông coi Vạn Thánh Điện, trông cậy vào có thể từ Vạn Thánh Bia Vạn Thánh Quyết ở bên trong, tìm hiểu đến thiên địa chân lý, đạo pháp huyền liền diệu, không biết làm sao thủy chung không được ý chính mà thu hoạch quá mức bé nhỏ. Ai ngờ giờ này khắc này, lưỡng nghi thánh thú cùng tứ tượng thần đều hiện ra, tuy là ảo giác, rồi lại thần dị vô cùng khiến người ta cảm khái không hiểu. Không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là Vạn Thánh Quyết nguyên nhân. Yêu tộc những cao thủ cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác, đột nhiên đi phía trước đánh tới. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ngang nhiên không sợ, riêng phần mình giơ lên cao xiên sát, thiết búa, liền muốn triển khai trận thế, cùng cường địch đại chiến một trận. Duy nhất đường ra bị ngăn trở, rút cuộc không đường có thể đi. Nếu như không thể buông tha, không ngại liều cái người chết ta sống. Vi Xuân Hoa được Vi Bách, Vi Hợp dắt dịu lấy trốn được thạch điện trong góc, nàng dùng sức dây rùa. Vốn định quên cả sống chết, tiếc rằng thương thế bên người mà lực bất tòng tâm, nhịn không được dậm chân vội la lên, Vô Cứu, mau mau tế ra ngươi phi tiên pháp bảo, nếu không ta và ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô Cứu vẫn như cũ đưa tay phải, đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia khung trên đỉnh đang tại xoay quanh hắc bạch hào quang, cảm thụ được âm dương hòa hợp không hiểu khí cơ, lại nhìn xem chu tước bay múa, thanh long vẫy đuôi, bạch hổ gào thét, huyền vũ sinh uy, từng đã là tao ngộ cùng với làm cho biết rõ tứ tượng môn công pháp. Đột nhiên ùn ùn kéo đến, được phép có chỗ xúc động, hắn không khỏi thất thần tự nói. Thiên tâm không ân, vạn vật có tâm, về ân với thiên, vạn vật sinh. Vạn vật sinh. Tiện bề lúc này, Vi Xuân Hoa tiếng la truyền đến. Tới lập tức, hơn 10 đạo sát khí rào rạt tới gần. Vô Cứu tâm thần thu vào, tựa hồ bừng tỉnh, nhưng vẫn là đứng không núp nhích, âm thầm bất đắc dĩ nói, ta nếu có phi tiên pháp bảo, cần gì phải phô trương thanh thế, mà vạn vật sinh vậy. Diệt. Ngược lại là muốn cảm tạ trời cao hậu thổ, cái này mới có sinh sôi, diệt diệt. Vỡ ý nghĩ đang lúc, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, pháp lực đem ra sử dụng, lòng bàn tay Nguyệt Quang Chi ấn lần nữa nổi bật, đồng phát ra hơi hơi hào quang. Hắn đột nhiên đưa tay trở lên giơ lên, giống như đầu trưởng nhờ cậy trời. Mà thánh điện khung trên đỉnh hắc bạch hào quang, vẫn còn đang bay nhanh xoay tròn, rồi lại dường như đã bị triệu hoán, đột nhiên dừng lại, vừa mới vẫn còn bay múa tứ tượng thần thú ảo ảnh, tùy theo khí cơ không hề. Lại phanh phanh nổ tung, màu xanh, trắng, màu đen, xích bốn sắc quang mang đầy trời lập lòe. Mà không qua nháy mắt, lại là một đen một trắng hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, cũng cầm bốn sắc quang mang thôn vệ hầu như không còn, tiếp theo hóa thành điểm điểm tinh mang gào thét hạ xuống, thẳng đến Vô Cứu lòng bàn tay mà đến. Thở ra, như là tiếng gió đột nhiên rơi, ngàn vạn tinh mang vắng lặng biến mất. Mà Vô Cứu lòng bàn tay rồi lại hào quang bùng lên, mặc giáp trụ giáp bạc rầm ào ào rơi xuống đất, áo dài, tóc rối bời theo gió bay lên, cổ quái mà lại uy thế cường đại vắt ngang toàn thân, từng đã là nhân tiên 9 tầng tu vi, lại hơn thế tiết đoạn tăng lên. Mà tới đồng thời, yêu tộc mọi người đã đánh tới, điên cuồng thế công, càng là gần trong gang tấc. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng là anh dũng đi phía trước, hỗn chiến hết sức căng thẳng. Tiện bề giờ phút này, Vô Cứu đột nhiên dương giọng hét lớn, "Các huynh đệ, đều mau tránh ra cho ta." Lời còn chưa dứt, hắn mày kiếm nghiêng trọn, tay trái bỗng nhiên nhiều ra một trương bạch cốt đại cung, chợt lui về phía sau một bước, tay phải thủ sẵn vàng lóng ánh dây cung, đột nhiên mở cung như trăng tròn, chợt bờ ANGGG giòn vang, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên dài mang theo phong lôi xu thế gào thét mà đi. "Oan! Quá đột nhiên." Vô tiên sinh, nguyên lai gọi là Vô Cứu, dĩ nhiên là cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, vốn định hắn đến bước đường cùng, tất nhiên tế ra phi tiên pháp bảo, ai ngờ hắn vậy mà thu nạp thánh điện khí cơ, lập tức tu vi tăng vọt, sau đó lấy ra đại cung, bắn ra một đạo lửa cháy mạnh mũi tên dài. Vạn thánh tử bốn màu kiếm quang đứng núi chịu sào, phanh tan vỡ. Hắn bỗng nhiên cả kinh, lách mình tránh né. Mà sau đó phần đông yêu tộc cao thủ, rồi lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp được mũi tên dài đi ngang qua mà qua. Dễ như trở bàn tay bình thường, thoáng chốc thân thể nứt vỡ, hồn phi phách tán, hơn 10 người khoảnh khắc toi mạng. Mà lửa cháy mạnh mũi tên dài thế đi không giảm, phanh bắn thủng thạch bích, chật cờ giặc phủ ùm zz chầm đục, thánh điện mái vòm cuối cùng bị sốc lên một cái lỗ thủng. Ngay sau đó vỡ đá vẩy ra, toàn bộ mái vòm tùy theo sụp đổ. Vạn thánh tử một mình đứng ở thánh điện trong góc, nhìn xem sụp đổ vỡ đá cùng đầy đất đống bừa bộn, bên hai vẫn như cũ vang trở lại lửa cháy mạnh mũi tên dài từng rít. Vẫn không thể tin được mà lại nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Tồn tại không vài vạn năm vạn thánh điện, cùng với vạn thánh địa, còn có vạn thánh quyết, liền như vậy không có. Yêu tộc những cao thủ bốn phía tranh né, chật vật không liệu. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp cũng là trợn mắt há hốc mồm. Duy chỉ có Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn phấn khởi không thôi, mặc cho vỡ đá rơi đập mà từng cái một ý chí chiến đấu sục sôi. Nhà mình tiên sinh thật lợi hại, luôn như vậy ngoài dự đoán mọi người. Mà Vô Cứu bắn ra một mũi tên về sau, cũng không kinh hỉ, cũng không đắc ý, mà là ngẩng đầu nhìn cái kia sụp đổ mái vòm. Từng đã là hắc bạch hào quang, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có sáng ngời sắc trời, xuyên thấu qua lỗ thủng, xuyên thấu qua bụi mù, nghiêng rơi vãi hạ xuống. Ngược lại là bốn tên tượng đá bình yên vô sự, lại vô thần kỳ. Vô Cứu ánh mắt hướng về tay trái đại cung, đang nghĩ ngợi nhận thức một chút, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thò tay nắm lên trên mặt đất giáp bạc mặc giáp trụ bên người, ngược lại hô to, hướng xuống núi. Vì Xuân Hoa đầu lúc chạy trời không khỏi nắng, khác biệt lường trước nguy cơ nghịch chuyển. Nàng bất chấp tránh né vỡ đá, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, tận dụng thời cơ, nên diệt trừ cường địch, tu vi của ngươi. Mà lời còn chưa dứt, nàng đã có làm cho phát hiện, vội hỏi, Vi Bách, Vi Hợp, đi mau. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ là có làm phải làm, gần đây phóng tới lỗ thủng, nhao nhao nhảy đỉnh núi. Vi Bách cùng Vi Hợp dắt dịu lấy Vi Xuân Hoa theo sụp đổ vỡ đá bay qua lỗ thủng, rồi lại chần chờ bất quyết. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, e sợ cho nhảy đi xuống rơi vỡ cái bị dày vò. Vô Cứu sau đó tới, vung trong tay trường cung quét ngang đi ra ngoài. Ba người không kịp trách né, thân bất do kỷ bay ra lỗ thủng. Mà Vạn Thánh Tử đã từ luân phiên kinh biến trong phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt rơi vỡ tay áo, đạp không dựng lên, tức giận quát. Vô Cứu tiểu tử, ngươi hủy ta Vạn Thánh Điện, đoạt ta Vạn Thánh Quyết, hôm nay tu vi rớt xuống rất nhiều, lao phu ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào chạy ra Vạn Thánh Đảo. Chương 833 giết ra đảo hoang. Mấy trăm trượng cao núi đá đột nhiên sụp đổ mở đỉnh núi. Núi đá vẫn còn tại sụp đổ, bụi mù tràn ngập không dứt, mà 16 đạo bóng người làm mất đi đỉnh núi lôi thủng trong bay vọt hạ xuống, trong đó 13 thân người khoác trên vai giáp bạc, 3 người khác thì là một vị lao phu nhân cùng hai trung niên nam tử. Ai nha, như vậy té rớt, chỉ sợ sư tỷ không chịu nổi. Dù cho tu sĩ cùng người phàm bất đồng, lại không thể ngự kiếm, cũng không có thể thi triển độn thuật, từ trên cao rơi xuống, cùng tảng đá không có khác gì, lăng không té xuống, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vi Bách được đại cung quét đỉnh núi, sợ tới mức không nhẹ, mà hắn cái này giỏi về nói chuyện, tựa hồ chỉ là vì người khác suy nghĩ. Mà sư tỷ của hắn rồi lại không lĩnh tỉnh, quát lên, hừ, mặc dù ngã chết, cũng tốt hơn rơi vào yêu tộc tay. Vi Hợp chỉ để ý nắm thật chặt Vi Xuân Hoa, đóng chặt hai mắt, mặc cho số phận nói, sư bá, đệ tử cùng ngươi. Nhanh như điện chớp, mấy trăm trượng thoáng qua mặc dù qua. Mắt thấy mọi người muốn rơi vỡ tại trong sân cốc, đột nhiên có quát, Vi Hợp, thế ra Vân Chu. A, Vi Hợp chưa hiểu được, dưới chân đã xuất hiện một đám mây ánh sáng, chừng 6, 7 trượng phạm vi, vừa mới đám đông nhờ cậy tại ở trên. Đúng là Vân Chu, nhưng là xuất từ Vô Cứu tay, hắn tùy thân mang theo Vân Chu không chỉ một cái. Mà Vân Chu vừa mới hiện hình, liền đã mất đi linh cơ, chợt chớp động vài cái, khôi phục lại hóa thành một khối ngọc phiến xuống rơi xuống. Dù vậy, có thể mượn lực, rơi xuống thế lớn giảm, từng đạo bóng người bịch ngã trên mặt đất, mặc dù cũng chật vật không chịu nổi, rồi lại đều không có gì đáng ngại. Bất quá, Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, trở mình bò lên, thu Vân Chu, rồi lại thân hình lay động, bệ bộn chống đỡ lại cùng, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình. Nghiễm Sơn phát hiện dị thường, đều, thiên sinh. Vô Cứu hơi hơi thở hổn hển, không có lên tiếng. Lúc trước, khi hắn lấy Nguyệt Quang Chi ấn tác động thánh điện khí cơ, tu vi đột nhiên tăng vọt, nghiễm nhiên liền là địa tiên cao thủ, không biết làm sao nhất thời pháp lực hỗn loạn, căn bản không đủ để đối phó phần đông yêu tộc cao thủ. Tình thế cấp bách rơi vào đường cùng, hắn nghĩ tới lay trời cung thần. Mà khi hắn đã cách nhiều năm lần nữa xuất ra đại cung, bắn ra lửa cháy mạnh mũi tên dài một khắc này, làm cho tăng lên tu vi lập tức được tiêu hao hầu như không còn, cũng liên lụy cảnh giới có chỗ ngã xuống. Vì thế hắn không thể không cưỡng ép phong bế tu vi, rồi lại khiến khí tức trì trệ mà khó có thể tự mình. Hám thiên cung, vô cùng tiêu hao tu vi, nếu không có mượn nhờ cơ duyên, lấy người khác cảnh giới, căn bản bắn không xuất ra cái kia kinh người một mũi tên. Bởi vậy mang đến tai hại, nhượng hắn có cực khổ nói. Nghiễm Sơn, vô tiên sinh mạnh mẽ để tu vi, pháp lực cắn trả, giúp hắn một chút. Vi Xuân Hoa cùng với Vạn Thánh Tử, liên tiếp nhìn ra Vô Cựu bối rối. Mà nguyệt tộc các huynh đệ tuy rằng không rõ ràng cho lắm, hay vẫn là lại càng hoảng sợ, bệ bộn chạy tới, liền muốn xuất thủ tương trợ. Vô Cứu khoát tay áo, ý bảo chính mình không sao. Vi Xuân Hoa đã bị Vi Bách cùng Vi Hợp dịu dắt đứng lên, dương mắt thoáng nhìn, thần sắc khẽ biến, cũng bận rộn thúc giục nói, không nên chỉ hoãn, đi mau. Đỉnh núi tiếng nổ vang, tựa hồ vẫn còn quanh quẩn. Mà hơn 30 đạo bóng người lần lượt xuất hiện ở giữa không trung. Vạn Thánh Tử cùng yêu tộc những cao thủ không mất thời cơ đổi tới. Tiên sinh, Nghiễm Sơn giơ ra đại thủ. Vô Cứu không từ chối nữa, ôm đồm lấy Nghiễm Sơn, trong lúc nguy cấp, không quên phân phó nói, các huynh đệ, không nên vứt bỏ Vi gia đệ tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Nghiễm Sơn mang theo bay lên không nhảy lên lên. Mà Nhan Ly đám huynh đệ cũng nắm lên Vi Xuân Hoa ba người, bỏ qua lớn chân dài chạy về phía trước. Về phần lại chạy hướng phương nào, không ai suy nghĩ nhiều, chỉ để ý chạy về phía trống trải chỗ không có người. Mà không biến mất một lát, thanh âm đàm thoại lên đỉnh đầu vang lên. Vô Cứu tiểu tử, trong tay ngươi nhân cốt long cân cùng, theo lão phu chi cách nhìn, ứng với vị thượng cổ thần khí, nếu như ngươi có thể lần nữa bắn ra thần tiễn, cũng là làm cho người không làm gì được phải, mà ngươi tu vi bất lực, căn bản khống chế không được thần khí, cũng khó có thể thi triển thần khí uy lực, không bằng tính cả cái mạng nhỏ của ngươi, cùng nhau lưu lại. Mượn nhờ giáp bạc hộ thể, chặn tướng mạo cũng che lấp tu vi, từng đã là vô tiên sinh rất là dò người, cũng lộ ra cao thầm mặt chắc. Mà hắn ở đây trong thánh điện ngoài ý muốn hiện ra chân thân, chợt cũng bị để lộ chi tiết. Lúc này Vạn Thánh Tử sau đó đuổi theo, không có băn khoăn, chỉ có đầy ngập cửu hận, cùng rừng rực sắc cơ. Huống chi tại hắn xem ra, đối phương căn bản trốn không thoát Vạn Thánh Đảo. Mà Vạn Thánh Quyết, cũng cầm mất mà được lại. Càng cái gì người, có thể được thượng cổ thần khí, cũng chính là cái thanh kia xương người đại cung. Coi như là yêu tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng, cùng với Vạn Thánh Điện bị hủy một cái ngoài ý muốn đền bù tổn thất. Thoáng qua giữa, Vạn Thánh Tử đã dẫn người đuổi tới bên ngoài hơn 10 trượng, một đám bỏ mạng mà chạy bóng người ngay tại dưới chân, hắn đưa tay huy động, một đạo bốn màu kiếm quang lăng không treo cao, lập tức vù vù một tiếng, mang theo dị thường mạnh mẽ sát cơ gào thét mà đi. Hộ tống yêu tộc cao thủ không cam lòng rất lại phía sau, các loại pháp bảo nhau nhau ra tay. Nghiễm Sơn chạy trốn đang bề bộn, chợt thấy sát cơ hàng lâm. Hắn bệ buộn buông ra Vô Cứu, dơ lên phá núi búa dương giọng gào to, sinh tử lúc này một trận chiến, kết trận. Các huynh đệ thuận theo ngay tại chỗ ngừng chuyển, lập tức kết thành một cái nho nhỏ chiến trận. Vừa gặp trước sinh ra tình huống, nguy cấp thời khắc, nguyệt tộc các dũng sĩ động thân mà ra, muốn bằng mượn cửu tinh chiến trận, cùng với trong tay xiên sắt thiết búa, cùng yêu tộc cao thủ đại chiến một trận. Lại nghe có trầm giọng nói, vốn tiên sinh lúc này, còn chưa tới phiên các huynh đệ dốc sức liều mạng. Lời còn chưa dứt, một đạo giáp bạc thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô Cứu được Nghiễm Sơn mang theo chạy trốn, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi, thoáng chậm khẩu khí, không nghĩ tới Vạn Thánh Tử đã dẫn người đổi tới, đồng phát động càng cường đại hơn thế công. Yêu tộc cao thủ cũng thì thôi, Vạn Thánh Tử cũng không tầm thường thế hệ, chính là địa tiên phía trên cao nhân, tạm thời thần thông khó lường, Nghiễm Sơn đám người hoặc có thể ngăn cản một lát, mà cuối cùng vẫn còn lành ít dữ nhiều. Không có khả năng nhượng các huynh đệ đi vào quỷ ngẫu công tôn theo gót, cũng không có khả năng nhượng bất luận kẻ nào chết ở chỗ này. Vô Cứu đột ngột từ mặt đất mọc lên, người đang không trùng, tay trái cầm cung, tay phải cầm cung dây cung đột nhiên kéo một phát, Bạch cốt đại cung lập tức cọt kẹt tê tê tê tê tê rung động, màu vàng dây cung loẹt loẹt tỏa ánh sáng. Mà lửa cháy mạnh mũi tên dài chưa hiện ra, hắn rồi lại kêu lên một tiếng buồn bực, hai tay run rẩy, lại chậm chạp kéo không ra dây cung, cũng lay động thân hình, từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, vạn thánh tử gấp hướng hạ xuống. Hắn làm cho tế ra bốn màu kiếm quang cùng yêu tộc cao thủ thế công, bài sơn đảo hải tới. Gặp vô cứu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn khinh thường hừ lạnh. Hừ, ngươi hủy thánh điện, không còn có yêu lực tương trợ, mơ tưởng lần nữa kéo ra cái thanh kia cung thần, cho lão phu nhận lấy cái chết. Vì Xuân Hoa ba người được chiến trận vây quanh ở lúc lúc giữa, nhất thời an nguy không lo. Mà nhìn xem xu thế không thể đỡ sắc cơ, cùng với nô lên cao rơi xuống vô cứu, Vì Xuân Hoa tuyệt vọng phía dưới, nhìn không được nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, lần này kiếp nạn, đều do lão thân một tay gây thành, kiếp sau lại báo người của tiên sinh tình cảm. Nàng đã từng xem thường vô cứu, ghét bỏ đối phương là cái miệng lưỡi chân chu thế hệ. Mà lúc này lại bị vô cứu xả thân quên mình khí khái làm cho thật sâu đả động, huống chi lại nhiều lần được đối phương cứu rút, lại liên tưởng đến vi ra tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng không khỏi kính nể nổi lên người trẻ tuổi kia. Không biết làm sao kiếp nạn đã định, hối hận đã muộn, chỉ có phát ra thở dài, biểu đạt nàng kính nể cùng ấy nấy tình cảnh. Mà nàng đang tuyệt vọng đang lúc, lại không khỏi đột nhiên trợn mắt. Chỉ thấy vô cứu nhô lên cao rơi xuống, nhưng lại không ngã trên mặt đất, mà là phanh phanh đạp trên Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đầu vai, tiếp theo ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm nghị lên tiếng, cựu tinh chiến trận, sở hướng vô địch. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý ngầm hiểu, cùng các huynh đệ lập tức dựa sát vào, nho nhỏ cựu tinh chiến trận, thoáng chốc uy thế hồn nhiên mà kiên cố. Vô cứu hai chân chăm chú đạp trên hai vị tráng hán đầu vai, màu bạc chiến giáp tại dưới ánh mặt trời loẹ loẹ chiếu sáng, tay trái đại cung lần nữa giơ lên, tay phải cầm lấy dây cung đột nhiên dùng sức, chợt chỉ nghe cọt kẹt tê tê tê tê tê rung động, cung mở như trăng, mà kim mang lóe lên cung trên dây, vẫn không có xuất hiện lửa cháy mạnh mũi tên dài. Vạn thánh tử cùng người khác rất cao tay đã nhào tới ba ngoài mười trượng, điên cuồng thế công càng là gần trong gang tấc. Hắn cho rằng đại thù phải báo, dương giọng cười lạnh. Ha ha, chiến trận hoặc cũng không tầm thường, vẫn còn đem ra sử dụng không được thần khí. Mà cười âm thanh không rơi, người nào đó tay phải đột nhiên hơn nhiều một cây trượng năm lớn lên huyền thiết trường thương, lập tức liền nghe gầm lên giận dữ. Chấn yêu thần thương, mở. Tựa như sấm sét nổ kêu, huyền thiết trường thương biến thành mũi tên nhọn thoát khỏi dây cung mà ra, thế đi cực nhanh, lại phát ra ù ù âm thanh xé gió. Vạn thánh tử đứng núi chịu sào, kiếm quang tan vỡ. Thiết thương mũi thương cũng tùy theo bẻ gãy. Mà hơn trượng lớn lên thân thương hay vẫn là mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực gào thét tới. Dù cho hắn từng có vết xe đổ, không biết làm sao vô cùng đột nhiên, bất ngờ không để phòng đội vàng tranh né, vẫn như cũ gắn liền với thời gian quá muộn. Hộ thể yêu lực răng rắc nứt vỡ, eo bụng đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Hắn cả kinh trở mình té ngã rơi, mà đạo kia màu đen kia chớp uy lực không giảm, phanh phanh lại liên tiếp xuyên thủng ba cái yêu tộc cao thủ, tiếp theo hóa thành một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mang biến mất tại sáng sủa giữa không trung. Mà vô cứu bắn ra hắn chân yêu thần thương về sau, như cũng là ngẩng đầu đứng thẳng, chẳng qua là giáp bạc bao phủ hai gò má, biến thành quỷ dị huyết hồng. Theo vạn thánh tử rơi xuống, từng đã là thế công đột nhiên tăng dã, yêu tộc những cao thủ nhao nhao lui về phía sau, bốn phía một mảnh hỗn loạn. Hắn tựa hồ tại nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, còn dám tới gần một bước, giết không tha, vứt bỏ một câu tràn ngập sát khí khuyên bảo, hắn quay người rơi vào trong trận, ngạo nghệ không sợ thanh âm đàm thoại, đột nhiên trở nên ngắn gọn dồn dập lên, đi. Nghiễm Sơn không làm chần chờ, nắm lên vô cứu cánh tay thả người đi phía trước. Các huynh đệ mang theo Vi Xuân Hoa ba người theo sát phía sau, thẳng đến trống trải phần cuối chạy như điên. Yêu tộc những cao thủ, trơ mắt nhìn xem cựu địch rời đi, rồi lại không ai dám tại tùy tiện đuổi theo, mà là hoảng sợ tụ họp tại một chỗ, riêng phần mình sắc mặt lộ ra sợ hãi cùng mờ mịt. Vạn Thánh Tử ngồi dưới đất, một nửa quần áo đã bị máu loang nhuộm đỏ, hắn tự tay véo pháp quyết, hung hăng vô vào eo trên bụng, bị xé nứt lỗ máu lập tức khép lại. Chẳng qua là hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, vàng óng ánh con mắt có chút thảm đạm, hiển nhiên làm cho gặp trọng thương cũng không khỏi hẳn. Hắn lại lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào, thở dốc một lát, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ngược lại nhìn về phía đám kia trốn hướng phương xa bóng người, hoán hận nói, tu sĩ xâm lấn vạn thánh đảo, giết ta tộc nhân, hủy ta thánh điện, đoạt ta truyền thừa công pháp, năm đó cùng Ngọc Thần Điện ước định như vậy hết hiệu lực. Mọi người thoáng tỉnh lại, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Tổ sư nói có lý. Ngọc Thần Điện bội ước phía trước, ta và ngươi cần gì phải khốn thủ vạn thánh đảo. Tạm thời thẳng hướng Bắc Mang Hải, thẳng hướng Lô Châu. Nghe nói Lô Châu là một cái nơi tốt, đan dược, pháp bảo lấy chi vô cùng. Tổ sư, ngàn vạn không thể tha cái kia vô cứu. Vạn thánh tử khoát tay cắt ngang mọi người, tiếp tục lên tiếng nói. Tiểu tử kia thượng cổ thần khí, vô cùng hung ác bá đạo, ngoại trừ Lao Phu bên ngoài, vạn thánh đảo không ai có thể ngăn cản. Mà Lao Phu cấp bách đối đại bế quan mấy ngày, dưới mắt không tiện vội vã báo thủ. Cũng không thể nhượng hắn chạy ra vạn thánh đảo, ta Cao Kiền nguyện dẫn người đuổi theo. Hừ, ngươi ý tại vạn thánh quyết ta. Tổ sư, vạn bối không nên. Cầu nguyên, ngay hôm đó tìm Trung Kỳ tử tung tích. Tuân mệnh. Lại truyền lệnh xuống, không ngày sau, tất cả yêu tộc cao thủ, đi theo Lão Phu giết ra đảo hoang. Lão Phu nên vì yêu tộc đòi lại công bằng, đương nhiên cũng không tha cho cái kia vô cứu. Chương 834, cảm ơn thiên đạo. Sơn cốc sau đó, chính là như mọc thành phiến rừng rậm, lướt qua gò núi, lại là vô biên cánh đồng hoang vu. Một nhóm 16, chỉ để ý chạy như điên vượt quá, cho đến minh nguyệt lên cao, đêm dài qua, tiếp theo lại là đêm tối hàng lâm, nên đón mặt trời mọc. Không có cảm giác lúc giữa, thiên địa bỗng nhiên rộng rãi. Mênh mông bát ngát biển rộng, trước mặt đánh tới. Một ngày hai đêm, đủ để chạy ra mấy ngàn dặm, rốt cuộc gặp được biển rộng, nói cách khác, rốt cuộc trốn ra vạn thánh đảo. Nghiễm Sơn không thấy có đuổi theo, vung tay vứt bỏ vô cứu, sau đó bỏ giáp bạc, từng ngụm thở hổn hển. Các huynh đệ cũng là mỏi mệt không chịu nổi, ngang bảy dựng thẳng rút ngã vào trên bờ cát. Như vậy không ngủ không nghỉ mấy ngày liền chạy như điên, hơn nữa lúc trước ra sức chém giết, nguyệt tộc các hán tử mệt muốn chết rồi. Mà càng thêm không chịu nổi có người khác tại, chưa nghỉ ngơi một lát, liền nghe Vi Xuân Hoa kinh ngạc nói, vô tiên sinh. Vô cứu được Nghiễm Sơn cầm lấy một đường chạy vội, thủy chung không âm thanh không lên tiếng, mà khi Nghiễm Sơn buông tay một khắc này, hắn lảo đảo vài bước, mềm cố định, lập tức thu hồi đại cung, bỏ giáp bạc, hiện ra chân dung, đúng là khuôn mặt đỏ thâm mà tình hình quỷ dị. Nghiễm Sơn bất chấp nghỉ ngơi, bề buộn cùng mọi người vây đi qua. Vô cứu ngồi liệt tại trên bờ cát, rũ cụp lấy đầu. Hắn bất chấp để ý tới mọi người, mà là duỗi ra hai tay xoa nắn, lại từ trên mặt bóc một tầng khô vết máu. Lúc trước hắn cưỡng ép kéo ra hám thiên cung, chấn động tạng phủ, phun ra một ngụm máu, đều bị giáp bạc ngăn tại trên mặt, mà cường địch đã lui, căn bản không nên giải trừ giáp bạc. Hôm nay rốt cuộc đi vào bờ biển, mạnh mẽ kéo căng lấy tiếng lòng đột nhiên lòng xuống, vậy mà cho hắn một loại hư thoát mệt mỏi. Mà hồi tưởng lại, lần này lầm sông vạn thánh đảo, tựa như cừu non xâm nhập đàn sói, hôm nay cuối cùng trốn thoát, thật sự không dễ. Bất quá, tuy rằng cậy vào thần cung ai lay trời, chấn nhiếp rồi yêu nhiều người, bước lui rồi vạn thánh tử, mà hắn vô cứu tu vi, cũng từ nhân tiên 9 tầng, biến thành nhân tiên 8 tầng, tạm thời khí tức di động, cảnh giới bất ổn. May mà nguyệt tộc các huynh đệ toàn lực bảo vệ, không có tiếp tục thi triển pháp lực, nếu không khó tránh khỏi rơi cái tu vi sụt kết cục. Ai, nước biển có phát triển có rơi, ai ngờ tu vi cũng giống nhau, chỉ mong thêm chút tu luyện, có thể gắng sức đuổi theo. Vô cứu hướng về phía mọi người lộ ra một vòng cười khổ, nói khẽ, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa, vi hợp. Ân. Vi hợp hiểu ý, đưa tay ném ra ngoài một khối ngọc phiến. Được phép bờ biển yêu khí mỏng manh, ngọc phiến hóa thành mây ánh sáng về sau, tại trên bờ biển lặng lặng lơ lửng, một phương vân trù vận sức chờ phát động. Mọi người không làm trì hoãn, nhao nhao động thủ dựng lên vô cứu, dắt dịu lấy Vi Xuân Hoa, lần lượt bước lên vân trù. Khoảnh khắc, mây ánh sáng lóe ra đằng không bay lên. Tiên sinh, ta và ngươi bay đi phương nào? Ta cũng không biết ta. Sư tỷ, còn đây là Mà Lô Hải hải vực, rời xa vạn thánh đảo liền, về phần đi hướng phương nào, ngươi cùng Vi Hợp tạm thời đi tạm thời tìm. Vi Bách cùng Vi Hợp đảm đương khởi giá ngự vân chu chức trách, không khỏi còn muốn hỏi phương hướng. Mà vô cứu rồi lại thay đổi lúc trước dũng manh phi thường, rất là buồn bã hiệu xỉu. Cuối cùng vẫn còn tại Vi Xuân Hoa phân phó phía dưới, một nhóm vội vã mà đi. Trên vân chu, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Nhìn xem vạn thánh đảo càng lúc càng xa, tạm thời vẫn như cũ không thấy có đuổi theo, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ chen chúc lấy nằm xuống, không cần thiết một lát đã lần lượt đã ra động tác ngủ say. Vô cứu thì là lấy ra hai khối rơi sắc đá nắm ở lòng bàn tay, rồi lại cau mày mà tâm sự nặng nề bộ dạng. Vi Xuân Hoa ngồi ở bên cạnh của hắn, nuốt đang dược, hơi sự tình nghỉ ngơi, ánh mắt thoáng nhìn, nhịn không được lên tiếng hỏi, hôm nay đã chạy ra vạn thánh đảo, tại sao mặt mày ủ rũ? Ai? Vô cứu thở dài, nói, ta vốn là đắc tội Ngọc Thần Điện, tiếp theo quỷ tộc, hôm nay lại cùng yêu tộc kết xuống tử thủ, làm cho người có thể nào không lo lắng đây. Hôm nay tuy rằng trốn ra vạn thánh đảo, mà vạn thánh tử lao ra hỏa kia tất nhiên không chịu bỏ qua. Vi Xuân Hoa ấy này nói, lao thân chi qua, cùng ngươi không quan hệ, không biết làm sao. Vô cứu cũng không tính toán, tự lo nói, có lao tỉ tỉ những lời này, bản thân đã cảm thấy vui mừng. Mà ta đắc tội Ngọc Thần Điện cùng quỷ tộc nguyên do, cùng hôm nay tai họa, không có sai biệt nha. Vi Xuân Hoa chợt nói, à, chẳng lẽ ngươi cũng là vì người khác, mà không tiếc chấp sau lưng tai họa. Vô cứu trọng trọng gật đầu, lại là than nhẹ một tiếng, ai nói không phải đâu rồi, quỷ tộc lạm sát kẻ vô tội, Ngọc Thần Điện coi rẻ muôn dân chăm họ, yêu tộc thai họa Bắc Mang Hải, bản thân làm sao có thể hờ hững chỗ chi. Không thể tưởng được Vô Tiên Sinh lòng mang thiên hạ, lão thân thật sự là nhìn sai rồi. Mà ngươi yên tâm là được. Cổ nhân nói, chính nghĩa thì được ủng hộ. Ngươi không chỉ có 12 ngân giáp vệ, còn có lao bà tử của ta vì ngươi bán mạng. Đợi một thời gian, cũng sẽ có càng nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái đến đây tương trợ. Bất quá, ngươi hủy Vạn Thánh Điện, đã đoạt Vạn Thánh Quyết, đều là thật tình cảm. Khúc khục. Vô Cứu đột nhiên ho khan, mà Vi Xuân Hoa rồi lại truy vấn không tha. Ngươi thần cung, uy lực kinh người, được Vạn Thánh Tử xưng là thượng cổ thần khí, lại không biết đến từ phương nào. Tổ truyền đấy. Vô Cứu đi theo âm thanh trả lời, rất là thản nhiên. Tổ truyền thần cung. Ân, ở đằng kia mảnh sinh ta nuôi dưỡng của ta đại địa phía trên, những người đi trước lưu lại vô số truyền kỳ, lay trời thần cung, bất quá là phần đông truyền kỳ muối bỏ biển mà thôi. Vô Cứu ngẩng đầu lên, thần sắc nhạt xa. Tuy là lấy cớ, thực sự làm cho người không thể nào chỉ trích. Vi Xuân Hoa tuy rằng hứa hẹn nên vì một vị tiên sinh bán mạng, mà nàng cũng không phải là một cái dễ gạt gẫm. Khúc khục. Vô Cứu lại ho khan, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ngươi cướp đoạt ngày đó Vạn Thánh Quyết, có thể hay không chỉ giáo một chút? Lao thân tận mắt nhìn thấy, ngươi hủy tấm bia đá về sau, tu vi tăng vọt, nhất định cùng ngày đó kinh văn có quan hệ. Hừ, Vô Tiên Sinh không chịu tin ta thôi được, Lao thân cuối cùng chỉ là một cái ngoại nhân, không thể so với ngươi Nguyệt tộc huynh đệ. Vô Cứu đột nhiên trợn mắt, kinh ngạc nói, ồ, sao có Nguyệt tộc? Ta chưa nghe nói qua. Hừ, cũng không trách Lao thân nhìn sai ngươi. Ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt buồn sự không người có thể địch. Vi Xuân Hoa quay đầu hừ một tiếng, nhịn không được lại là khuôn mặt ghét bỏ. Ta và ngươi ở chung lâu ngày, dấu vết để lại không thể tránh được, huống chi Nghiễm Sơn đám người tự cho là nói chuyện che giấu, nhưng căn bản không thể gạt được thần thức. Dừng lại. Từ nay về sau, không được nhắc lại Nguyệt tộc hai chữ. Thứ ngươi là được. Mà Vạn Thánh Quyết. Ai ôi ba, của ta láo tỉ tỉ, ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta đương nhiên tận mắt nhìn thấy. Không, không. Vô Cứu nóng nảy, rồi lại không thể nào giải thích, lắc đầu, thở dài, ngươi cặp mắt của ta, che mắt bao nhiêu chân tướng à. Vi Xuân Hoa ngược lại là khó được nhìn thấy người nào đó quấn bách, nàng vung lên tóc mai tóc trắng, lại sửa sang lấy quần vải, điềm tĩnh nói, lao thân không quan tâm chân tướng, chỉ để ý Vạn Thánh Quyết. Vô Cứu đành phải xoay người lại, bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm, bản thân mang Nguyệt Quang Chi ấn truyền thừa, vô tình ý xúc động tấm bia đá cấm chế, về phần tấm bia đá như thế nào vỡ vụn. Lưỡng nghi thánh thú cùng tứ tượng thần thú vì sao hiện hình, lại vì sao khiến ta tu vi tăng vọt, ta là một mực không biết. Cái gọi là Vạn Thánh Quyết, ta cũng vẹn vẹn nhớ rõ thiên tâm không ân, vạn vật có tâm, về ân với thiên, vạn vật sinh cũng đoạn văn này. Lao tỷ tỷ, ngươi nói xem, cái này không phải là thiên đạo vô tình cũng hữu tình ư, rất cạn lộ ra đạo lý, lại bị cái kia Vạn Thánh Tử cân nhắc không thấu. Hắn lời nói chân thành, tạm thời bất chi bất giác kéo đã đến tu hành cảm ngộ phía trên. Khiến cho Vi Xuân Hoa cũng không khỏi nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, ân, cảm ơn thiên đạo, tu hành tại ta, sinh tử luân hồi, vật cạnh thiên trạch ra. Vi Xuân Hoa đầu đầy tóc bạc, lộ ra rất giàn ua, mà trên mặt nàng không có một tia nếp nhăn, tạm thời ngũ quan trong sáng, chỉ cần thu hồi tính tình hòa bạo, cũng là cái hiền hòa người thời nay lao thái thái. Mà nàng lời còn chưa dứt, lại nói, ngươi nếu như nhìn thấu Vạn Thánh Quyết huyền cơ, có thể thấy được cảnh giới của ngươi tại phía xa Vạn Thánh Tử phía trên. Chào phúng ta đây. Mà ngươi Nguyệt Quang Chi ấn, chẳng lẽ cùng Nguyệt tộc có quan hệ? Lao tỷ tỷ, có thể hay không vẻ mặt ta nghỉ ngơi một lát? Hừ. Trên Vân Chu, lại cũng không có người nói chuyện, chỉ có tiếng gió mơ hồ truyền đến, còn có mịt mờ sắc trời, tối lại minh, rõ ràng lại tối. Vô Cứu là một cái thích thích nói giỡn, chẳng muốn giấu giếm tâm cơ. Mà khi một người trải qua quá nhiều, chắp sau lưng quá nhiều, ngược lại không muốn để đi lên, cũng không biết từ đâu nói lên. Có lẽ chính như một đứa bé, trong ngày miệng không nhàn rỗi, mà sau này già rồi, ngược lại trở nên bắt đầu trầm mặc. Rất nhiều mưa do hồng trần, thu liêm tại đục ngầu trong mắt, từng đã là ân oán tình cửu, phó so với cười nhạt một tiếng. Mà Vô Cứu không già, vẫn không thể cười nhạt một tiếng, hắn chẳng qua là trên đường mệt mỏi, đều muốn nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày về sau, Vân Chu rốt cuộc chậm rãi đáp xuống. Đây là trên biển một tòa đảo hoang, trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, lúc lúc giữa một tòa trăm trượng cao tiểu sơn. Bao trùm lấy một tầng hơn người cao cây rừng, bốn phía thì là bãi cắt vờn quanh mà sóng biển vỗ bờ. Dựa vào Vô Cứu phân phó, không đi, hắn muốn ngay tại chỗ tu chỉnh một đoạn thời gian. Vì Xuân Hoa cấp bách đối đãi bế quan chữa thương, đối với cái này cũng không dị nghị, nguyệt tộc các huynh đệ cả ngày ngồi ở trên Vân Chu, biệt khuất đã lâu, hôm nay rốt cuộc có thể tự nhiên đi đi lại lại, đương nhiên cũng là nhấc tay đồng ý Vi Bách cùng Vi Hợp, tiếp tục đem ra sử dụng Vân Chu, sớm đã tình trạng kiệt sức, đồng dạng cũng vui vẻ phải thanh nhàn mấy ngày. Bất quá, Vô Cứu hay vẫn là không dám chủ quan. Mệnh hắn Vi Bách cùng Vi Hợp thay nhau ngồi ở đỉnh núi đề phòng, nhưng có gió thổi cỏ lay, lập tức cảnh báo, lại cùng Nghiễm Sơn đám người nói rõ vài câu, lúc này mới chạy động phủ đi đến. Hải đảo phía nam, mảng lớn bãi cắt hợp với một mảnh dốc núi phần cuối trên vách đá, tức thì có hai cái cách xa nhau hơn 10 trượng sơn động, chính là Vi Bách thay hắn cùng với Vi Xuân Hoa mở động phủ. Vi Xuân Hoa chiếm cứ phía bên phải động phủ, hắn thì là đi về hướng tay trái sơn động, cũng đánh ra cấm chế che cửa động. Kiến giải bên trên phủ lên đệm giường, bày đặt bồ đoàn, hắn chậm rãi ngưỡng nằm xuống, sau đó một người hướng về phía Hắc Ám ngẩn người. Vi Bách tuy rằng kẻ dối trá, mà nói lời nói làm việc cũng là tận tâm, hắn mở sơn động chừng 3-4 trượng lớn nhỏ, có chút rộng rãi tạm thời lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Ngoài ra, đệm giường bên trên còn có 3 miếng mới tinh ngọc giản. Vô Cứu thỏ tay nắm lên ngọc giản, tiếp tục yên lặng xuất thần. Nhớ rõ Vi Bách từng tại Vạn Thánh Điện trong đã đoạt mấy miếng ngọc giản, chính mình cũng không hướng hắn đòi hỏi. Mà tên kia cực kỳ thức thời, lại âm thầm thác ấn đưa tới. 3 miếng ngọc giản, phân biệt thác ấn Trạm Đất Lô Hải Hải Đồ, Bắc Mang Hải Hải Đồ, cùng với tu luyện bản chép tay, cũng có một tên Vạn Thánh Diệu Chỉ, ứng với vì Vạn Thánh Tử tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Yêu, chính là yêu, hết lần này tới lần khác xưng là thánh, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Mà tu luyện mấy nghìn, trên vạn năm, Vạn Thánh Tử cái kia lão nhân, vẫn như cũ không thể nhìn thấu Vạn Thánh Quyết huyền cơ, hắn Vạn Thánh Diệu Chỉ không nhìn thôi được. Về phần dưới mắt lại ở địa phương nào, càng là không quan trọng. Khẩn yếu sự tình, hay vẫn là tu vi a? Vô Cứu ném đi ngọc giản, nội thị tu vi. Sau một lát, ngồi dậy, giơ lên vung tay lên, trước mặt hơn nhiều một đống tinh quang lóe lên ngũ sát thạch. Chương 835, yêu tộc xâm lấn. Lại là một ngày sáng sớm. Đến phiên Vi Bách trực trông coi, hắn đi đến đỉnh núi, hướng về phía đợi chờ đã lâu Vi Hợp khoát tay áo, sau đó khoanh chân mà ngồi. Đỉnh núi chặt cây rồi cây cối, có khối mấy trượng lớn nhỏ đất bằng, như vậy cư trú cao mà ngồi, hải đảo bốn phía thu hết vào mắt. Vi Hợp nói sư thúc, nhảy người lên, liền muốn cáo từ rời đi, mà chưa ly khai đỉnh núi, liền nghe đạo, Vi Hợp, ngươi cùng Nghiễm Sơn ở Trung Hòa Hợp, có hay không nghe nói qua nguyệt tộc lai lịch, ngươi thí dụ như, cư trú nghỉ ngơi ở đâu, tộc nhân bao nhiêu, truyền thừa. Chưa từng nghe nói. A, chớ quên ngươi là Vi gia đệ tử, đi đi. Ân. Vi Bách có chút thất vọng, đối đại Vi Hợp rời đi, lại tính tỏa chỉ chốc lát, lặng lẽ cầm ra một quả ngọc giản. Nhìn xem trong tay ngọc giản, hắn rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Từ Vạn Thánh Điện ở bên trong, hắn đã đoạt 4 miếng ngọc giản, trong đó đồ giản cùng tu luyện bản chép tay, chia sẻ cho sư tỷ cùng Vô Tiên Sinh, mà cuối cùng này cái ngọc giản, được hắn giấu đi. Mà Vi Hợp đi xuống núi, giúp đỡ Nghiễm Sơn dựng liều cỏ, săn mồi, đồ nướng hải ngư, hắn cơi xe nhẹ đi đường quen, tạm thời tùy tâm sở dục tiểu pháp môn, khiến cho nguyện tộc các hán tử, dần dần sinh ra hứng thú. Tu tiên chi thuật, cũng không phải là vô dụng, bằng thêm bao nhiêu tiện lợi bên ngoài, còn có thể trong lúc nguy cấp, chợ bên trên tiên sinh rút một tay. Bất chi bất giác, 3-4 tháng trôi qua. Ngày hôm đó hoàng hôn, Vi Xuân Hoa đi ra động phủ. Nàng sửa sang lấy đơn giản mà lại không nhiễm một hạt bụi quần vải, vung lên tóc mai tóc trắng, sau đó cóng lên hai tay, yên lặng đánh giá bốn phía tình cảnh. Trải qua đoạn này thời gian bế quan, thương thế của nàng đã khỏi rồi 8-9 thành, lại thêm chút điều dưỡng một chút, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay đặt mình trong khó lường, mọi việc còn không đầu tự, không ngại như vậy xuất quan, cũng nên tiếp tục khởi hành đi xa. Bờ biển trên bờ cát, không có đống lửa, cũng không có nàng trong tưởng tượng tiếng động lớn náo, ngược lại là có một cái đá cái cọc giống như thân ảnh, mặt hướng biển rộng mà ngồi. Mà ngồi tại lúc giữa cũng không phải là Nghiêm Sơn, mà là Vi Hợp. Chẳng lẽ hắn ở đây truyền thụ mọi người điều tức phương pháp, cùng với tu luyện tâm đắc cảm ngộ. Vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi, Vi Bách cũng là đang nhắm mắt nhập định, về phần hắn có không đã quên trông coi hải đảo chức trách, không có người biết được. Vi Xuân Hoa im lặng một lát, quay đầu nhìn lại. Không xa bên ngoài, chính là một vị tiên sinh động phủ, không có chút nào động tĩnh, hiển nhiên ở vào bế quan bên trong. Vi Xuân Hoa đạp lên một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức bay lên. Khi nàng đi vào đỉnh núi, hơi ngẩn ra. Vi Bách vẫn còn đang nhắm mắt tính tọa, căn bản không có phát hiện có đã đến, mà không vẹn vẹn như thế, hắn giống như đang tại hành công, chẳng qua là mặt nạ bảo hộ hắc khí, lộ ra có chút quỷ dị. Sư đệ. Theo một tiếng quát mắng, Vi Bách đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt thu công, chợt khôi phục thái độ bình thường, đứng dậy, ngoài ý muốn nói, sư tỷ xuất quan. Vi Xuân Hoa bồng bềnh rơi xuống đất, quát lên, ngươi đảm đương trông coi chức trách, rồi lại như thế lười biếng, nếu như cường địch xâm lấn, lại nên làm thế nào cho phải. Vi Bách lúng túng cười cười, không cho là đúng nói, nơi đây hoang vắng, liệu cũng không sao. Hừ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vi Xuân Hoa hừ một tiếng, lại thần sắc hồ nghi, ngươi phương hướng mới tu luyện chính là loại nào công pháp, vì sao ta chưa thấy qua. Vi Bách qua loa nói, bất quá là vạn thánh rượu chỉ trong tiểu pháp môn, tiểu đệ nhất thời cao hứng, hơi chút nếm thử mà thôi. A, ngươi nói là vạn thánh tử tu luyện bản chép tay. Yêu pháp cùng đạo pháp bất đồng, hơi không cẩn thận, khó tránh khỏi độ lệch, cẩn thận vì lên. Vi Xuân Hoa vô tình ý truy cứu, dặn dò hai câu, ngược lại trông về phía xa, bất quá một lát, nàng thần sắc khẽ động. Ồ, có người đến. A, chẳng lẽ là yêu tộc đổi tới, mau mau bẩm báo vô tiên sinh. An tâm một chút chớ vội. Thuyền. Vi Bách nghe nói có người đến, đầu cho là yêu tộc cao thủ hiện thân, lại càng hoảng sợ, bệ bộn ngưng thần trông về phía xa, đã thấy tà dương ánh chiều tà ở bên trong, ngoài mấy chục dặm sóng cả giữa, đột nhiên toát ra một cái thuyền biển. Một đám vớt phàm nhân mà thôi. Bất quá, mấy trăm dặm phạm vi ở trong, không có hòn đảo, cũng không thấy người ở, thuyền biển đến từ nơi nào. Vi Xuân Hoa thần thức, muốn xa xa mạnh hơn Vi Bách, nàng nhìn ra xa đang lúc, khẽ lắc đầu, lại không quản thuyền biển đến từ nơi nào, trên thuyền hình như có tu tiên giả. A, sắc trời đã tối, thuyền biển hoặc cầm bỏ neo qua đêm. Thiện ác không rõ lúc trước, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, ta và ngươi không ngại. Tựa như sư tỷ nói, ngược lại cũng không cần kinh động vô tiên sinh. Vi Xuân Hoa cùng hơi bác sĩ xào bàn tán vài câu, đã đạt thành nhất trí, tiếp tục đứng ở đỉnh núi, hướng về phía phương xa lẳng lặng xem thế nào. Lúc hoàng hôn hàng lâm, cái kia thuyền biển quả nhiên chạy bên này mà đến. Hai người thay đổi cái ánh mắt, từ đỉnh núi phản hồi bãi biển. Vi Hợp đã nhận được truyền âm, bệ bộn lại chuyển cáo Nghiễm Sơn, sau đó nhượng các huynh đệ ngồi vây quanh cùng một chỗ, giấy lên đống lửa, đồ nướng hải ngư, nghiễm nhiên liền là một đám gặp rủi do người tại hoang đảo muốn sống. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách cũng ngồi trong đám người, lặng lẽ đánh giá trên mặt biển động tĩnh. Chốc lát, minh nguyệt bay lên, trên mặt biển sóng ánh sáng chuyển động. Một cái thuyền biển chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, được phép được đống lửa hấp dẫn, lại quăng xuống cái neo sắt, ngay tại chỗ bỏ neo, lại buông hai cái thuyền nhỏ, lập tức thuyền mái chèo huy động, thẳng đến bên cạnh bờ mà đến. Mà Vi Hợp cũng không biến mất tu vi, đứng dậy xem thế nào. Hai cái thuyền nhỏ lần lượt vọt tới bên cạnh bờ, bọt nước vẩy ra ở bên trong, từng đạo bóng người nhảy lên bãi biển. Đúng là hơn 20 cái cường tráng hán tử, cầm trong tay khoái đao, gậy sắt, hoặc tóc thai bù xù, hoặc hở ngực lộ lưng, đều tướng mạo hung ác. Mà không qua lập tức, nơi xa trên tàu biển lại bay lên hai đạo kiếm quang, ngay sau đó hai trung niên tu sĩ bộ dáng nam tử từ trên trời giáng xuống, đồng dạng là thần sắc bất thường, mà lai giả bất thiện bộ dáng. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ một bên đổ nướng lấy hải ngư, một bên hiếu kỳ nhìn quanh. Vi Hợp thì là âm thầm kinh hãi, đã thấy Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách ngồi không núp đích, hắn đành phải mạnh mẽ đánh tinh thần, nhấc tay lên tiếng nói, hai vị đạo hữu, tiền bối. Hai vị trung niên nam tử, lại theo thứ tự là trúc cơ 7-8 tầng cùng nhân tiên 4-5 tầng tu vi, mà ở này hoang vắng trên hải đảo, đột nhiên gặp được như thế hai vị cao thủ, quả thực nhượng hắn rất là ngoài ý muốn. Không ai để ý đến hắn, chỉ có nhóm lớn bóng người tại hai người tu sĩ dưới sự dẫn dắt rào rạt tới gần, thoáng qua đã đến mấy trượng bên ngoài. Phần phật xung quanh tản ra, từng thanh khoái đao lóe ra từng trận hàn ý. Vi Hợp vội vàng hướng về phía Nghiễm Sơn đám người khoát tay áo, để tránh các huynh đệ tức giận, mà đối phương đầu khi hắn khiếp đảm cầu xin tha thứ, trong đó một vị thoáng lớn tuổi nam tử dừng bước lại, ngóc lên cái cằm, lạnh lùng nói, bọn ngươi người phương nào, tại sao lúc này tụ tập? Mặt khác một vị nam tử thì là ánh mắt lập lòe, cười gần nói, sư thúc, cái này chẳng lẽ là bầy kẻ trong yêu tộc, lúc bẩm báo Nam Lá đảo, một số tiền thưởng chạy không thoát. Vi Hợp nhìn quanh, tình thế cấp bách bất đắc dĩ, đành phải nên tiếp vài bước, phân trần nói, bản thân Vi Hợp, cùng Vi gia đệ tử ra ngoài du lịch, chỉ vì thuyền biển gặp nạn chìm nghiệm, không thể không giữ gìn hoang đảo. Lại không biết hai vị xưng hô như thế nào, cái gọi là kẻ trong yêu tộc lại từ sao có. Vì miễn họa trừ họa, trong tay hắn hơn nhiều 20 khối linh thạch, mang theo thịt đau thần sắc, nịnh ngọt nói, lần đầu gặp mặt, không thành kính ý. Lời còn chưa dứt, linh thạch rời tay mà đi. Hừ, ngươi nếu như thức thời, ta cũng không ngại nhiều nói hai câu. Lớn tuổi nam tử đã nắm linh thạch, đùng cong lên hai tay, nói, ta thúc cháu hai người, chính là Mà Lô Hải người. Ngày trước truyền đến tiếng gió, yêu tộc xâm lấn Bắc Mang Hải. Để tránh bất chắc, Nam Lá đảo tiền bối cao nhân hạ lệnh, nhưng có phát hiện, lập tức bẩm báo, lúc có một số xa xỉ bàn thưởng. Lớn như thế tốt cơ duyên, làm sao có thể bỏ qua đâu rồi, ha ha. Lời nói ở đây, hắn đột nhiên cười lạnh. Vi Hợp tối tối nhẹ nhàng thở ra, rồi lại kinh ngạc nói, yêu tộc xâm lấn Bắc Mang Hải, vì sao? Ta nên hỏi ngươi mới là a. Hỏi ta? Bọn ngươi giấu vết hoạt động quỷ dị, tạm thời đa số tráng kiện cao lớn thế hệ, hôm nay lén lén lút lút trốn ở chỗ này, nếu không có kẻ trong yêu tộc, lại là bao nhiêu cái? Tiền bối, hiểu lầm. Có hay không hiểu lầm, giết mới biết được. Nhân tiên tu vi nam tử đã là bộc lộ bộ mặt hung ác, đưa tay chính là một đạo kiếm quang thẳng đến Vi Hợp kéo tới. Một người khác, cũng là gọi ra phi kiếm, mà sớm đã đợi chờ đã lâu Tráng Hàn Đám, càng là giơ lên cao khoái đao gậy sắt mà gào khóc thẳng gọi là. Vi Hợp sắc mặt đại biến, cả kinh liên tục khoát tay. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hai cái này mà Lô Hải tu sĩ, mượn trục xuất yêu tộc ngụy trang, muốn giết người rực tiền đây. Có lẽ cùng hắn xem ra, ở trên đảo trừ mình ra bên ngoài, đều là không có tu vi phàm nhân, đại khái có thể tùy ý làm bậy mà không hề cố kỵ. Quá kiêu ngạo rồi. Tiện bề giờ phút này, chỉ nghe có cả giận nói, bọn ngươi muốn chết. Một đạo gầy bóng người cách mặt đất nhảy lên lên, đưa tay tế ra từng mảnh cấm chế, chật kiếm quang gào thét, lại là nghiêm nghị quát, Vi Bách, cứu Vi Hợp, Quan Hải, giết đám kia hải tặc. Vi Bách không nên lãnh đạm, vội vàng tế ra phi kiếm, phanh ngăn tại Vi Hợp trước người, lập tức phi thần tới, nắm lên Vi Hợp sau này nhanh lùi lại. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn căn bản không cần mời đến, vung gậy sắt thiết búa liền phóng tới đám kia hán tử. Nhân tiên nam tử chuẩn bị không kịp, kinh ngạc khó nhịn, bước ra tránh né, lại bị cấm chế ngăn cản. Mà vừa định cướp đường mà đi, hộ thể linh lực giặc giặc vỡ vụn, một đạo kiếm quang xuyên qua eo bụng mà qua, hắn rên thảm một tiếng té nhào vào địa phương. Mà đổi thành bên ngoài một vị tu sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán, chưa chạy trốn, đã bị xiên sắt đánh nát hộ thể linh lực, lập tức lại bị thiết búa liền đai an toàn lưng trẻ thành hai nửa. Còn lại hán tử càng là không chịu nổi một kích, một tên tiếp theo một tên ngã vào trên bờ cát. Mà Vi Xuân Hoa cũng không bỏ qua, đạp kiếm dựng lên. Vi Bách, Vi Hợp, đi theo ta chém giết Dư Nghiệt. Ba đạo ngự kiếm bóng người, xẹt qua mặt biển, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng thuyền biển đánh tới, lập tức lại là huyết quang bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết theo gió truyền ra thật xa. Hai cái đến từ mà Lô Hải tu sĩ, cùng với 20-30 hung ác hán tử, tại trên biển hoành hành đã lâu, hôm nay đơn giản là đắc tội Vi Xuân Hoa. Cùng nguyệt tộc các huynh đệ, dù cho tục danh cũng không có lưu lại, liền đã đều bỏ mạng tại dưới bóng đêm. Sau một lát, bờ biển an tĩnh lại. Mọi người ném đi tử thi, từ trên thuyền đưa đến rượu và đồ nhắm, một lần nữa nhen nhóm đống lửa, lần nữa ngồi vây quanh cùng một chỗ. Thịt nướng sinh hương, mùi rượu bốn phía, cười tiếng vang lên, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Mà bên cạnh bờ đi theo sóng phập phồng thuyền nhỏ, trên mặt biển thuyền lớn, cùng với máu tươi nhuộm đỏ bãi cát, chứng kiến lấy từng đã là biến cố cùng giết chóc. Vi Xuân Hoa một mình rời xa đống lửa, trong tay nắm chặt một quả đồ giản. Tâm sự bố trí, nàng yên lặng tự nói. Yêu tộc xâm lấn Bắc Mang Hải. Tiện bề lúc này, cửa động mở ra, ánh trăng trên bờ cắt hơn nhiều một đạo nhân ảnh, lập tức thanh âm đàm thoại khoan thai truyền đến. Lại hung ác lão bà tử, chọc không được a. Chương 836, thuận buồm xuôi gió. Lão bà tử, là chọc không được, mà một đám nguyệt tộc hán tử, càng là chọc không được. Một đám cùng loại hải tặc gia hỏa. Vốn là muốn lấy giết người dự tiền, ngược lại bị tính toán, cuối cùng lâm vào lớp lớp vòng đây, không chỉ có toàn quân bị diệt, còn ném đi thuyền biển. Mà âm mưu cùng giết chóc đồng thời, vô tiên sinh nhưng đang bế quan. Nói cách khác, dù cho không có vô tiên sinh hỏi đến, lấy Vi Xuân Hoa quyết đoán cay độc, hơn nữa Vi Bách kẻ dối trá, Vi Hợp làm hết phận sự cố gắng hết sức thủ, cùng với Nghiễm Sơn đám người dũng mãnh, đủ để ứng phó đột phát tình huống cũng toàn thân trở ra. Một đám tai họa, nên giết. Nếu không có Vi Hợp dụ địch, cái kia hai vị mà Lô Hải tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng bên trên, phải biết rằng không xa bên ngoài động phủ vô cùng bắt mắt, lại nói tiếp quả thực may mắn. A, lão tỷ tỷ khó được khiêm tốn một hồi. Hừ, không biết ngươi bê quan đến nay, thu hoạch như thế nào? Dưới mắt ta hai bàn tay trắng A, làm sao đàm phán thu hoạch? Ngươi đã là nhân tiên viên mãn cảnh giới. Nhiều năm lúc trước, ta liền đã vượt qua phi tiên tiên kiếp. Ta nhớ được ngươi từng nhắc tới. Vậy thì như thế nào? Hôm nay rồi lại một khối ngũ sắc thạch cũng không có, đều muốn khôi phục từng đã là tu vi, xa xa không tới à. Không có ngũ sắc thạch, lại đoạn, lại lừa gạt cũng chính là rồi. Hắc, lão tỷ tỷ nói chuyện, thông khoái. Mà ngươi vì tu vi thế nào rất xuống rất nhiều, công pháp bố trí, cũng hoặc cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ. Một lời khó nói hết ta. Lại nói đám kia hải tặc lai lịch. Bờ biển đống lửa, cháy sạch càng vượng. Đã có từ trên tàu biển đưa đến rượu và đồ nhắm. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thoải mái không thôi. Dù cho Vi Bách cũng ôm bình rượu tiến đến trong đám người, cười nói lớn tiếng, miệng lớn ăn uống. Mà đổi thành có hai người, ly khai đống lửa, men theo bên cạnh bờ, tại trên bờ cắt vừa đi vừa nói chuyện. Theo tất, mà Lô Hải, phạm vi trăm vạn dặm, lớn nhỏ hòn đảo vô số, khoảng cách này gần nhất Nam Lá đảo, ở vào chính Nam 3.000 dặm bên ngoài. Buổi trưa đường, chính là ở trên đảo duy nhất địa tiên cao thủ, mà ở trên đảo có khắc gần 100 tu sĩ, nhân tiên, hoặc trúc cơ không đều, hoặc phụ thuộc vào buổi trưa đường môn hạ, hoặc vì tán tu. Mà Nam Lá đảo lại đi 10 vạn dặm, có khắc một tòa đại đảo, tên là Kim Lô đảo, nhân tiên, địa tiên, thậm chí cả phi tiên vô số cao thủ. Vi Xuân Hoa phân trần đang lúc, đưa qua một quả ngọc giản. Nay giản vì trên thuyền thu hoạch, trở lục rất nhiều việc vặt, cùng với giết người rực tiền đoạt được, ứng với vì đám kia hải tặc chia của sổ sách, mà từ trong ngược lại cũng có thể phân biệt ra được vài phần manh mối. Vô Cứu tiếp nhận ngọc giản, túi đầu xem xét. Kim Lô đảo sau đó, chính là Lô Châu bản thổ. Nghe được Lô Châu hai chữ, Vô Cứu chân bữa tiếp theo. Vi Xuân Hoa rồi lại chủ đề chuyển một cái, tiếp tục nói, vạn thánh tử vốn nên đuổi giết ta và ngươi, rồi lại xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, xâm lấn Bắc Mang Hải, vượt quá sở liệu. Lao giả kia được ta bắn bị thương, cũng muốn bê quan chữa thương A. Đợi hắn sau khi xuất quan, ta và ngươi sớm đã đi xa, vì vậy hắn lấy cớ báo thủ, xâm lấn Bắc Mang Hải, thừa cơ khuyết trương địa bàn, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Nói không kém. Mà ta rồi lại sợ Vi gia gặp nạn. Vi gia chỗ quan sơn đảo, tiếp giáp vùng địa cực tuyết vực, vạn thánh tử cũng không phải là lô mạng thế hệ, hắn có lẽ có chỗ cố kỵ. Chỉ hy vọng như thế, bất quá, Nam Lá đảo lại đập vào trục xuất yêu tộc ngụy trang, bốn phía cướp bóc, quả thực đáng giận. Theo ý kiến của ngươi đây, không ngại tìm đi về phía Nam Lá đảo, nếu như buổi trưa đường làm sàng làm bậy, chấp mê bất ngộ, liền đem diệt trừ. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, cái kia là địa tiên cao thủ A. Bằng thủ đoạn của ngươi, cùng với 12 ngân giáp vệ, chính là vạn thánh đảo, cũng có thể giết tiến lên giết ra, chính là một cái buổi trưa đường, làm sao làm cho sợ quá thay. Nhận được cất nhắc, bản thân tuy rằng ổn định dưới ngã cảnh giới, cũng đau khổ tu đến nhân tiên viên mãn, thực sự không hơn, xa xa so ra kém địa tiên cao thủ A. Pháp bảo của ngươi đâu rồi, còn có thần cung. Lao tỷ tỷ, ngươi muốn đại náo mà lô hải, đưa tới yêu tộc đuổi giết, do đó giúp đỡ Vi gia thoát khỏi nguy cơ, có phải thế không nha? Hừ, ngươi lòng tiểu nhân. Vô Cứu đi đến một khối trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi, nhấc tay ý bảo. Vi Xuân Hoa tùy theo ngồi xuống, thần sắc có chút không hài lòng. Có lẽ là ta lòng tiểu nhân, mà Lao tỷ tỷ ngươi cũng nên biết được, ta và ngươi 16, vô cùng rêu rao, một khi tới gần Nam Lá đảo, tất nhiên bị người phát hiện. Mà với ta dưới mắt tu vi, khó hơn nữa thi triển lay trời thần cung. Nếu như lọt vào vây công, thế tất lành ít dữ nhiều a. Vô Cứu cười cười, tiếp tục nói, không bằng tránh đi Nam Lá đảo, tiến về trước Kim Lô đảo, lại chuyển hướng Lô Châu, còn có mấy vị cố nhân chờ ta gặp lại đây. Vi Xuân Hoa ngồi ở trên đá ngầm, thân thể tuy rằng thấp bé, rồi lại cái eo thẳng tắp, tự có một loại bất khuất uy thế. Nàng làm sơ trầm ngâm, sửa miệng hỏi, ngươi toàn bộ bằng ngũ sắc thạch tăng lên tu vi. Lao tỷ tỷ biết rõ còn cố hỏi, bản thân không có che giấu đang nói, không biết làm sao bế quan mấy tháng, đã tiêu hao hết cuối cùng một khối ngũ sắc thạch. Hừ, ngũ sắc thạch sẽ không từ trên trời giáng xuống. Ta đã nói trước, sẽ không nhẹ mạo hiểm đấy, lao bà tử ngươi tỉnh lại đi, đừng lại đầu độc. Hai người nói chuyện lên, cũng không kiêng kỵ, mà ngươi một lời ta một câu, chậm chạp khó có thể đạt thành nhất trí. Vi Xuân Hoa khoát tay áo, lại nói, mặc kệ ngươi là gọi ta láo tỷ tỷ, hay vẫn là lao bà tử, ta nếu như bán đi này mạng giả, liền sẽ không hại ngươi. Mà ngươi nếu không phải có thể tăng lên tu vi, trở thành cường giả, liền hại Vi gia, cũng hại ngươi đám kia các huynh đệ. Có chuyện nói rõ, ngươi nên như thế nào giúp ta cướp đoạt ngũ sát thạch? Biết rõ ta vì sao lưu lại cái kia thuyền biển. Bắt cá. Ta nhổ vào. Lúc sáng sớm, mọi người công việc lưu đủ lên. Hai cái thuyền nhỏ, bị bắt trở về thuyền biển, hộ tống trở lại trên tàu biển còn có Vô Cứu, Vi Xuân Hoa, cùng với Vi Bách, Vi Hợp cùng nguyệt tộc các huynh đệ. Thuyền biển có dài 10 trượng ngắn, 2 trượng rộng bao nhiêu, dựng thẳng lấy 3 căn cột buồm, dắt ra thú buồm, tạm thời thuyền lầu, khoang, mái chèo đã đầy đủ hết. Bong tàu ở dưới trong khoang thuyền, càng là chất đống lấy nước bình, màn thịt, vỏ rượu, dầu liệu, vải vóc, ăn mặc dùng vật. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tại trên bong thuyền bốn phía xem xét, rất là hưng phấn. Mà Vi Xuân Hoa thì là phụng bồi Vô Cựu đứng ở thuyền trên lầu, ý bảo nói, ngay hôm đó lên, này thuyền biển liền vì vô tiên sinh tất cả, nam lai bắc vãng, tung hoành năng dọc, mặc ngươi tùy ý. Hắc, vốn tiên sinh thuyền. Vô Cựu nết miệng cười, lắc đầu nói, không ai hiểu được giá thuyền A, trừ phi. Lao thân đều có chủ trương, chờ một chút nửa ngày. Vi Xuân Hoa vứt bỏ một câu, quay người rời đi, chưa quên mang theo Vi Bách, chật chui vào bong tàu mà song song đã mất đi thân ảnh. Vi Hợp tại thuyền trên lầu trải lên đệm giường, đưa đến cây mấy, lại xách đến vài hũ tử rượu, mời tiên sinh uống rượu xem biển, sau đó vui tươi hớn hở mà chạy đến trên bong thuyền, vội vàng mời đến Nghiễm Sơn đám người, nghiễm nhiên chính là một cái xứng chức quản gia. Vô Cứu rửa cây thêm vài bản đầu gối mà ngồi, cũng không vội vàng uống rượu, mà là đánh giá trên thuyền động tĩnh cùng với cách đó không xa đảo hoang, khóe môi nết lên một vòng không hiểu vui vẻ. Lưu lại thuyền biển, đương nhiên không phải là vì bắt cá. Theo Vi Xuân Hoa nói đến, một nhóm 16, vô cùng bắt mắt, khó có thể che lấp dấu vết hoạt động, nhất là nguyệt tộc các hán tử, đều vì tráng kiện cao lớn thế hệ, không khỏi làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ mà phức tạp. Mà đã có thuyền biển, 12 ngân giáp vệ tức thì đã thành người chèo thuyền. Bốn vị tu tiên cao thủ, liền hóa thân đi theo thuyền cung phụng. Như thế một nhóm, dù cho tiến về trước Nam Lá Đảo, cũng có thể che giấu thai mắt người, miễn đi rất nhiều phiền toái. Dù có bất chắc, phân tán gặp nhau tự nhiên. Như dù gì, ít nhất trên biển cũng có chỗ đặt chân. Nói ngắn lại, đã có thuyền biển, rất nhiều chỗ tốt, mà trong đó thai hại cũng đơn giản thấy một cách dễ dàng, cũng không thể như vậy phiêu tại trên biển. Mà Vi Xuân Hoa chính là trận pháp cao thủ, đều có bù đắp thủ đoạn. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi đẹp, các huynh đệ ăn uống no đủ rồi về sau, nằm ở trên bong thuyền gió biển thổi ngồi ngáy ngủ. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở thuyền trên lầu, chẳng qua là bên cạnh hơn nhiều Nghiễm Sơn cùng Vi Hợp. Thiên sinh, ta và ngươi lại uống một vò. Nghiễm Sơn ôm bình rượu, mở lấy ý chí, trừng mắt hai mắt, hiển nhiên là hào hứng đang đậm đặc. Vi Hợp bưng bát rượu uống một ngụm, nguyên bản hồng nhuận phơn phất sắc mặt càng tinh thần, hắn hặc hặc cười, ra vẻ kinh ngạc nói, ai ôi ba, Nghiễm Sơn đại ca đã liền uống 5 vò rượu, rộng lượng. Vô Cứu nhìn xem bốn phía chuyển động vò rượu không, cũng không nhiều lời, nắm lên một vò rượu, lòng bàn tay âm thầm thúc năng lực, một cỗ tiểu thủy phun ra mà ra, được hắn há miệng điên cuồng hấp mà lập tức uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn giơ tay ném đi, vò rượu không ngừng ngực rơi biển. Nghiễm Sơn không chịu yếu thế, ôm lấy bình rượu ừ ngực mãnh liệt rót, tiểu thủy văng đầy người đều là, mà hắn một vò rượu chưa vào trong bụng, người nào đó lại ném đi một cái vò rượu không. Hắn đập vào rượu nấc, sắc mặt màu đỏ tím, không phục nói, tiên sinh, ngươi rửa tu vi, uống thả cửa không say. Ân, ai bảo ngươi không hiểu tu vi đâu rồi, ta chính là khi dễ ngươi. Vô Cứu ngược lại là lời nói thật, không để cho phản bác, vô vô quan hải bả vai, cười lại nói, nơi đây rượu trái cây uống mà vô vị, ngày khác tìm gặp rượu trắng, ta bỏ qua tu vi, cùng ngươi lại hợp lại một hồi. Tưởng thật, ta nếu không tưởng thật, trong khoang thuyền mấy chục hũ ẩn nút rượu đều bị ngươi một người uống cạn, các huynh đệ cũng không vui à. Hắc hắc, tiên sinh có chỗ không biết, các huynh đệ đều tại nếm thử tu luyện, đợi một thời gian, hoặc có tu vi cũng chưa biết chừng. Hắc, như ta mong muốn. Nghiễm Sơn là một cái trung trực trầm ổn chi nhân, mà cùng Vô Cửu ở chung lâu ngày, cũng trở nên hào sảng đứng lên. Mà đang lúc hai người bèn nhìn nhau cười thời điểm, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách xuất hiện ở trên bong thuyền. Vi Xuân Hoa cất giọng nói, Vô tiên sinh, trận pháp dĩ nhiên vào chỗ. Vi Bách nhỏ giọng nói thầm, ai nha, mấy trăm linh thạch không có. Vô Cứu gật đầu hiểu ý, thản nhiên đứng dậy. Nghiễm Sơn cũng trở mình bỏ lên, hét lớn, các huynh đệ, lên đường rồi. Chỉ thấy Vi Xuân Hoa đi đến thuyền lầu, véo pháp quyết đưa tay chỉ một cái. Tới lập tức, toàn bộ thuyền biển đột nhiên hơi khẽ chấn động, chợt bao phủ một tầng bạch sắc quang mang, cũng chậm rãi hiện lên, tựa hồ tùy thời đều phải rời mặt biển mà đằng không bay lên. Theo lại một đạo pháp quyết tế ra, to như vậy thuyền biển vậy mà không gió mà bay, nhẹ nhàng chuyển hướng, đầu thuyền đi về phía nam, chợt lần nữa run rẩy, tiếp theo đột nhiên theo gió vừa sóng chạy như bay mà đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ dựa mạn thuyền, nhìn xem kỳ lạ quý hiếm, tuy rằng thấy nhưng không thể trách, hay vẫn là nhịn không được trên mặt dáng tươi cười. Hôm nay đã có thuyền biển chạy đi, tham ăn giỏi ngủ, tạm thời có thể bốn phía đi bộ, sẽ không dùng vây ở chật trội trên vân chu. Vi Xuân Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ha ha, lão thân thủ đoạn như thế nào. Lão tỷ tỷ trận pháp tạo nghệ quả thực không tầm thường, ngày khác lĩnh giáo một chút. Vô Cứu liên tục gật đầu, lớn thêm tán thưởng, lập tức giơ lên vung tay lên, đều bị chờ mong nói, chỉ mong lần đi Lô Châu, thuận buồm xuôi gió. Đợt, ngày mai sẽ là năm mới, cảm giác tạ các huynh đệ tỷ muội một đường làm bạn. Duệ Quang lúc này mong ước mọi người, năm sau thân khang thân thể thái, mọi việc trôi chảy, kế hoạch lớn đại triển, thuận buồm xuôi gió. Chương 837, hướng gió thay đổi. Một nhóm 16, chạy ra Vạn Thánh Đảo, lại đang trên hoang đảo nẹ mấy tháng, đột nhiên gặp được một cái thuyền biển, giết người đoạt thuyền về sau, mới biết đi tới Mã Lô Hải nội địa. Mà hôm nay thuyền biển, ra chỉ trận pháp, chỉ cần đi về phía nam bay nhanh 3.000 dặm, chính là Nam Diệp Đảo. Lại đi 10 vạn dặm, liền chống đỡ gần Lô Châu bản thổ. Lô Châu à, đó là một cái làm cho người ta canh cánh trong lòng, không quên được, cũng không thể nào lảng tránh, hết lần này tới lần khác lâu tìm mà lại chậm chạp không thể đến địa phương. Hôm nay thuyền biển ra trì trận pháp, tại trên mặt biển đi nhanh như bay, có lẽ chính như theo như lời, lần đi thuận buồm xuôi gió. Bất quá, Vô Cứu tuy rằng nghĩ phải lấy được đại lượng ngũ sát thạch, dùng đến đề thăng, khôi phục tu vi, nhưng lại không nghĩ tới trắng trận cướp bóc, hoặc xâm phạm Nam Diệp đảo. Quỷ mang, không có, thần cung, cũng khống chế không được, theo hắn phập phồng, rất dễ dàng mới tu đến nhân tiên 9 tầng viên mãn cảnh giới, căn bản không đối phó được địa tiên cao thủ. Hắn có tự mình biết rõ, hắn thầm nghĩ tiến về trước Lô Châu, tìm được Mục Nguyên, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền, đối đãi đặt chân về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, hắn vẫn còn muốn tìm đến vị kia xỉu nữ huynh đệ. Thuyền lầu có 2 gian khoang, hơn trượng rộng, trượng 5 dài, rất nhỏ hẹp, thực sự thông gió mát mẻ, phân biệt đã thành Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa chỗ ở, mà Vi Bách cùng Vi Hợp cũng không muốn trốn ở bong tàu ở dưới trong khoang thuyền, cùng Nghiễm Sơn đám người canh giữ ở trên bong thuyền, chăm sóc thuyền biển trận pháp ngoài, cũng tiện bề lưu ý trên mặt biển động tĩnh. Vi Xuân Hoa trận pháp tạo nghệ, quả thực không tầm thường, các loại trận pháp đều có đọc lướt qua, thuyền biển được nàng ra chỉ trận pháp về sau, rút cuộc không cần Dương Phàm cầm lái, như thế như vậy chạy đi, khá là tiện nhanh thần tốc. Thuyền lâu trong khoang, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Hé mở giường gỗ, một chương cây mấy, 2 cái ngăn tủ, một cái cửa gỗ, còn có một chén nhỏ dùng để chiếu sáng ngọn đèn, chính là khoang toàn bộ bày biện. Mà ngọn đèn bên trong cũng không dầu chân hoặc bức đèn, ngược lại là chứa mấy viên lớn chừng ngón cái minh châu, khiến cho đơn sơ khoang nhiều thêm vài phần không nên có xa hoa. Vô Cứu trước mặt, bày đặt một đống miếng ngọc giản. Trong đó có Huyền Quỷ Kinh, có Tứ Tượng môn, Hạo Nhật môn, Thần Vũ môn công pháp, cũng có Thần Châu Vạn Linh Sơn đợi tiên môn công pháp, còn có Mà Lô Hải, cùng với Lô Châu đồ giản. Ngoài ra, có khác mấy khối âm mộc phù cùng tế nhật phù. Trước đây bê quan mấy tháng, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ vì ổn định ngã xuống tu vi. Cái thanh kia lay trời thần cung, vô cùng tiêu hao pháp lực, cưỡng ép thi triển, không khỏi dao động rồi căn cơ. Mà ổn định rồi cảnh giới về sau, lại tiếp tục tu luyện. Nếu như vận khí không tệ, hoặc có thể một lần hành động đột phá địa tiên đây. Ai ngờ đã tiêu hao hết cuối cùng một khối ngũ sát thạch, vẹn vẹn tu đến nhân tiên 9 tầng viên mãn. Ai, tu luyện khó, khôi phục tu vi cũng khó. Xem ra muốn trở về từng đã là đỉnh phong cảnh giới, còn cần một phen cơ duyên. Đã như vậy, tạm thời thừa cơ cân nhắc công pháp, xử lý suy nghĩ, luyện chế mấy miếng phụ lục, lại xem qua, triển vọng tương lai, ít nhất suy nghĩ một chút về sau làm như thế nào đi. Mà nghỉ ngơi đang lúc, không ngại kiểm tra một cái tu vi. Theo trong thần thức xem, chỉ thấy khí hải trong linh lực chống lay động, ngũ sắc kiếm mang kéo cầu vùng giữa, một cái màu vàng tiểu nhân khoanh chân mà ngồi, tuy rằng như trước nhắm hai mắt, rồi lại khỏe miệng hơi vện, trên mặt vui vẻ, tạm thời quanh thân cao thấp tản ra không hiểu ý thế. Đó là nguyên thần, một khi tỉnh lại, hắn có thể hay không quát tháo phong lôi, gào thét trời cao. Vô Cứu im lặng một lát, mở hai mắt ra, tay phải cầm lấy thác có Huyền Quỷ Kinh ngọc giản, tay trái xuất ra cầm ra một thanh phi kiếm. Hắn muốn từ Huyền Quỷ Kinh ở bên trong tìm được tu luyện phân thần cùng với phân thân pháp môn, hoang mang đang lúc, lại xem thêm tất cả nhà công pháp, đang mong đợi có thu hoạch. Mà tìm hiểu công pháp ngoài, thuận tay tế luyện mấy thanh phi kiếm. Hôm nay tu vi bất lực, cũng không có khắc địch sát chiêu, mà khi năm tử kiếm trùng trong mang ra rồi 1000 thanh cổ kiếm, cho dù ở tuyết vực hủy không ít, hôm nay vẫn như cũ có 5-600 nhiều, tạm thời đều tế luyện, hoặc có thể phái bên trên công dụng. 7 ngày về sau, ngoài khoang thuyền chuyển đến thanh âm đàm thoại. Vô tiên sinh, phía trước ứng với vì Nam Diệp đảo, chiếu theo trước đây ước định, có hay không như vậy cập bờ. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở trên giường, vội vàng tế luyện phi kiếm, tìm hiểu lấy tất cả nhà công pháp huyền liền diệu, đi theo âm thanh nói, điên lão bà tử, ai cùng ngươi từng có ước định. Tạm thời vượt qua Nam Diệp đảo, tiếp tục đi về phía Nam. Là Vi Xuân Hoa bẩm báo đi về phía, lại bị Vô Cứu một cái cự tuyệt. Trước đây Vi Xuân Hoa đã từng nói, thẳng hướng Nam Diệp đảo, cướp đoạt ngũ sát thạch. Bất quá là vì đưa tới yêu tộc chú ý mà giúp đỡ Bắc Mang Hải thoát khỏi nguy cơ một bên tình nguyện. Đối với cái này, Vô Cứu không có để ở trong lòng, cũng không có tưởng thật. Cùng hắn nghĩ đến, dựa vào 4 vị tu sĩ, 12 ngân giáp vệ, liền muốn đại náo Mà Lô Hải, quả thực chính là điên rồi. Ngoài cửa không có đáp lại, chỉ có thuyền biển bay nhanh động tĩnh. Mà không biến mất một lát, thuyền biển đột nhiên chấn động, vậy mà ngừng lại. Vô Cứu không hề phòng bị, thân thể nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa quẳng xuống giường gỗ. Hắn vung tay háo xoáy lên trước mặt phi kiếm, ngọc giản những vật này, tức giận, Vi Xuân Hoa, vốn tiên sinh lúc này, há lại cho ngươi lại nhiều lần tự chủ trương. Mà tức giận không xong, hắn hơi ngẩn ra. Lúc này, thuyền biển đã thu hồi pháp trận, lẳng lặng đứng ở trên biển lớn. Phía bên phải 70 dặm bên ngoài, mơ hồ hiện ra mảng lớn hòn đảo, ứng với vì Nam Diệp đảo. Phía trước hơn 100 trượng bên ngoài, thì là ngang ngăn đón mặt khác một cái thuyền biển, cũng từ trong bay lên hai cái ngự kiếm nam tử, thoáng qua đã đến phụ cận, chợt đột nhiên tách ra mà xung quanh xoay quanh. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, Vi Xuân Hoa cũng không tiến về trước Nam Diệp Đảo, mà là xa xa tránh đi, ngược lại lọt vào chặn đường. Lúc này nàng mang theo Vi Bách đứng ở thuyền trên lầu, cất giọng nói, vì sao ngăn cản ta hướng đi, tránh ra. Hai cái ngự kiếm nam tử, vây quanh thuyền biển xoay một vòng, ngược lại tại bên ngoài hơn 10 trượng ổn định thân hình, dưới cao nhìn xuống nói, chư vị đến từ phương nào, tại sao tránh đi Nam Diệp Đảo. Vi Xuân Hoa quát lên, xen vào việc của người khác. Ta chính là Vi gia đệ tử, ra ngoài du lịch, vội vã chạy đi, nhanh mau tránh ra. Nàng hung hăng, ai cũng không sợ, huống chi cái kia hai người nam tử, chỉ có nhân tiên 3-4 tầng tu vi, càng sẽ không tha trong mắt của nàng. A, thì ra là thế. Ha ha. Hai người nam tử thay đổi cái ánh mắt, một cái lấy ra ngọc phù ném không trùng, một cái ha ha cười lạnh nói, nếu như chư vị đường xa mà đến, không ngại tiến về trước Nam Diệp đảo nấn ná hai ngày. Tới lập tức, ngăn trở đường đi trên tàu biển lại bay lên 5-6 người trúc cơ cao thủ, riêng phần mình đằng đằng sát khí, lại triển khai cường công trận thế. Vi Xuân Hoa âm thầm kinh ngạc, rồi lại khí thế không giảm, bọn ngươi lớn mật. Ha ha, người can đảm là chư vị, dám cướp đoạt Mong Thanh Tử thúc cháu thuyền biển, tạm thời khẩu âm khác lạ, rõ ràng đến từ hải ngoại, nếu không có yêu tộc, chính là thiêu sát kiếp lướt tạc nhân. Hừ, bản thân đã phát ra truyền âm phủ, rất nhiều cao thủ sắp đã đến, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Nói hưu nói vượng. Vi Xuân Hoa còn muốn tranh luận, bên cạnh Vi Bách cả kinh nói, hư mất, trước đây bị giết tu sĩ, có lẽ chính là Mong Thanh Tử, hắn thuyền biển dễ dàng phân biệt, rồi lại thay đổi một đám người xa lạ, gặp được quen biết đồng bạn, tự nhiên trong lòng sinh nghi mà hoành hành chặn đường. Ai nha, ta đã tận lực tránh đi Nam Diệp Đảo, ai ngờ. Vi Xuân Hoa cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, sở dĩ tìm, đơn giản là chiếu theo đồ giản, tiện bê xác nhận phương hướng, sau đó lại lượn quanh đi mà qua. Nhưng không ngờ giành được thuyền biển lộ ra sơ hở, mà Nam Diệp Đảo ngay tại ngoài mấy chục dặm, một khi kinh động rất nhiều cao thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tiện bê lúc này, đột nhiên có oán giận nói. Lão bà tử, ngươi dài dòng đứng lên cũng là không để yên. Dưới chân thuyền trong lầu đột nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh, đúng là Vô Cứu, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng hai người nam tử đánh tới, đối phương chuẩn bị không kịp, vừa muốn ứng biến, hơn trăm đạo kiếm quang ầm ầm tới. Phanh, phanh trầm đục, hai cỗ thân thể tan vỡ. Tiếp theo kiếm quang như mưa, điên cuồng sắc cơ, thừa cơ ngang cuốn mà đi. Phanh, phanh lại là không ngớt lời trầm đục, còn muốn chạy trốn tháo chạy mấy người trúc cơ cao thủ đều bị kiếm quang nghiền nát mà rơi xuống biển rộng. Lập tức kiếm quang quay lại, hơn trăm thanh phi kiếm đúng như cá bơi tại không trung xoay quanh, mà kiếm quang vờn quanh bên trong, người nào đó áo dài bồng bềnh mà tóc rối bời bay lên, chân thật đáng tin nói, Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn giá thuyền tiếp tục đi về phía nam, ngày sau đi thêm gặp gỡ, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách giải quyết tốt hậu quả, hướng gió thay đổi, tiến về trước Nam Diệp Đảo. Vi Bách khó có thể tin nói, đào tẩu còn không kịp, tiến về trước Nam Diệp Đảo. Cùng lao thân không như mà hợp. Vi Xuân Hoa nhưng là tinh thần chấn động, phi thân lên. Châm rồi thuyền biển, hủy thi di tích, cường thịnh trở lại tập kích Nam Diệp Đảo, tốt một chiêu dương đông kích tây. Như nếu không, mang theo quan hải đám người khó có thể chạy trốn. Vi Hợp, tiếp theo Ngọc Giản, theo pháp quyết, liền đem ra sử dụng tự nhiên. Vi Bách, động thủ. Vi Bách bừng tỉnh đại ngộ, bề bộn sau đó cùng tới. Hắn tuy rằng kẻ dối trá, nhưng là nhân tiên cao thủ, cùng Vi Xuân Hoa ngay ngắn hướng tế ra phi kiếm, lập tức liền cầm ngoài trăm trượng thuyền biển cho hủy đi phải nát bấy. May mắn còn sống sót mười mấy phạm nhân người chèo thuyền cũng thuận theo rơi vào đáy biển. Mà Vi Hợp không nên lãnh đạo, đánh ra pháp quyết, ra thuyền vội vã mà đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn muốn lấy cùng tiên sinh nói đừng, không biết làm sao thuyền biển thúc đẩy đang lúc, trận pháp bao phủ, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn siết quả đấm, hậm hực nói, tại lục địa còn có thể, mà trên biển lớn, không có tu vi, một khi cường địch bức kích, không khỏi thành vướng bận a. Còn có vân lý, cũng có thể bay nhảy. Mặc dù cũng không kém, rồi lại cùng ngự kiếm khó có thể so sánh với. Vi Hợp huynh đệ. Chư vị đại ca, chạy ra nơi đây, tu luyện nữa không muộn a, huynh đệ cầm dốc sức truyền thụ. Chờ Vi Hợp cùng 12 vị nguyện tộc hán tử thuyền biển vội vã mà đi, pháp trận hào quang bao phủ thuyền hình ảnh dần dần biến mất tại mênh mông trên biển lớn. Vô Cứu thu hồi hắn hơn 100 thanh phi kiếm, cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách thì là tiến đến một chỗ, lẫn nhau ngắn gọn phân nói vài lời, ngược lại chạy Nam Diệp đảo phương hướng bay đi. Không cần thiết một lát, phía trước xuất hiện hơn 10 đạo kiếm cầu vồng. Hẳn là Nam Diệp đảo cao thủ nhận được truyền âm phù về sau, cả đàn cả lũ chạy đến. Thoáng qua giữa, song phương cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm. Cũng không điệu tiên cao thủ. Không xuất ra lão thân sở liệu, buổi trưa đường chính là Nam Diệp đảo duy nhất điệu tiên, tuyệt sẽ không bởi vì trên biển tranh chấp mà đơn giản hiện thân. Chỉ hy vọng như thế, nếu không thai vạ đến nơi, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết ta, ta sẽ không để ý ngươi một bà già sinh tử. Hừ. Liên tại Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa xì xào bàn tán đang lúc, Nam Diệp đảo tu sĩ đã đến ngàn trượng bên ngoài. Trong đó một vị lão giả hùng hổ, quát lớn. Người đến người phương nào? Mà Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách cũng không lên tiếng, đột nhiên trái phải tách ra, quanh co vòng vèo tha cái phần cong, tiếp tục xông về phía trước đi. Nam Diệp đảo tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhao nhao dừng lại xem thế nào. Lúc trước lão giả ngưng thần một lát, đột nhiên giống lớn nói, đó chính là giết người hủy thuyền hung phạm, ý đồ xâm phạm Nam Diệp đảo, ta đây liền bẩm báo sư thúc, chư vị mau đuổi theo. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liều lĩnh ra sức đuổi theo. Chương 838, Long Thước đại hỉ. Dưới ban ngày ban mặt, công nhiên giết người hủy thuyền, xâm lấn Nam Diệp đảo, Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa cử động, quả thực chọc giận Nam Diệp đảo tu tiên giả. Hơn 10 vị cao thủ quay lại thân, ra sức đuổi theo. Về phần trên mặt biển, còn có một đầu thuyền lớn, đang tại trốn hướng phương xa, dĩ nhiên không người bận tâm. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách, thẳng đến Nam Diệp đảo đánh tới. Mà không biến mất một lát, trong đó Vô Cứu, một mực đi phía trước, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách thì là ngược lại hướng phải, bay về phía mênh mông biển rộng ở chỗ sâu trong. Mọi người trở tay không kịp, phân ra mấy vị cao thủ đuổi theo hướng biển rộng, còn lại tiếp tục đuổi Vô Cứu. Dù sao Nam Diệp đảo không phải chuyện đùa, không để cho kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Mà Vô Cứu một mình đi phía trước, không có băn khoăn, đột nhiên nhanh hơn thế đi, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt biến mất tại giữa không trung. Nam Diệp đảo đang ở trước mắt, Nam Lá thị trấn nhỏ, cùng với bờ biển bến tàu, bỏ neo thuyền biển, lui tới người đi đường, đều rõ ràng có thể thấy được, mà đuổi theo người xâm nhập, nhưng không có bóng dáng. Mọi người đạp trên kiếm quang, vây quanh thị trấn nhỏ cùng bờ biển bến tàu qua lại xoay quanh. Tiện bề lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh từ ở trên đảo bay tới, đúng là hai vị lão giả cùng một người trung niên nam tử, đạp không cưỡi gió tư thế, hiển nhiên đều vì điệu tiên cao thủ, thực tế người cầm đầu, thần thái uy nghiêm, tựa hồ trên mặt nộ khí. Mọi người tiến ra đón, miệng nói tiền bối hoặc sư thúc. Mà trên mặt nộ khí lão giả, đúng là Ngọ đạo tử, màu xám áo dài, đỉnh đầu búi tóc, tròm râu xám trắng, tướng mạo gầy gò, mắt sáng như đuốc. Hắn đạp không trăm trượng, một tay sau lưng, một tay vớt râu. Ánh mắt xẹt qua mọi người, trầm giọng nói, còn đây là Bắc Diệp đảo cùng Đông Diệp đảo Khang Huyền đạo hữu, Bạc Thành Tử đạo hữu, cùng ta hẹn nhau tụ hội, lại bị bọn ngươi quấy rầy hào hứng. Minh Xuyên, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người lại nhao nhao chào. Lúc trước một vị lão giả, hẳn là Ngọ đạo tử trong miệng Minh Xuyên, nhấc tay nói, sư thúc, có Nam Diệp đảo đệ tử ra ngoài tuần tra, bị người giết chết hủy thuyền, nghi là yêu tộc quấy phá, vì thế đệ tử dẫn người gấp rút tiếp viện, mà yêu nhân rồi lại nghịch tập kích Nam Diệp đảo. Trong đó hai người đã bị khu trục, rồi lại có một vị khắc nam tử trẻ tuổi xâm nhập hải đảo, ai ngờ đuổi giết đang lúc, thoáng qua biến mất vô tung, kế tiếp như thế nào làm việc, kính xin sư thúc cùng hai vị tiền bối. Định đoạt. A, yêu tộc xâm phạm. Ngọ đạo tử nhìn về phía hai vị hảo hữu, ngược lại túi đầu quan sát, giết người hủy thuyền, cưỡng ép xâm lấn, không kiêng nể gì như thế hành vi, ngược lại là cùng trong truyền thuyết yêu tộc gần giống nhau. Bất quá. Lúc trước thi triển độn pháp xâm nhập Nam Diệp đảo chính là người tu sĩ, cực kỳ trẻ tuổi. Vị lao giả này, chính là Nam Diệp đảo duy nhất địa tiên, rồi lại tu vi không tầm thường, trường địa tiên 4, tầng 5 cảnh giới. Mà gọi là Bạc Thành Tử, cũng là lao giả, địa tiên 5-6 tầng tu vi, thuận theo nhìn về phía dưới chân thị trấn nhỏ, nghi ngờ nói, đạo huynh nói không kém, ta và ngươi đều đã phát hiện người nọ đến, lúc này tại sao không thấy, chẳng lẽ một cái khác trung niên nam tử, thì là gọi là Khang Huyền. Dâu đen tóc đen, tướng mạo thô kệch, có điệu tiên 3-4 tầng tu vi, lắc đầu nói, theo ta được biết, yêu tộc Vạn Thánh Đảo, ở vào Mà Lô Hải, dựa vào những năm qua quy củ, cũng không xâm phạm lắng giềng, mà là đi vòng Bắc Mang Hải, chỉ là vì tìm kiếm Vô Cực Đảo Trung Kỳ Tử báo thù mà thôi. Đạo huynh cần gì phải như thế để phòng đâu rồi, ngược lại náo phải lòng người bàng hoàng. Hai vị có chỗ không biết. Ngọ đạo tử nói còn chưa dứt lời, hướng về phía bốn phía mọi người phân phó nói, truyền lệnh xuống. Triệu tập tất cả mọi người tay, cầm Nam La trấn trăm dặm phạm vi, cho lão phu trùng trùng điệp điệp vây quanh, không được để bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Gọi là Minh Xuyên lão giả, cùng với mọi người ở đây, nhấc tay đồng ý, riêng phần mình quay người rời đi. Ngọ đạo tử lúc này mới nói tiếp, Nam Diệp đảo khoảng cách Kim Lô đảo, chỉ vẹn vẹn có 10 vạn dặm, vừa gặp Long Thước đại hỉ, không nên sinh luận a. Long Thước đại hỉ. Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền hai mặt nhìn nhau, đều thần sắc cổ quái. Ngọ đạo tử cũng không khỏi có chút lúng túng, truyền âm nói, cái này chính là ta triệu tập hai vị hảo hữu đến đây dụ ý, đầu tháng 99, chính là cái kia vị tế tự ngày đại hỷ, ta và ngươi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, tạm thời cùng nhau tiến đến. Vị kia tế tự, đã đại hỷ bao nhiêu lần? Thật ôn. Long Thước tế tự, mặc dù tham lam háo sắc, làm cho người khinh thường, rồi lại quản giáo mà Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải, tu vi cao cường, địa vị tôn sùng, tuyệt đối đắc tội không nổi. Liền theo đạo huynh nói, mà dưới mắt khoảng cách 9 tháng, còn có nửa nhiều năm, hà tất như vậy sốt ruột đây. Ta đương nhiên biết được, không biết làm sao vị kia tế tự, tính tình cổ quái, lại không biết có lẽ đưa lên như thế nào một phần hạ lễ, mời hai vị hảo hữu đến đây thương lượng. Thì ra là thế. Mà phòng bị yêu tộc không thành, hôm nay bị người lừa gạt đến tận cửa. Liệu cũng không sao, người trẻ tuổi kia ngay tại trên thị trấn, mặc dù không thấy bóng dáng, chắc hẳn đã giấu đi, ta hai người giúp ngươi đưa hắn tìm ra liền cũng là. Làm phiền hai vị. Ngắn gọn phân trần sau đó, ba người từ giữa không trung rơi đi xuống đi. Nam La Trấn, cùng bình thường hải đảo thị trấn nhỏ không có gì bất đồng, hai, ba con đường, mấy trăm gia đình, phòng xá cửa hàng lẫn nhau chẳng chịt, phàm trần hỗn hợp mà ngay ngắn trật tự. Mà đang lúc buổi trưa, ánh nắng tươi đẹp, vốn nên yên lặng thị trấn nhỏ, đột nhiên bao phủ một tầng không hiểu sát khí. Mặc dù là trên thị trấn phàm tục lao hấu, nhìn thấy bầu trời kiếm quang bay loạn, cũng dự cảm không ổn, vội vàng đóng cửa mà e sợ cho đưa tới thai bay vạ gió. Vì vậy đường đi trở nên quặng cuẽ đứng lên, lại như cũ có top 5 top 3 bóng người ở trước cửa nhìn chung quanh. Đó là trên thị trấn tu sĩ, bởi vì tu vi bất lực, lưu lại trông coi cửa hàng, thừa cơ tìm hiểu lấy bầu trời động tĩnh lấy thỏa mãn riêng phần mình rất hiếu kỳ tâm. Thị trấn nhỏ đầu đông, có nhà hai gian nhà đá lớn nhỏ cửa hàng, trên cửa tấm biển trên có khắc lấy bách đan các chữ, mà cửa hàng bên trong khay chứa đồ bên trên vẹn vẹn bày đặt giải rác mấy bình đan dược, cùng bách đan các chiêu bài cực không tương xứng. Lúc này, cửa hàng trước cửa đứng đấy hai người, một cái luyện khí tầng 5 trung niên nam tử, cùng một cái luyện khí tầng 4 lão giả. Trung niên nhân ứng với vì cửa hàng trưởng quầy, sắc mặt tiêu hoàng, chòm râu thưa thớt, chộp lấy hai tay, tự lo ngang đầu nhìn quanh. Lão giả quần áo cũ nát, râu tóc xám trắng, khuôn mặt nếp nhăn, rất là già nua bộ dáng, tuy rằng cũng là tu sĩ cách ăn mặc, rồi lại lôi thôi lết thiết mà lộ ra khốn cùng chán nản. Mà hắn đối với bầu trời động tĩnh, cùng với thôn trấn biến hóa, cũng không hứng thú, ngược lại là nhìn chằm chằm vào cửa hàng chiêu bài, như có điều suy nghĩ nói, bách đăng các. Trưởng quầy chính là hay không họ Mục, hoặc là họ Ngải. Trung niên nhân quay đầu, khẽ nói, bản thân chính là trưởng quầy, chưa bao giờ họ Mục, cũng chưa từng họ Ngải. Hắc, thuận miệng vừa hỏi, trưởng quầy chớ để chú ý. Lão giả cười đến có chút hèn mọn bị ổi, lách mình tiến vào cửa hàng. Trưởng quầy càng ghét bỏ, reo lên, ngươi như vô sự, mời đi ra. Đây là đuổi khách. Mà lão giả rồi lại bỏ mặc, tự nhủ, trăm kim các cùng bách đăng các. Một chữ chi chênh lệch, ta còn tưởng rằng cùng Mục Nguyên có quan hệ đâu rồi, nguyên lai là tự mình đa tình. Hắn một bên đi bộ, một bên lại thầm nói, Nam Diệp đảo lại có ba cái địa tiên, được cái kia lão bà tử lừa được. Lại là tự mình đa tình, lại nhắc tới lão bà tử, như thế một vị lão giả, đương nhiên chỉ có một người, đó chính là Vô Cứu. Trước đây cùng Vi Xuân Hoa đạt thành nhất trí, như vậy vượt qua Nam Diệp đảo, thẳng đến Kim Lô đảo mà đi, ai ngờ giành được thuyền biển rước lấy phiền toái. Tại trên biển lớn, không thể so với lục địa, mang theo Nghiệm Sơn đợi 12 huynh đệ, quả thực không tiện thoát thân, huống chi tình thế không rõ, cũng sợ gọi đến cường địch. Rơi vào đường cùng, chỉ có tấn công địch không sẵn sàng, binh đi nước cờ hiểm, đây cũng là binh pháp trong thủ thắng chi đạo, hoặc có thể thoát khỏi nguy cơ đây. Ngược lại là ứng Vi Xuân Hoa theo như lời, thẳng hướng Nam Diệp đảo. Mà ở trên đảo có một ngọ đạo tử, chính là địa tiên cao thủ, lần đi chẳng lẽ không phải chịu chết. Vì vậy Vi Xuân Hoa mang theo Vi Bách giả thoáng một thường, ngược lại trốn hướng hải ngoại. Vì giúp đỡ nàng hai người thoát khỏi đuổi theo, Vô Cứu chỉ có một mình đi phía trước. Cái gọi là binh đi nước cờ hiểm, chính là tại hung hiểm trong không ngừng dày vò. Ai bảo hắn là nhiều người trong dân cư tiên sinh đâu rồi, trong ngày thường cũng là huy phong, mà nhanh trong lúc nguy cấp, chịu thiệt bị liên lụy cũng là không thể tránh được. Lại nói Vô Cứu phóng tới Nam Diệp đảo, đúng gặp trong trấn nhỏ người đến người đi, trận thi triển khả năng tàng hình núp vào, dịch dung sửa dung mạo xinh đẹp về sau. Lúc này mới lặng lẽ chạy ra ngoài điều tra hư thật, mà chưa thừa dịp loạn ly đi, toàn bộ thị trấn nhỏ đã là đề phòng xâm nghiêm. Nhất là cái kia đột nhiên hiện thân ba vị địa tiên cao thủ, nhượng hắn lại càng hoảng sợ. Ở trên đảo không phải chỉ có một ngọ đạo tử ư, như thế nào lại thêm hai vị địa tiên đây? Vô Cứu đang tại lén lén lút lút, nghĩ đến ứng đối kế sách, chợt thấy cách đó không xa có một gọi là bách đan các cửa hàng, khiến cho khốn cảnh trong hắn hai mắt tỏa sáng. Phải nhớ rõ sở, năm đó Mục Nguyên cùng mình lúc chia tay từng có nói rõ, ngày sau tiến về trước Lô Châu, có thể đi trăm kim các tìm hắn. Mà cái kia bách đăng các, lại là hay không cùng Mục Nguyên có quan hệ đây. Lẫn nhau chỉ vẹn vẹn có một chữ chi chênh lệch, không thể không làm cho người ta có chỗ liên tưởng. Ai ngờ hỏi thăm phía dưới, mới biết cả hai chút nào không thể làm chung. Kế tiếp lại nên như thế nào thoát thân, ngược lại là muốn cân nhắc một ít. Vị đạo hữu này, điếc không thành, vô sự tránh ra. Bách Đan Các, ứng với vì đan dược cửa hàng, mà chiêu bài tuy rằng vằng rội, thoạt nhìn ngược lại là có chút keo kiệt. Vô Cứu Một vừa quan sát khay chứa đồ bên trên đan dược cái chai, một bên thầm suy nghĩ lấy tâm sự. Lại không nghĩ trưởng quầy sau đó theo tới, một cái kình phong lên tiếng xua đuổi. Ta mua đan dược A. Ngươi có linh thạch à? Tại trưởng quầy trong mắt, Vô Cứu chỉ là một cái tu vi thấp kém tuổi già tán tu, trên người không có mấy khối linh thạch, còn muốn mua sắm đan dược, hoàn toàn kiếm tiện nghi đã đến. Vô Cứu nhưng là không nói hai lời, cầm ra 5 khối linh thạch sau này ném đi. Trưởng quầy thò tay tiếp nhận linh thạch, xác nhận không sai, rất là ngoài ý muốn, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, ha ha, đạo hữu, cứ việc phân phó. Vô Cứu không có trả lời, xoay người lại, tiếp tục đánh giá cửa hàng, yên lặng nhẹ gật đầu. Cửa hàng tuy rằng keo kiệt, đan dược cũng không có mấy bình, mà nhà đá bốn phía, rồi lại bố trí một tầng giản dị cấm chế. Lần nữa lấy ra 5 khối linh thạch quơ quơ, sau đó ra vẻ thần bí nói, ta muốn đan dược cực kỳ chân quý, không để cho bên ngoài người biết được a. Trưởng quầy cho rằng gặp lớn mua bán, liên tục gật đầu hiểu ý, quay người đóng cửa lót cửa, lại đánh ra pháp quyết mở ra cấm chế, lúc này mới cười ha hả mà bu lại, có chút ít chờ mong nói, kính xin đạo hưu nói ra đan dược đích danh xưng, tiểu điếm ổn thỏa cống hiến sức lực. Hắc hắc, còn không biết cửa hàng trong, có không đã hối hận nha. A. Chương 839, Thiên Long cắt đuôi. Nam Diệp Trấn, chỉ có 2-3 dặm phạm vi, tại cao thủ thần thức phía dưới, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Mà tận mắt nhìn thấy, có xâm nhập thị trấn nhỏ, ai ngờ thoáng qua giữa, vậy mà sẽ không còn được gặp lại rồi người trẻ tuổi kia bóng dáng. Bạc Toán Tử, cùng Khang Huyền, chính là ngọ đạo tử hảo hữu, được mời mà đến, thích hợp gặp biến cố, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy hai người cách mặt đất tầm hơn 10 trượng đạp không mà đi, tinh tế tra xét dưới chân thị trấn nhỏ. Mà xem xét ngoài, riêng phần mình nghi hoặc không thôi. Người nọ tu vi, cũng là bình thường, vì sao một mình phạm hiểm. Lão đệ nghe nói qua một loại thú con, gọi là thiên long sao. A, tục xưng thằn lằn. Ân, nhưng có nguy cơ, liền cắt đuôi tự cứu, còn có câu tục ngữ, thiên long cắt đuôi, lấy cái chết muốn sống. Đạo huynh ngụ ý, người nọ chỉ vì giúp đỡ đồng bạn thoát hiểm, mà cũng không phải là tận lực xâm lấn Nam Diệp đảo. Nói chung như thế đi, lão đệ cũng nên biết được, yêu tộc xâm lấn Bắc Mang Hải về sau, Nam Diệp đảo đệ tử cũng khó tránh khỏi mượn cơ hội sinh sự. Lại không quản như thế nào, người nọ trốn ở nơi nào. Ồ, sắc trời không muộn, nhà này cửa hàng vì sao vội vàng đóng cửa. Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền bay đến thị trấn nhỏ đầu đông, có phát hiện, rơi xuống thân hình, trước mặt cửa hàng, đúng là Bách Đăng Các. Hai người đi ra phía trước, thò tay gõ cửa. Một hồi cấm chế lập lòe, lót cửa đóng chặt, rồi lại không người đáp lại. Khang Huyền nhíu mày, thò tay đột nhiên một chảo. Niêm phong cửa cấm chế phanh nghiền nát hầu như không còn, cánh cửa ầm mở rộng. Hắn cùng với Bạc Thành Tử lần lượt cái ánh mắt, lách mình xông vào cửa hàng. Đã thấy cửa hàng trong góc, nằm một cái gầy trung niên nam tử, vẫn cuộn rút một đoàn, vậy mà ngất đi. Bạc Thành Tử sau đó đi vào cửa hàng, hơi hơi kinh ngạc, bấm tay gảy nhẹ, một đám pháp lực đột nhiên mà đi. Ngay sau đó ai nha một tiếng, nam tử như là đại mộng mới tỉnh, chợt quay người bỏ lên, lại loạn nhảy nhảy loạn, điên rồi giống như kêu lên, an cơm à, an cơm à. Khang Huyền hình như có tức giận, vung tay háo nhẹ phẩy. Pháp lực bố trí, nam tử cách mặt đất bay ra ngoài, phanh đâm vào trên vách tường, sau đó bình thường co quắp ngồi tại mặt đất, trong miệng vẫn như cũ tại lải nhải, hiển nhiên là chịu quá độ kinh hãi, vẫn đắm chìm đang sợ hãi trong khó có thể tự kiềm chế. Cho đến chốc lát sau, phương hướng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem cửa hàng bên trong hai cái người xa lạ, chưa tỉnh hồn nói, tiền bối, bản thân chính là Bách Đan Các trưởng quầy. Xảy ra chuyện gì? Ăn cướp. Kỹ càng nói tới. Có Dương Sương mua sắm đan dược, gạt ta đóng cửa, rồi lại bóp ta cổ, hỏi thăm nhà người có tiền, hiển nhiên lớn hơn bất chấp mọi thứ cướp bóc. Nhà người có tiền. Nắm giữ linh thạch người nhiều nhất, được hắn gọi nhà người có tiền, ta không nên không nói à, nếu không hắn muốn bóp chết ta. Ngươi lại là như thế nào nói? Đương nhiên là ngọ đạo tử tiền bối, cùng hắn Nam Diệp Sơn Trang. Hắn đi rồi nơi nào? Không biết ta. Ai ôi ba? Hắn vậy mà không có đoạt của ta đan dược, quả thực vật khí. Người nọ ra sao bộ dáng? 50 niên kỷ lão giả, luyện khí tầng 4 tu vi, tạm thời hèn mọn bị ổi, cực kỳ hèn mọn bị ổi. Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền thay đổi cái ánh mắt, không dài dòng nữa, quay người đi ra ngoài, lách mình đã đến giữa không trung. Tới lập tức, lại một vị lão giả từ đằng xa bay tới, dương giọng hỏi: "Hai vị hảo hữu, có gì thu hoạch?" Tặc nhân hóa thành luyện khí tu sĩ, lão giả trang phục đã tiến về trước Nam Diệp Sơn Trang, ý đồ cướp bóc. "Ta lúc trước phản hồi, chính là có đề phòng, không thể khinh thường, lúc thừa cơ đưa hắn bắt lại." "Nói không kém, hai vị đi theo ta." Được biết tặc nhân đích hướng đi, ba người đạp không vội vã mà đi. Nam Diệp Sơn Trang ở vào thị trấn nhỏ chính bắc một cái trong sơn cốc. Hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt là tới. Mà dãy núi vây quanh sơn trang, thoạt nhìn cũng không dị trạng. Ngọ đạo tử mang theo hai vị hảo hữu bay đến sơn trang phía trên, đang muốn triệu hoán đệ tử hỏi thăm. Tiện bề lúc này, xa xa truyền đến mơ hồ tiếng động lớn náo âm thanh. Đúng là thị trấn nhỏ phương hướng. Ba người hai mặt nhìn nhau, vội vàng quay người bay trở về. Thị trấn nhỏ đang ở trước mắt, cũng đã loạn thành một bầy hỏng bét. Chỉ vẹn vẹn có mấy nhà quán rượu, không phải bức tường ngược lại, chính là phòng sập, quán rượu trưởng quầy cùng tiểu nhị đang lớn tiếng kêu la, chỉ nói là trộm rượu kẻ trộm, cướp sạch rồi tất cả ẩn núp rượu. Mà bất kể là hỗn loạn đám người, hay vẫn là trên thị trấn, cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết đấy, lạ lâm đấy, chỉ vẹn vẹn có luyện khí tầng 4 tu vi hèn mọn bỉ ổi lão giả. Người này tinh thông đột pháp, tất nhiên ẩn núp ở dưới đất. Ngọ đạo tử phất tay ý bảo, cùng hai vị hảo hữu một đầu ghim xuống dưới đất. Cho đến đang lúc hoàng hôn, ba người lần nữa gặp nhau ở giữa không trung. Dưới mặt đất đau khổ tìm nửa ngày, đều không có tặc nhân bóng dáng. Mà Minh Xuyên, liền là trước kia lão giả, nhân tiên cao thủ, lại chạy đến bẩm báo, nói là rời bến đuổi theo mặt khác hai vị tặc nhân năm vị cao thủ, đồng dạng là tung tích không rõ, hiển nhiên là lọt vào cướp giết mà táng thân biển rộng. Tạm thời đem người tay co rút lại đến 50 dặm phạm vi, tiếp tục nghiêm thêm đề phòng. Tặc nhân một ngày không hiện thân, liền một ngày không công trễ. Ngọ đạo tử cũng là bất đắc dĩ, đã phân phó về sau, mang theo Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền trở lại sơn trang, hơi sự tình nghỉ ngơi về sau, cùng nhau đi vào trang bên ngoài trên ngọn núi. Ngọn núi, tên là Chắp Tay Thần, chừng trăm trượng, như vậy cư trú cao quan sát, sơn cốc, trang viện, Nam Diệp Trấn, thậm chí cả vịnh cảnh đẹp cùng 3 tháng xuân sắc, thu hết vào mắt. Tạm thời trên đỉnh núi xây dựng có đình đá, ba lượng hảo hữu ngồi đối diện nhau, quả thật một chỗ nâng cốc ngôn hoan, nói chuyện trời đất tốt chỗ. Mà lúc này bất kể là Ngọ đạo tử, hay vẫn là Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền, đều có chút ít dầu dị không vui. Trơ mắt nhìn xem một người tiểu bối xâm nhập Nam Diệp Trấn, cũng làm sằng làm bậy, rồi lại tìm không xuất ra, quả thực nhượng ba vị địa tiên cao nhân lớn mất thể diện. Mà việc đã đến nước này, cũng không thể đơn giản bỏ qua, chỉ có ngồi ở đỉnh núi trông coi, để tránh tặc nhân lần nữa sinh loạn. Chỉ đợi người nọ hiện thân, quả quyết trốn không thoát hắn, nhưng lại ngay cả mệt mỏi hai vị hảo hữu, bản thân băn khoăn a. Đạo huynh, không cần khách khí. Thằng nếu mặc cho tặc nhân thực hiện được, của ta Lô Hải cũng bất an yên tĩnh. Chỉ có như thế, lấy không thay đổi ứng biến. Hai vị hảo hữu, nói cực đúng. Người nọ nếu không có chôn dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, liền đã mượn cơ hội chạy xa mà đi. Ta và ngươi tạm thời chờ đợi ba lượng trăng, không sợ hắn tái sinh chuyện xấu. Lại không biết hắn đến tột cùng là ai, lại vì sao cùng ta Nam Diệp đảo là địch, ngày sau nhất định phải điều tra cái rõ ràng. Hừ. Lúc này chờ đợi, ngược lại cũng không sao, mà Kim Lô đảo hành trình còn có nửa nhiều năm, tạm thời cộng lại một phen. Ngọ đạo tử tìm không được tặc nhân tung tích, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, rồi lại sợ lại sinh vấn đề, đành phải ngồi ở nhà giữ cửa. May mà có hai vị hảo hữu làm bạn, thực cũng đã hắn nhiều thêm vài phần an ủi. Về phần về sau lại đem như thế nào, hắn đã bất chấp để ý tới, bởi vì Kim Lô đảo hành trình, đồng dạng rất trọng yếu. Mà nhượng ba vị điệu tiên cao nhân không nghĩ tới là, sở muốn tìm tặc nhân, không có xa trốn, cũng không có trốn ở Nam Diệp đảo sừng trong góc, mà là ngay tại ba người dưới chân, hoặc Chắp Tay Thần ngọn núi dưới mặt đất ngàn trượng ở chỗ sâu trong. Vì sao phải trốn ở chỗ này? Ngàn trượng sâu, có linh mạch a. Phải biết rằng toàn bộ Nam Diệp trấn, được ba vị điệu tiên lật ra cái út sấp, căn bản không thể nào ẩn nút, cũng không tiện cưỡng ép chạy trốn. Chỉ có linh mạch chỗ, có thể tránh đi thần thức, vì vậy liền trốn đi qua, lặng lẽ nấp trong nơi này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, linh mạch chỗ, cấm chế sông nghiêm, nhìn như hung hiểm, ngược lại là nhất an ổn địa phương. Bất quá, Nam Diệp đảo linh mạch, vẹn vẹn có mấy trăm trượng lớn nhỏ, nếu như trộm lấy linh thạch, hoặc linh khí, thu hoạch chưa hẳn như nguyện, còn đem kinh động Ngọ đạo tử. Dưới mặt đất trong bóng tối, Vô Cứu quanh thân bọc lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Đỉnh đầu hơn 10 trượng bên ngoài, chính là cấm chế vờn quanh linh mạch, cũng chính là một khối đá lớn, chỉ vì tản ra mơ hồ linh khí mà lộ ra cực kỳ bất phàm. Mà chần chờ một lát, hắn hay vẫn là cố nén hấp dẫn mà lắc đầu thôi. Xâm nhập Nam Diệp đảo, hoàn toàn một cuộc ngoài ý muốn, đã làm giúp đỡ Nghiễm Sơn cùng Vi Xuân Hoa thuận lợi chạy ra cái hải vực này, dưới mắt cũng thực không tiện lại gây tai họa đầu. Vô Cứu cầm ra một đạo kiếm quang tại bên người xoay quanh, cũng lấy ra nhẫn nhẹ nhàng huy động. Theo đất đá chứa vào nhẫn, bốn phía lập tức hơn nhiều một cái hơn trượng lớn nhỏ huy động. Hắn đánh ra cầm chế che cao thấp xung quanh, lúc này mới thu hồi đột pháp, hiện ra thân hình, sau đó vung lên và táo khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được tràn ngập mà đến nhàn nhạt linh khí, hắn lại nết môi góc mà mỉm cười. Trời đất đưa đẩy, tái khởi khó khăn chắc trở. Suy nghĩ nhiều vô ích, thích ứng trong mọi tình cảnh. Khó được một người một chỗ, tạm thời im lặng nghỉ ngơi mấy ngày. Mà nghỉ ngơi ngoài, không ngại tiếp tục tế luyện phi kiếm, luyện chế tế nhật phù cùng âm một phù, lại tìm hiểu phân thân chi thuật. Bất quá, trước đó, tạm thời nhấm nháp Nam Diệp đảo rượu ngon. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm, một đường đi về phía nam bay đi. Lúc bình minh, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một mảnh hào quang bao phủ thuyền hình ảnh, ở đằng kia vạn đạo hào quang chiếu rọi phía dưới, tựa như một diệp cô hồng theo gió vượt sóng. Hai đạo kiếm cầu vồng thế đi chịu dừng một chút, từ trong hiện ra Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách thân ảnh, chợt đáp xuống, không cần thiết một lát đã xuyên qua hào quang mà song song rơi vào bong tàu phía trên. Mà Vi Hợp một mình trông coi thuyền lầu, một bên cẩn thận khống chế lấy thuyền biển, một bên quay đầu lại nhìn quanh, rất là tâm thần bất định bộ dáng bất an. Dù cho Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lĩnh giáo phương pháp tu luyện, hắn cũng không có tâm tư bận tâm, e sợ cho cường địch đuổi theo, chỉ muốn xa xa chạy ra Nam Diệp đảo chỗ cái kia mảnh nơi thị phi. Mà cường địch chưa đến, hai vị tiền bối hiện thân. Sư bá, sư thúc. Vi Hợp mừng rỡ, vội vàng lao xuống thuyền lầu. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vẫn còn tại trên bong thuyền thử thổ nạp điều tức phương pháp, chợt thấy Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách từ trên trời giáng xuống, cũng nhao nhao đứng dậy vây đi qua, lại chỉ quản hỏi thăm tiên sinh tung tích. Tiên sinh ở đâu? Tiên sinh khi nào trở về? Hai người các ngươi vứt bỏ tiên sinh. Tiên sinh có việc gì, huynh đệ của ta quyết không đáp ứng. Vi Xuân Hoa gặp thuyền biển không việc gì, vừa định nhả ra tức giận đến, lại bị từng cái một hán tử cao lớn vây quanh ở lúc lúc giữa, không hiểu sát khí làm cho nàng biết vậy nên hít thở không thông. Nàng đành phải lui ra phía sau tránh né, cũng liên tục khoát tay, chư vị, vô tiên sinh. Nàng lời vừa ra miệng, được Vi Bách ngắt lời nói, ha ha. Chư vị an tâm một chút chớ vội, nho nhỏ Nam Diệp đảo, căn bản không giữ được vô tiên sinh. Tạm thời tuân theo phân phó đi về phía Nam mà đi, ngày sau hắn tử gặp chạy đến gặp nhau. Hay vẫn là Vi Bách rất biết nói chuyện, giam ba câu bỏ đi mọi người băn khoăn. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nhớ rõ Vô Cứu phân phó, không dây dưa nữa, riêng phần mình tản ra, tiếp tục ngồi ở trên bong thuyền nếm thử tu luyện. Mà Vi Xuân Hoa thì là mạng Vi Hợp giá thuyền đi về phía Nam, ngày đêm đi gấp, không được ngừng. Chương 840 Trên biển Thanh Sơn, hai tháng về sau, bay nhanh trong thuyền biển, chậm lại. Bao phủ thân thuyền hào quang, cũng dần dần biến mất. Đang lúc sáng sớm, mặt trời mới lên, sóng xanh nhuộm kim, biển trời bao la hùng vĩ. Cố thủ thuyền lầu Vi Hợp đứng dậy, bất chấp trên biển phong cảnh, mà là chung quanh nhìn quanh, lại đánh ra pháp quyết nếm thử, thuyền biển hay vẫn là chậm rãi ngừng lại. Hán kinh ngạc nói, sư bá, pháp trận vô dụng rồi. Trên bong thuyền, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ khoanh chân mà ngồi, phát hiện thuyền biển dừng lại. Cũng giật mình tỉnh lại, lại không ai để trong lòng, mà là lẫn nhau dò xét, riêng phần mình trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghiễm Sơn đại ca, ngươi thật giống như đã có tu vi. Không biết đâu rồi, chẳng qua là cảm thấy kinh mạch phồng lên, khí hải tràn đầy, có lẽ đã bước vào luyện khí cảnh giới A, mà Nhan Lý cùng xương cây, thang đủ bao gồm vị huynh đệ, cảm giác không phải là như thế. Hặc hặc, như vậy tu luyện, cũng là đơn giản. Ân, cũng không phải là Vi Hợp theo như lời, cái gì long hổ giao nhau, thiên địa lôi động. Phạt mau tẩy tủy, chỉ cần tĩnh tâm nếm thử, liền thu nạp linh khí nhập vào cơ thể, bất quá, ngược lại là muốn cảm tạ hắn làm cho tặng linh thạch, ngày khác nhượng tiên sinh còn hắn. Tới đồng thời, trong khoang thuyền đi ra hai người, một cái là Vi Xuân Hoa, một cái Vi Bách. Vô Cứu không trên thuyền, hắn khoang được Vi Bách chiếm dụng. Vi Hợp, không cần kinh hoàng. Vi Xuân Hoa đứng ở trên bong thuyền, tuy rằng gầy yếu thấp bé, rồi lại thân hình thẳng tắp, từ có một loại tiên đạo cao nhân uy thế. Nàng một bên ngưng thần nguyện vọng, một bên hướng về phía đi xuống thuyền lầu Vi Hợp phân trần nói, thuyền biển pháp trận đã tiêu hao hết linh lực, chỉ có gia trì linh thạch mới có thể tiếp tục vận chuyển. Vi Bách nghe được linh thạch, thần sắc khó khăn. Sư tỷ, thuyền biển pháp trận làm cho hao tổn quá nhiều, một lần liền muốn mấy trăm linh thạch đâu rồi, mà như vậy ngày đêm không nghỉ, dù cho lần nữa gia trì, ta và ngươi mang theo linh thạch, chỉ sợ cũng không căng được mấy ngày. Không có pháp trận, người phương nào hiểu được khống chế thuyền biển? Bỏ qua thuyền biển, sửa thừa lúc Vân Chu A. Vân Chu vô cùng rêu rao, một khi gặp bất chắc, ta và ngươi còn có thể ngự kiếm, Nghiễm Sơn đám người lại nên như thế nào? huống chi vô tiên sinh lưu lại linh thạch, đầy đủ ta và ngươi đến Lô Châu, không cần nhiều lời, đi theo ta. Vi Xuân Hoa khoát tay áo, dẫn đầu đi xuống bong tàu. Vi Bách đành phải sau đó, giúp đỡ ra trì thuyền biển pháp trận. Mà Vi Hợp thì là nhìn về phía Nghiễm Sơn đám người, ngoài ý muốn nói, chư vị đại ca, thoát thai hoán cốt ta. Từng cái một trắng hán, vẫn như cũ ngồi ở trên bong thuyền, mà quanh thân cao thấp, ngoại trừ sát khí bên ngoài, còn nhiều thêm một tầng như có như không uy thế. Ha ha, thật cũng không cái gì bất đồng, lại có thể chứng kiến sau lưng sự vật, dù cho nhắm hai mắt cũng là như thế, nghĩ đến thú vị, hoặc đã tu xuất hiện cái gọi là thần thức. Nghiễm Sơn cười cười, mặc dù cũng mừng rỡ, rồi lại không cho là đúng, chợt mở ra bàn tay, lại là một thanh linh thạch mảnh vụn. Hắn ném đi mảnh vụn, ý bảo nói, linh thạch có chút tác dụng, lại đến 12 khối. Phàm nhân đều muốn đột phá huyền quan, khổ tu bên ngoài, còn muốn bằng vào cơ duyên, có thể nói là khó như lên trời, mà chư vị đại ca vẹn vẹn thử 2 tháng, liền đã đến luyện khí một tầng. Vi Hợp rất là khó có thể tin, rồi lại thấy mọi người nhao nhao thò tay, đúng là hướng hắn đòi hỏi linh thạch, hắn bề bộn lui về phía sau tránh né mà không ngừng kêu khổ, chư vị đại ca, ta cũng không có mấy khối linh thạch. Hắn cùng với Nghiễm Sơn đám người ở Trung Hòa Hợp, vì để cho các huynh đệ miễn ở cô đơn lạnh lẽo, lại truyền thụ phương pháp tu luyện, cũng mỗi người đưa tới khối linh thạch, để dùng để nếm thử thổ nạp điều tức. Mà hắn nguyên bản cũng không có tưởng thật, đơn giản đều muốn thanh nhàn mấy ngày, ai ngờ mọi người vậy mà đối với tu luyện sinh ra hứng thú, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 2 tháng, lại tu xuất hiện thần thức, hơn nữa đến luyện khí một tầng cảnh giới. Một tầng cảnh giới, tuy rằng thấp kém, nhưng là tu hành căn cơ chỗ, nói cách khác, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, đã đi vào tu sĩ hàng ngũ. Mà bọn hắn từ này, 12 ngân giáp vệ, cũng không tầm thường phàm nhân, chính là chân mà đối phó địa tiên cao thủ tồn tại, hôm nay lại có tu vi, ngày sau cường đại, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Có linh thạch cứ việc lấy ra, ngày khác nhượng tiên sinh trả lại ngươi là được. Nghiễm Sơn tính tình ngay thẳng, còn đang đòi hỏi linh thạch. Vi Hợp bách tại bất đắc dĩ, đành phải lần nữa lấy ra 12 khối linh thạch gửi cho mọi người. Mà linh thạch xuất thủ một khắc, hắn lại nhịn không được gầm thầm thì đau. Vô tiên sinh a, ta lúc đầu chiếm tiện nghi của ngươi, đã liền muốn lẫn lời hoàn trả. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ chẳng muốn tu luyện, chính là vô cứu cũng bắt buộc không được, ai ngờ hôm nay nếm đến ngon ngọt, liền một phát không thể vãn hồi, riêng phần mình nắm chặt linh thạch, tiếp tục ngồi vây quanh tại trên bong thuyền. Về phần thuyền biển đã đến nơi nào, vì sao dừng lại, đều không rảnh mà để ý gặp, chỉ để ý đắm chìm đang tu luyện niềm vui thú bên trong. Chốc lát, Vi Xuân Hoa mang theo Vi Bách từ bong tàu sau sông ra. Thuận theo đánh ra pháp quyết, thuyền biển lần nữa bao phủ hào quang, cũng khẽ run, sau đó xẹt qua mặt biển vội vã mà đi. Nàng quay người đi đến thuyền lầu, Vi Bách cùng Vi Hợp sau đó tới. Đám kia hán tử đã hiểu được tiếp thu phun ra nuốt vào chi thuật, Vi Hợp, công lao của ngươi không nhỏ à. Vô tiên sinh phản hồi ngày, tất nhiên có chỗ ban thưởng. Ha ha, chư vị đại ca sớm đã hiểu được tu luyện chi thuật, chậm chạp không thể nhập môn mà thôi. Đệ tử chẳng qua là đưa ra mấy khối linh thạch mà thôi, thêm chút dẫn dắt, không nên tham công. À, ngắn ngủn mấy ngày, 12 người đều bước vào luyện khí cảnh giới, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Hừ, đám kia nguyên tộc, cùng ngươi ta bất đồng, chính là thiên phú dị bẩm, hiểu được tu luyện cũng ở đây hợp tình lý. Sư tỷ nói cực đúng, lại không biết ta và ngươi dưới mắt đã đến nơi nào. Như vậy tiếp tục chạy đi, đã có 2 tháng, chừng 6-7 vạn trong, về phần đã đến nơi nào. Ba người tới thuyền trên lầu, trong lúc nói chuyện, riêng phần mình ngưng thần trông về phía xa. Tại mênh mông trong biển rộng vận chuyển, phân biệt ra được phương hướng không khó, mà muốn biết vận chuyển chỗ, lại nhất thời không thể nào biết được. Mà không biến mất một lát, Vi Xuân Hoa đưa tay ý bảo. Ở ngoài ngàn dặm, có cái hải đảo, hình như có vết chân, không ngại cập bờ hỏi thăm một chút. Sư tỷ thần thức cánh đạt tổng cộng ngàn dặm xa, tiểu đệ bội phục. Hừ, đừng vội định nọt, lao tỷ ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha ha, thuyền biển nhanh hơn thế đi, lúc nửa đêm, dưới ánh trăng trên mặt biển xuất hiện một mảnh bóng đen, đúng là Vi Xuân Hoa theo như lời hải đảo. Đó là một cái phạm vi hơn 10 dặm hòn đảo, có núi có cây, bãi cát vần quanh. Ven bờ rơi là tả lấy mọi chỗ lều cỏ cùng phong bỏ, giữa núi rừng, có thể thấy được động phủ, hoặc cấm chế tồn tại. Mà vịnh bên trong, thì là thả neo 6-7 đầu thuyền biển. Vi Xuân Hoa cũng không nhượng thuyền biển cập bờ, mà là thu hồi pháp trận, quăng xuống cái neo sát, cách bờ trong vòng hơn 10 dặm, ngay tại chỗ bỏ neo nghỉ ngơi. Cho đến lúc bình minh, nàng mạng Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đợi 12 vị huynh đệ lưu lại trên thuyền, bản thân nàng thì là mang theo Vi Bách, đạp lên kiếm quang, chạy hải đảo bay đi. Theo nàng chi cách nhìn, từ nguyện tộc các hán tử hành động người chèo thuyền, từ Vi Hợp hành động thuyền biển cung phụng, chắc có lẽ không dứt lấy tu tiên cao thủ để trong lòng. Mà nàng thì là cùng Vi Bách một mình làm việc, tiện bề che giấu hai mắt người. Thoáng qua giữa, hai người rơi vào bên cạnh bờ. Gặp bên cạnh bờ trên tàu biển có đi đi lại lại, Vi Bách Qua hỏi thăm biết được, này đảo tên là Thanh Sơn, bởi vì hải lưu trầm rãi, khí hậu hợp lòng người, chính là qua lại thuyền biển nghỉ ngơi tụ họp không tập trung chi địa, cũng là tu tiên giả ra ngoài đặt chân, hoặc gần tu một phương chỗ. Nơi đây tuy rằng vắng vẻ, mà đi về phía Nam Ba Vạn Tròng, chính là Kim Lô Đảo, cho nên tin tức linh thông. Nơi đây rời xa Nam Diệp Đảo, ứng với không hung hiểm, ta và ngươi không ngại lúc này ở lại một đoạn thời gian, chờ đợi vô tiên sinh tìm đến gặp gỡ. Nghe nói Kim Lô Đảo cao thủ nhiều như mây, không thích hợp tùy tiện tiến về trước, tựa như sư tỷ nói, huống chi tiểu đệ ngẫu có điều ngộ ra, cũng muốn bế quan mấy ngày. Mà nơi đây hư thật không rõ, ta là sợ. Vài quặng gốc cây già xuống, một khối trên sườn núi, sư tỷ, sư đệ tại xì xào bàn tán. Chỗ dốc núi, một mặt hợp với vịnh, một mặt đi thông hải đảo. Ở trên đảo tuy có lều cỏ phong bỏ, rồi lại rơi lả tả các nơi, đều không có thị trấn bộ dáng, ngược lại như một bình thường làng trại, mà phàm nhân không có mấy người, ngoại trừ giá thuyền tình tráng hán tử bên ngoài, chính là tu vi không đều tu tiên giả, tạm thời trong đó không thiếu cao thủ, khiến cho phong cảnh như vẽ đảo nhỏ nhiều thêm vài phần thần bí. Tiện bế lúc này, dốc núi đường mòn lên, đi tới một vị thanh sam nam tử, hơn 30 tuổi quan cảnh, đầu kết tóc búi tóc, trên cằm lưu lại râu ngắn, hơi lộ ra gầy, mà trên người rồi lại tản ra nhân tiên tầng 3 uy thế. Hắn ở đây mấy trượng dừng bước lại, mỉm cười chắp tay nói, hai vị đạo hữu, hạnh ngộ. Mà hai vị đường xa mà đến, là ngắn ngủi đặt chân, hay vẫn là như vậy ở lâu ngày, có thể hay không báo cho biết một chút. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, chưa kịp rồi đi con đường nào, mà trần chờ bất quyết, không muốn có dặn dò. Ngươi nào biết ta hai người đường xa mà đến? Vi Xuân Hoa đánh giá xảy ra bất ngờ nam tử, cực kỳ cảnh giác, lập tức lại ra vẻ tùy ý nói, à, trên đường đúng gặp thuyền biển, liền ngồi lên hai ngày. Thanh Sơn đảo lên, có tu tiên cao thủ, nhưng có người từ ngoài đến, tất nhiên có chỗ phát hiện. Mà nàng nói như vậy, bất quá là vì bỏ ngay liên quan, để tránh rước lấy phiền toái, hai họa trên tàu biển Nghiễm Sơn cùng Vi Hợp đám người. Ai ngờ nam tử kia rồi lại lắc đầu, mỉm cười nói, đi ra ngoài đi xa, ngồi lên thuyền biển, rút cuộc bình thường bất quá, mà bản thân yêu cầu. Vi Bách hướng biến cực nhanh, vội hỏi, ta hai tỷ muội đến từ Bắc Diệp đảo, tiến về trước Lô Châu du lịch, mà lặn lội đường xa, khó tránh khỏi mỏi mệt. Có tâm lúc này nấn ná một đoạn thời gian, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Một người 50 khối linh thạch, hai vị tổng cộng 100 khối linh thạch. Nam tử thư cửa đáp, coi như nhớ tới cái gì, còn nói, ha ha, bản thân tất rằng, cùng thái thuốc tử mấy vị đạo hữu, cùng quản lý Thanh Sơn đảo, nhưng có ở lâu ngày người, còn cần giao nạp 50 khối linh thạch phí tổn. Mà điệu tiên cao nhân cùng người phàm, tức thì thuộc ngoại lệ. Tại ở trên đảo dừng lại mấy ngày, lại muốn móc ra 50 khối linh thạch. Vi Xuân Hoa trừng mắt hai mắt, liền muốn phát tác. Vi Bách kinh ngạc ngoài, khó hiểu nói, vì sao điệu tiên cao nhân cùng người phàm ngoại lệ. Điệu tiên cao nhân, cực ít hiện thân nơi đây, cũng đắc tội không nổi. Mà vốn đảo bên ngoài phàm nhân, ở trên thuyền, đào giỏi linh thạch, cần gì phải vẽ vời trò thêm chuyện ra đây. Tự xưng tất giang nam tử cũng là ăn ngay nói thật, lập tức lại là mỉm cười, ha ha, hai vị giao nạp linh thạch về sau, liền cùng huynh đệ của ta tuy hai mà một, cho dù là tiến về trước Kim Lô đảo, cũng lúc có chỗ chiếu ứng. Mà lại nói một nửa, hình như có dấu dếm, hắn trong hai mắt lộ ra khôn khéo, sửa miệng hỏi, hai vị là ở lâu ngày, hay vẫn là như vậy rời đi đây? Vi Bách không nỡ bỏ linh thạch, đã làm chờ đợi vô cứu đến, lại không tiện vội vã rời đi, nhất thời không có chủ trương. Mà Vi Xuân Hoa rồi lại cầm ra một cái nhẫn đã đánh qua, quyết đoán nói, ở lâu ngày. Tất Giang tiếp nhận nhẫn, nhẹ gật đầu, thuận tay truyền đạt một quả đồ giản, phân trần nói, hai vị động phủ, sớm đã thu xếp thỏa đáng, ba ngày sau bản thân cầm đến nhà bái phỏng, cáo tử. Người này quay người rời đi, lưu lại Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đứng tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Chương 841, một cái cọc cơ duyên. Thanh Sơn đảo, có chút cổ quái. Đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày, lại vẫn muốn trả giá 50 khối linh thạch đại giới. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cổ quái không phải cái này cái hải đảo, mà là cầm giữ hải đảo một đám tu sĩ, hoặc là nói, một đám người cao thủ. Thu linh thạch về sau, vứt bỏ một quả đồ giản, cũng công bố muốn tại 3 ngày sau đến nhà bái phỏng. Đặt tại Di Vãng, Vi Xuân Hoa sớm đã tại chỗ phát tác. Công nhiên bắt chẹt vơ vét tài sản A, theo nàng tính tình nóng nảy căn bản dễ dàng tha thứ không được. Mà cái kia gọi là Tất Giang tu sĩ, đột nhiên cam kết, hai vị giao nạp linh thạch về sau, liền cùng huynh đệ của ta tuy hai mà một, cho dù là tiến về trước Kim Lô Đảo, cũng lúc có chỗ chiều ứng, nàng nghe được câu này về sau, chợt cải biến ý niệm. Cái gì gọi là tuy hai mà một? Cái gì gọi là tiến về trước Kim Lô đảo có chỗ chiếu ứng? Bọn này chiếm giữ hải đảo tu sĩ, cuối cùng muốn làm gì? Vi Xuân Hoa dứt khoát móc ra linh thạch, chỉ vì ở lại ở trên đảo. 100 khối linh thạch, mặc dù là mấy không ít, đã làm chờ đợi vô cứu đến, cũng bỏ đi trong lòng đích nghi kỵ, nàng không thể không hào phóng một lần. Dựa vào đồ giản làm cho bày ra, hơn ngoài 10 dặm một tòa trên vách núi, có mấy cái không đưa sơn động, chính là nàng cùng Vi Bách động phủ. Hai người bất luận nhiều lời, đạp kiếm mà đi. Vách núi chừng 200-300 trượng độ cao, gặp phải biển rộng, vừa mới có thể quan sát toàn bộ vịnh, hơn nữa có thể thời khắc chú ý nhà mình cái kia thuyền biển. Mà theo vách tường mở, tạm thời cách xa nhau không xa mấy cái không người sơn động, chính là cái gọi là động phủ, tuy rằng đơn sơ, thực sự trang trí đầy đủ hết. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách lựa chọn hai gian liền nhau động phủ dùng để an thân, lại đang bốn phía bố trí xuống cấm chế, sau đó hai tỷ muội ngồi ở động phủ trước cửa, một vừa quan sát hải đảo tình hình, một bên thương thảo lấy đối sách. Tạm thời báo cho biết Vi Hợp, ở trên đảo có rượu nước đồ ăn bán, mạng hắn lên bờ thu mua, không cần thiết nhượng đám kia ngân giáp vệ chịu đựng đói chịu đói, nếu không vô tiên sinh cũng không đáp ứng. Sư tỷ yên tâm chính là, trước đây ta đã truyền âm phân phó, mà 100 linh thạch đại giới xa xỉ. Ở trên đảo mặc dù không thị trấn, đã làm tiện bề lui tới cung cấp, đã có phàm tục người ta, hoặc tu sĩ, tại bán tiểu thủy thức ăn, cùng với đan dược những vật này. Ai nha, linh thạch dĩ nhiên ra tay, nhiều lời vô ích. Huống chi Kim Lô đảo ngay tại 3 vạn ngoài dặm, không liền tiếp theo đi về phía trước. Tạm thời ngay tại chỗ đợi chờ một đoạn thời gian, chỉ cần vô cứu chạy đến, hắn nhìn thấy thuyền biển, tất nhiên cùng ngươi ta gặp gỡ. Tiểu đệ giã thâm dĩ vi nhiên, mà vị kia tất giang nói sở hành, làm cho người sinh nghi. Hừ, ở trên đảo tu tiên giả, chừng bên trên hơn 100 người, mà nhân tiên cao thủ, bất quá 5, 6 vị, còn không để tại lao tỉ tỉ trong mắt. Vi Xuân Hoa tự cao rất cao, cũng không phải là nói khoác. Lúc trước nàng cùng vô cứu sau khi tách ra, từng đem mấy cái nam diệp đảo cao thủ dẫn hướng biển rộng ở chỗ sâu trong, chợt quay người nghịch tập kích, cầm đối phương chém giết hầu như không còn. Theo người nàng 9 tầng tu vi, đủ để khinh thường xung quanh. Có sư tỷ lúc này, tiểu đệ vô tư. Vô cứu đến trước khi đến, không thể khinh thường. Sư tỷ, vô tiên sinh hắn có thể hay không chạy ra nam diệp đảo, nếu có ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải hại ta và ngươi? Chớ có nói bậy. Hắn từng năng lực chém địa tiên cao thủ, cứu vớt vi ra tại trong nước lửa, cũng mang theo ta và ngươi chạy ra vạn thánh đảo, nho nhỏ nam diệp đảo lại có thể nào vây được ở hắn. Lời tuy như thế, mà hôm nay lúc qua 2 tháng, vẫn như cũ không thấy hắn chạy đến, họa phúc khó liệu a. Dưới mắt đã là tháng 5, đợi thêm 3 tháng tính toán không muộn. Đã như vậy, tiểu đệ cáo tử. Vi Bách đứng dậy cáo tử, đi về hướng động phủ của mình. Vi Xuân Hoa đưa mắt nhìn Vi Bách rời đi, lại một mình ngồi chỉ chốc lát. Gặp nơi xa cái kia thuyền biển cũng không dị thường, cái này mới đứng dậy phản hồi động phủ. Mấy ngày liền buôn ba vất vả, không khỏi thể xác và tinh thần mệt mỏi, hôm nay đã có an ổn chi địa, nàng cũng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá, hôm nay đặt mình trong dị địa, lại có thể hay không như nàng mong muốn. Thoáng qua giữa, 3 ngày qua. Lúc sáng sớm, một đạo nhân ảnh rơi vào trên vách núi. Là người nam tử, hơn 30 tuổi bộ dáng, thanh sam bồng bền, nhân tiên tu vi, đúng là tất giang. Vách núi xuống hơn 10 trượng, lăng không rỗi ra một đoạn. Mà vách đá một bên, thì là động phủ chỗ. Tất giang vốn định như vậy nhảy xuống, lại cười cười, quay người tránh ra vài bước, sau đó theo cách đó không xa sườn dốc, điềm tĩnh bước đi thong thả đến động trước cửa phủ. Mà hắn vừa muốn lên tiếng kêu gọi, lại không khỏi hơi ngẩn ra. Trước mặt chính là liền nhau 2 cái động phủ, một cái hố cửa đóng chặt, cái khác rồi lại cửa động mở rộng ra, không chỉ có như thế, đối diện lấy cửa động, còn ngồi một vị tóc trắng lao phu nhân. Vẫn chừng mắt 2 mắt, tựa hồ đang đợi đã đến. Bản thân Tất Giang. Lao thân Vi Xuân Hoa. Tất Giang lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Vi Xuân Hoa tự giới thiệu, phất tay háo đứng dậy, chậm rãi đi ra động phủ, chợt cong lên 2 tay mà ngẩng đầu đứng lại. Dưới chân chính là vách núi sơn cốc, hơn ngoài 10 dặm chính là vịnh cùng với cái kia mênh mông biển rộng. Nàng nhìn phương xa, nhàn nhạt lại nói, đạo hữu đến nhà, có gì chỉ giáo. Tất Giang lui về phía sau vài bước, có chút lúng túng, hắn gãi cái cằm. Chuyển động nhãn châu nói, đạo hưu không cần đa nghi, lần này đến nhà, bản thân phi phàm không có ác ý, ngược lại có một cái cọc cơ duyên dâng đây. Vịnh tình cảnh, vẫn như cũ như hôm qua. Trong thần thức, Vi Hợp đám người chỗ thuyền biển cũng bình yên vô sự. Vi Xuân Hoa từ đằng xa thu hồi ánh mắt, ngoài ý muốn nói, a, có gì cơ duyên? Ha ha. Tất Giang duỗi tay vịn râu ngắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rồi lại tránh mà không đáp, hỏi ngược lại, đạo hưu lúc này dừng lại một đoạn lúc ngày sau. Có hay không muốn đi trước Kim Lô đảo cùng Lô Châu? Vi Xuân Hoa từ chối cho ý kiến nói, theo ngươi nói, Kim Lô Đảo đi không được. Đương nhiên đi phải. Có chuyện nói rõ. Ha ha, đạo hữu là một cái tính nôn nóng. Tất Giang lắc đầu, ánh mắt lóe lên, làm sơ trầm ngâm, nói tiếp, mọi người đều biết, Vạn Thánh Đảo yêu tộc dị động, khiến cho Mã Lô Hải lòng người bàng hoàng, vừa gặp Long Thức ngày đại hỉ tới gần, khắp nơi cao thủ đều tuân hướng Kim Lô Đảo, trông cậy vào đạt được Ngọc Thần Điện che chở. Mà Vi đạo hữu tuy rằng công bố ra ngoài du lịch, chỉ sợ cũng cùng này có quan hệ. Bất quá, Long Thước chính là Ngọc Thần Điện cao nhân, đều muốn kéo chút giao tình cũng không dễ dàng. Vi Xuân Hoa được bắt chẹt rồi một hồi, sớm đã sinh lòng đề phòng, hôm nay sớm mở cửa đợi chờ, chính là muốn thăm dò rõ ràng cái này Tất Giang chính thức ý đồ. Mà đối phương kế tiếp lời nói, lại lớn ra sở liệu. Ngọc Thần Điện, Long Thước. Đạo hưu đã vì mà Lô Hải tu sĩ, không phải không biết Ngọc Thần Điện cái vị kia tế tự à? A, Long Thước. Tế tự. Đương nhiên biết được, ta là nói việc này cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu hệ. Vi Xuân Hoa tuy rằng nóng nảy, mà thời điểm mấu chốt cũng không hồ đồ. Ha ha, rất có liên quan a. Tất Giang cười đến có chút thần bí, cũng có chút mập mờ, nói tiếp, vị cao nhân kia có hai đại yêu thích, ngoại trừ nữ nhân, chính là tiên gia trí bảo. Đương nhiên, hắn hôm nay không thiếu nữ nhân, chỉ có đưa lên bảo vật, mới có thể đạt được lão nhân gia người yêu ái cùng chiếu cố. Mà bảo vật ở đâu đây? Lao thân không thích quanh co lòng vòng. Ha ha, thứ cho ta hỏi một câu nữa, đạo hưu có hay không lấy cơ du lịch, mà ý đồ tiến về trước Kim Lô Đảo, chờ mong cao nhân che chở, lấy bảo vệ tộc nhân an nguy đây. Tất cả đảo, các tộc, ai không nghĩ nịnh bợ Ngọc Thần Điện. Ha ha, chính như sở liệu, mà đây cũng là ta cùng với Thái Thúc Tử Thịnh Tình có lời mời nguyên do. Tất Giang lại là cười cười, rồi lại cười đến nhẹ nhõm rất nhiều, chợt chắp lên hai tay, nói, Vi đạo hưu, mời rời bước nói chuyện. Vi Xuân Hoa làm sơ chần chờ, giơ lên vung tay lên, dẫn đường. Còn có một vị đạo hữu. Đó là ta gia tộc đệ, mọi thứ đều có lao tỉ tỉ quyết đoán. Ha ha, đi theo ta. Nàng xem ra cái này Tất Giang đang thử dò xét chính mình, có lẽ cho rằng thăm dò rồi lai lịch của mình, mà càng như thế, ngược lại làm cho nàng càng rất hiếu kỳ. Hai người đạp lên kiếm quang, bay qua vách núi, sau một lát, rơi vào hơn ngoài 10 dặm một mảnh trong sơn cốc. Nhưng thấy trong sơn cốc, cổ cây che âm, suối nước vần quanh, cỏ cây xanh tươi, hoa trên núi phiêu hương, ba lăm lúc giữa động phủ chẳng chỉ tại ưu tĩnh trên sườn núi. Theo Tất Giang làm cho sưng, nơi này, chính là hắn cùng với mấy vị hảo hữu tĩnh tu chỗ, còn có cái tên, Thanh Sơn Cốc. Mà màu xanh trong sơn cốc, sớm đã có chờ đợi, theo thứ tự là một cái râu tóc xám trắng lao giả, cái trong đầu đợi, sắc mặt hiền lành, nhân tiên 9 tầng tu vi, một cái màu xanh mặt đích thực trắng hán, râu quai nón, tóc đỏ hạt mắt, nhân tiên 8 tầng tu vi. Một cái hơn 30 tuổi bộ dáng nữ tử, nhân tiên tầng 2 tu vi. Ha ha, Vi đạo hữu quả nhiên là thủ tín chi nhân. Vi Xuân Hoa vừa mới rơi xuống đất, ba người kia đã đón, trong đó lao giả chắp lên hai tay, lại cười nói, bản thân Thái Thúc Tử, cùng thúc báo, tiểu chi nữ, đợi chờ đạo hữu đã lâu đấy. Hai người khác cũng là nhấc tay thăm hỏi. Mà trong đó tiểu chi nữ, thì là đi đến Tất Giang bên cạnh, nhìn nhau cười cười, tựa hồ có chút thân cận. Vi Xuân Hoa chắp tay, coi như đáp lễ. Rồi lại ngắm nhìn bốn phía, thần sắc đề phòng. Thái Thúc Tử lại nói, chi nữ cùng song giang lão đệ, chính là đạo lữ. Trong sân cốc, ngoại trừ trước mắt bốn vị nhân tiên cao thủ, lại không người bên cạnh, cũng không thấy có gì dị thường. Chẳng qua là Tất Giang mang theo đạo lữ lúc này cư trú, ngược lại là làm người bất ngờ. Như thế nào thủ tín chi nhân? Vì Xuân Hoa tuy rằng được mời đến tận đây, cũng không sửa bản sắc, lời nói gọn gàng dứt khoát, không có chút nào hàng hồ. Bên này mời. Thái Thúc Tử xác nhận trong bốn người người cầm đầu, hắn không có vội vàng trả lời, mà là khoát tay áo, quay người dạo bước mà đi. Dốc núi trên đồng cỏ, có khối cao hơn thước, hai trượng phạm vi đá xanh, cực kỳ bóng loáng hình thành, ngược lại là cái tính tọa nghỉ ngơi, hoặc nói chuyện nơi tốt. Vi Xuân Hoa rồi lại đứng không núp đích, cau mày nói, lao bà tử không thích che che lấp lấp, cáo tử. Đạo hữu dừng bước. Thái Thúc Tử cùng ba vị đồng bạn đi đến tảng đá trước, chưa ngồi xuống, bệ bộn lại quay người đã đi tới. Mà Vi Xuân Hoa cũng không rời đi, hắn lắc đầu cười khổ nói, khó được đạo hữu như vậy thông khoái, ta cũng không ngại nói thẳng. Trước đây 100 khối linh thạch, cũng không phải là bắt chẹn, cũng không phải vơ vét tài sản, mà là tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Bản thân có tâm mời đạo hữu tiến về trước Bán Không Sơn đi một chuyến, lại sợ bất chắc, liền cố gắng linh thạch, một đến sò xét đạo hữu thành ý, thứ hai hành động tiền đặt cọc. Bán Không Sơn. Tuy là Vi Xuân Hoa kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi một đầu sương mù. Ha ha. Đạo hưu ra tay xa xỉ, lại không thêm chất vấn, cho thấy đối với ở nơi này ưa thích không rời a. mà có qua có lại mới toại lòng nhau, ta bốn người có tâm dâng một cái cọc cơ duyên. Đạo hữu 100 linh thạch, lại có làm sao hành động cái này cái cọc cơ duyên tiền đặt cọc đây. Thái thúc tử lời nói hãy để cho khó hiểu, mà hắn rồi lại không nói thêm lời, tiếp tục thò tay ý bảo, kính xin đạo hữu ngồi xuống tự thoại. Đợt, tối hôm qua lên đất liền hậu trường, nghiệm chứng con ngựa sai lầm, nói tiếp đi ta ngày đó 5 lần vượt qua hạn, rút cuộc lên đất liền không được, điện thoại lên đất liền cũng không được, tìm phục vụ khách hàng, tìm biên tập viên, bởi vì chủ nhật bộ phận kỹ thuật cửa không đi làm, cũng không thể giải quyết, chỉ có thể đợi đến lúc sau 12 giờ đi thêm nếm thử, rốt cuộc lên đất liền thành công, lúc này mới đổi mới, cho mọi người nói tiếng xin lỗi. Chương 842, thời cơ đã hiện. 2 tháng. Hắc ám trong huyệt động, Vô Cứu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không còn là lão giả bộ dáng, mà là khôi phục vốn diện mục. Trên tay của hắn, cầm lấy ngọc giản. Đầu gối, cùng với trước mặt trên đất trống, cũng rơi là tả lấy hơn 10 miếng ngọc giản. Hắn thủy chung tại tìm hiểu công pháp, mà tìm hiểu, minh tưởng ngoài, cũng không đã quên canh giờ. Bất chi bất giác, 2 tháng qua. Hôm nay, thuyền biển sớm đã trốn hướng phương xa, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bình yên vô sự, mình cũng nên rời đi. Mà Vô Cứu nhìn về phía trong tay ngọc giản, lại không khỏi lắc đầu. Quỷ tộc huyền quỷ kinh, tối nghĩa khó hiểu, tất cả nhà công pháp, cũng đồng dạng không dễ tu hành. May mà chú ý chẳng qua là phân thần, phân thân chi thuật, mà tiếp tục nghiền tu một đoạn lúc ngày sau, cái này mới phát giác, phân hóa thần thức cũng là không khó, mà chỉ có tu đến địa tiên cảnh giới, mới có thể tu ra chính thức phân thân. Nói ngắn lại, đều muốn đạt được càng cường đại hơn thần thông cùng thủ đoạn, chỉ có tăng lên, khôi phục từng đã là tu vi cùng cảnh giới. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, hơi sự tình nghỉ ngơi. Lại qua nửa ngày, hắn đứng dậy, phát hiện bốn phía cũng không dị thường, thân trên tuân ra một tầng quang mang nhàn nhạt, chợt lao ra huyệt động, nhưng lại không trở lên, mà là trong bóng đêm đi phía trước bỏ chạy. Ước chừng trăm dặm về sau, bốn phía vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Vô Cứu lúc này mới ngược lại trở lên, cũng thuận thế xoa nắn hai gò má. Chốc lát, hắn xuất hiện ở một mảnh giữa rừng núi, rồi lại đã thành một vị lưu lại tròm râu trung niên nam tử. Vừa gặp nửa đêm, trăng sáng sao thưa, hạ trùng nỉ non, cảnh ban đêm yên tĩnh. Vô Cứu tế lên phong hành thuật, ung dung đã đến không trùng, sau đó thân hình chớp động, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên đi xa. Tới đồng thời, Nam Diệp Sơn trang phương hướng, chắp tay thần ngọn núi trên đỉnh, bay lên ba đạo nhân ảnh. Mà đạo kia đột nhiên thoáng hiện hào quang, đã nhanh như sao băng, thoáng qua biến mất tại trong bầu trời đêm. Hừ, hắn quả nhiên ẩn núp dưới mặt đất. Mà hắn độn pháp không tầm thường, hay vẫn là chạy thoát. Hắn đi về phía nam mà đi. Tạm thời xong, ta và ngươi không khỏi đi một chuyến Kim Lô đảo, cũng nên bắt tay vào làm chủ bị một phen, đối đại báo cáo Ngọc Thần Điện cao nhân, ngày sau tự nhiên có đối phó hắn. Ngọ đạo tử chờ đợi rồi hơn 2 tháng, hay vẫn là trơ mắt nhìn xem Vô Cứu chạy thoát, lại như cũ không biết cửu gia lai lịch, cũng không biết đối phương bộ dáng. Tức giận bất bình hắn, chỉ có trông cậy vào Ngọc Thần Điện cao nhân tới giúp đỡ Nam Diệp đảo báo thù rửa hận. Mà đối với Ngọ đạo tử mà nói, không biết Vô Cứu lai lịch, không có cưỡng ép đuổi giết, không phải là không một loại vận khí đây. Một cái có can đảm đắc tội quỷ tộc, yêu tộc, thậm chí cả Ngọc Thần Điện người trẻ tuổi, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giáp Thần, tháng 6 thượng tuần. Ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, một vị trẻ tuổi đạp trên phi kiếm mà đến. Hắn lộ ra phong trần mệt mỏi, thần sắc mỏi mệt. Phía trước chính là Thanh Sơn đảo, hắn cũng không vội vàng đáp xuống, mà là vờn quanh vịnh thêm chút xoay quanh, sau đó thẳng đến lấy một cái thuyền biển mà đi. Chư vị đại ca, ta thật không có linh thạch. Lúc này, Vi Hợp ngồi ở thuyền lầu trên bậc thang, rất là quẫn bách bất đắc dĩ, liên tục khoát tay cầu xin tha thứ. Bốn phía thì là đứng đấy 12 hán tử cao lớn, thì là đưa hai tay, nghiễm nhiên chính là đòi nợ tư thế, rồi lại từng cái một đương nhiên. Ai ôi ba tháng qua, ta lại là chọn mua thức ăn, lại là chọn mua tiểu thủy, hơn nữa chư vị đại ca tu luyện sử dụng, chỉ vẹn vẹn có linh thạch sớm đã khô kiệt. Tìm Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đòi hỏi. Nàng hai người không có ở đây ở trên đảo A. Đi nơi nào? Không biết. Không có linh thạch tu luyện, huynh đệ của ta cần gì phải đối đãi trên thuyền? Tạm thời cập bờ. Không được A. Sư tỷ có nói rõ, thuyền biển ngừng ở chỗ này, tiện bề vô tiên sinh tìm đến. Vi Xuân Hoa cầm huynh đệ của ta ném ở chỗ này, bản thân nàng rồi lại tự ý tự rời đi. Thật là không có đạo lý, huynh đệ của ta muốn lên bờ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, nếm thử đã đến tu luyện niềm vui thú, cũng hiểu được linh thạch diệu dụng, chỉ để ý hướng Vi Hợp đòi hỏi. Mà Vi Hợp trên người tuy rằng còn có mấy khối linh thạch, cũng rốt cuộc không nỡ bỏ lấy ra. Vì vậy một phương đều muốn lên bờ, một phương đau khổ khuyên bảo. Mà đang lúc mọi người tranh chấp đang lúc, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vô tiên sinh, ngươi đã tới. Hặc hặc, tiên sinh. Đến đúng là vô cứu, hắn chạy ra Nam Diệp đảo về sau, liền thi triển minh hành thuật, một đường đi về phía Nam chạy như bay, trên đường nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp theo lại ngự kiếm mà đi, tại tháng 6 thượng tuần, chạy tới Thanh Sơn đảo. Xa xa nhìn thấy cái kia quen thuộc thuyền biển, hắn trực tiếp tìm đi qua. Mà đường dài chạy băng băng rồi 6, 7 vạn trong, tốn thời gian hơn 20 ngày, quả thực nhượng hắn mệt mỏi không nhẹ. Hắc, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, còn có Thang Tề, Sương Mục bao gồm vị huynh đệ, thậm chí có rồi luyện khí một tầng tu vi, không tệ ôi ba. Đợi hậu tiên sinh đã đến, nhàn rỗi vô sự, nếm thử tu luyện, ai ngờ thực sự không khó. Nghe nói trúc cơ về sau, liền có thể ngự kiếm bay cao, rút cuộc không cần liên lụy tiên sinh, các huynh đệ không thể chờ đợi được đây. Cũng may mắn mà có vi hợp linh thạch, tiếc rằng hắn cái này càng keo kiệt. Vô tiên sinh, vì hầu hạ chư vị đại ca, ta nghèo rất mồng tơi, mà sư bá cùng sư thúc lại không có ở đây ở trên đảo. Vô cứu cùng mọi người chia tay 3 tháng, lần nữa gặp lại, rất cảm thấy thân thiết, trên tàu biển tiếng cười một mảnh. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa cam tâm tình nguyện tu luyện, đã có luyện khí tu vi, có thể nói một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói giỡn sau đó, lại lẫn nhau ân cần thăm hỏi vài câu, vô cứu cầm trên người còn thừa linh thạch, đều giao cho vi hợp, từ hắn phân cho Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, bản thân hắn thì là một mình đi về hướng thuyền lầu. Hướng về phía hơn ngoài 10 dặm Thanh Sơn đảo yên lặng xem thế nào. Hôm nay tiên sinh đã trở về, lại có linh thạch, Nghiễm Sơn cùng các vị huynh đệ tâm không không chuyên tâm, nhao nhao phản hồi bong tàu ngồi xuống, tu luyện cũng càng có sức mạnh. Mà vi hợp đồng dạng là quét qua hơi mù, tinh thần tỏa sáng, trấn an mọi người về sau, cười chạy lên thuyền lầu. Vô tiên sinh, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách ly khai bao lâu, đi nơi nào? A, 5 ngày trước, sư bá truyền âm, nói là tiên sinh chậm chạp không đến. Cùng hắn không đợi, không bằng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, mạng ta lúc này an tâm chờ đợi. Về phần nàng hai người đi nơi nào, cũng không nói rõ. Hừ, cái lao bà tử kia, đã to như vậy niên kỷ, nhưng vẫn là không chịu không cần thiết ngừng. Thanh Sơn đảo ngay tại hơn ngoài 10 dặm, vịnh cùng với ở trên đảo tình cảnh vừa xem hiểu ngay. Mà trong thần thức, tu sĩ số lượng không ít, cao thủ chân chính, rồi lại giải rác không có mấy. Vô cứu xoay người lại, gặp lại vui thích khuôn mặt tươi cười không có, mà là cao mày. Lộ ra có chút tức giận. Hắn là tức giận Vi Xuân Hoa tự tiện làm việc, cũng là tức giận cái lao bà tử kia vứt bỏ trên tàu biển huynh đệ mà không quan tâm. Phải biết rằng một khi gặp được bất trắc, Vi Hợp cùng 12 vị nguyện tộc hán tử, căn bản ứng phó không được nhiều biến thành tình huống. Thực tế nơi đây đã tiếp cận Lô Châu bản thổ, ai cũng không biết kế tiếp lại đem tao ngộ hạng gì hung hiểm. Vô tiên sinh, bớt giận. Việc đã đến nước này, chỉ có đợi chờ. Vi Hợp không nên chỉ trích sư bá của hắn, đành phải nhỏ giọng khuyên bảo. Chợt lại đưa tay chỉ một cái, cảm thán nói, chư vị đại ca, thật sự là phải, hơi không lưu ý, liền có tu vi đây. Vô cứu nhìn về phía trên bong thuyền cái kia từng cái một tảng đá cọc giống như thân ảnh, vui mừng ngoài, nỗi lòng hơi chậm. Hắn tự tay vô vô vi hợp đầu vai, phân phó nói, vi quản sự, vi huynh đệ, khổ cực. Ta chạy đi mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày. Nói xong, hắn thẳng phản hồi khoang. Vi hợp đứng ở thuyền trên lầu, kinh ngạc không nói, nhưng không khỏi ưỡn ngực. Trong hai mắt lẹ lẹ tỏa ánh sáng. Hắn thật không ngờ, hôm nay đã là tiền bối cao nhân vô cứu, lại vẫn tôn xưng hắn vì quản sự, thực tế một câu kia huynh đệ, làm cho người rất cảm thấy ấm lòng. Thanh Sơn đảo lấy tây vạn dặm bên ngoài, vẫn là mênh mông bát ngát biển rộng. Mà cái hải vực này, sóng cao gió gấp, vòng xoáy tụ tập, tạm thời không có hòn đảo có thể đặt chân nghỉ ngơi, vô luận là phàm tục thuyền biển, hay vẫn là tu sĩ, cực ít dọc đường, hoặc là giao thiệp với nơi đây. Cho nên cái hải vực này còn có cá biệt xương, không trung biển. Về phần biệt xương chính thức tồn tại, thì là không được biết. Bất quá, ngày hôm đó trên mặt biển, rồi lại hơn nhiều năm đạo đạp trên kiếm quang bóng người, theo thứ tự là Ngọ Đạo Tử, Thúc Báo, Tất Giang, Vi Xuân Hoa, còn có một Vi Bách. 5 vị tu tiên cao thủ, hẹn nhau đến tận đây, liên tiếp chờ đợi mấy ngày, vẫn còn tại trên mặt biển lưỡng lự tìm kiếm. Mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, cũng không tham dự tìm kiếm, riêng phần mình đạp trên kiếm quang, lẳng lặng treo ở trên mặt biển. Ngọ Đạo Tử thì là cùng Thúc Báo, Tất Giang, tại 4 phía qua lại xoay quanh, nhìn 3 người hắn tư thế, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Sư tỷ, nơi này đều là nước biển, gió to sóng lớn, sao có bán không sơn? Ta cũng không hiểu. Ai nha, sớm biết như thế, còn không bằng bế quan tu luyện. Ngươi đoạn này thời gian, luôn nhớ mãi không quên tu luyện, khác biệt khó được a. Ha ha, tiểu đệ tu vi bất lực, không nên lười biếng, lại sợ sư tỷ bên trên, cho nên... Ai bảo vô tiên sinh chậm chạp không đến đâu rồi, không đợi cũng là bất đắc dĩ, hôm nay cơ duyên tới cửa, không ngại đến đây đi một chuyến. Ngọ đạo tử trong miệng bán không sơn, cuối cùng có gì thần kỳ. Theo ta thấy, ba người hắn chưa hẳn lòng mang hảo ý. Nghe nói, ngọ đạo tử tại Thanh Sơn đảo ẩn cư đã lâu, có tâm độc chiếm này đảo, rồi lại sợ Ngọc Thần Điện cao nhân không đáp ứng, liền muốn mượn vị kia Long Thức Tế Tự ngày đại hỷ, đưa lên hạ lễ, lấy hắn vui mừng, để đạt thành mong muốn. Mà hạ lễ tốt tiến đưa, bảo vật khó tìm. Hắn tìm đọc điển tịch biết được, nơi đây cất giấu một chỗ thượng cổ di tích, vì vậy hắn ý đồ đến đây tìm kiếm bảo vật, lại sợ một mình khó chống, cân nhắc liên tục, liền mời mấy vị cùng chung chí hướng hảo hữu cùng nhau làm việc. Thì ra là thế, ngọ đạo tử đã là nhân tiên 9 tầng tu vi, muốn trở thành Thanh Sơn đảo đảo chủ, cũng là tại hợp tình lý. Hắn đồng ý sau khi chuyện thành công, cầm Thanh Sơn đảo phân ra một khối đưa cho Visa. Mà ta và ngươi giúp hắn tọa nguyện, lại lấy được hòn đảo cùng bảo vật, đối với khốn cảnh trong Visa, lại cớ sao mà không làm đây. Theo nói vậy, trước đây mệnh hắn tất giang thu linh thạch, hoàn toàn thăm dò, gặp ngươi ta không chỗ nương tựa, liền tận lực mời chào. Ân, lại là tiền đặt cọc, lại là khế ước, lao tỷ ta vẫn cảm thấy cổ quái, quả nhiên, sự tình ra khác thường nhất định có duyên cớ. Sư tỷ, nhân tâm khó dò. Có lao tỷ lúc này, không sợ ba người hắn mấy chuyện xấu. Mà ta và ngươi lúc này tìm kiếm nhiều ngày, đều không có phát hiện à, theo như lời bán không sơn, cuối cùng ở vào nơi nào. Tiện bế lúc này, nguyên bản gió to sóng lớn trên mặt biển, đột nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng nổ vang, cuồn cuộn sóng cả tùy theo càng mãnh liệt. Hai tỷ muội bất chấp xì xào bàn tán, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Xa xa có hô to. Thời cơ đã hiện, tạm thời đối đãi nửa đêm, hai vị đạo hữu, bên này. Chương 843, Hải Sơn bán không. Vô Cứu lặn lội đường xa, đi đến Thanh Sơn đảo. Hắn cùng với trên tàu biển các huynh đệ gặp lại về sau, tại trong khoang thuyền nghỉ tạm hai ngày. Hai ngày qua, hay vẫn là không thấy Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách phản hồi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, thì là vội vàng tu luyện. Đám này hắn tử, tuy rằng thiên phú dị bẩm, mà đều muốn có được cao hơn tu vi, hoặc ngự kiếm bay cao, tuyệt không phải 3-5 ngày chi công. Bất quá, hiểu được luyện khí pháp môn về sau, đã có thần thức, có thể thi triển đơn giản pháp môn, từng đã là nguyệt tộc lực sĩ, cũng cầm như hổ thêm cánh mà trở nên càng thêm cứng hãn. Mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đích hướng đi không rõ, quả thực nhượng không yên lòng. Vô Cứu hơi sự tình nghỉ ngơi, hay vẫn là đi ra khoang thuyền. Hắn từ trên người tìm 12 nạp vật nhẫn, giả bộ phi kiếm, phụ lục những vật này, phân biệt giao cho các huynh đệ, cũng thuận tiện truyền thụ vận dụng pháp môn. Về sau lại đem tứ tượng môn công pháp, cùng với một bộ nhập môn thần thông, hóa thành thần thức, lại từng cái đánh vào mọi người trong thức hải. Hắn thầm nghĩ giúp đỡ các huynh đệ tăng thêm vài phần tự bảo vệ mình lực lượng, thật tình không biết đã có tu vi gia trì, hắn 12 ngân giáp vệ, nhất định thoát thai hoàn cốt, uy trấn bốn phương. Lại qua nửa ngày, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vẫn không có bóng dáng. Cái kia hai tỷ đệ, cuối cùng đi nơi nào? Mọi người đang như thế đợi, là bởi vì lúc trước ước định. Mà nàng tỷ đệ hai người nhưng là tự tiện làm việc, không chào mà đi, như vậy xuống dưới, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Vô Cứu lần nữa hỏi thăm Vi Hợp, đối phương hay vẫn là đần độn, u mê. Bất quá, Vi Hợp lộ ra, sư bá cùng sư thúc tại ở trên đảo có động phủ, cũng làm quen mấy vị nhân tiên tiền bối. Rồi lại chỉ nhớ rõ có vị gọi là Tất Giang, những thứ khác một mực không biết. Vô Cứu cùng Vi Hợp, Nghiễm Sơn nói rõ vài câu, sau đó đạp lên kiếm quang, chạy Thanh Sơn đảo bay đi. Không cần thiết một lát, liền đã tìm được Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách động phủ. Mà trống rông trên vách núi xuống, một bóng người đều không có. Vô Cứu đứng ở trên vách núi, quan sát Thanh Sơn đảo. Ở trên đảo tu tiên giả, số lượng không ít, rồi lại đa số luyện khí, trúc cơ tu vi, ngẫu nhiên gặp được 2-3 vị nhân tiên. Hoặc là một mình nhận cư, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên cũng không phải là Vi Hợp theo như lời mấy vị kia cao thủ. Vô Cứu đành phải ly khai vách núi, tìm được mấy vị trúc cơ tu sĩ, chỉ nói tìm kiếm hảo hữu mà đến, lấy cớ hỏi thăm Tất Giang tung tích. Mà Tất Giang cũng quả nhiên là một nhân vật, tại ở trên đảo không người không biết, cũng đã nhiều ngày không thấy chân nhân, ý bảo hắn tiến về trước Thanh Sơn Cốc tìm kiếm. Thanh Sơn Cốc, tuy rằng cách xa nhau không xa, rồi lại dãy núi vây quanh, cực kỳ yên lặng. Nếu không có có chỉ điểm, rất khó biết được cái này thì một cái chỗ. Vô Cứu đạp kiếm mà đến, thêm chút xoay quanh, từ trên trời giáng xuống, thoáng qua rơi vào giữa sơn cốc một mảnh trên sườn núi. Đặt mình trong chỗ, cổ cây che âm, hoa dại rực rỡ, sinh cơ rạng rào, có khác động thiên. Dốc núi phần cuối mấy gian động phủ, hoa cỏ thấp thoáng, tĩnh trung gặp nhã, cái kia rời xa huyên náo cảnh tượng, cũng vì nho nhỏ Thanh Sơn Cốc tăng thêm vài phần thú quan thai. Vô Cứu đứng ở trên sườn núi bàn đá xanh trước, nhìn xem phía trên bầy đặt bàn đá, ngược lại lại đánh giá tình hình chung quanh, còn từ hồ nghi đang lúc, bên ngoài hơn 10 trượng trong động phủ đi ra một người. Đó là vị nữ tử, hơn 30 tuổi quan cảnh, vải thô váy dài, không thi phấn trang điểm, tóc đen áo choàng, màu da trắng nõn, mặt mày thanh tú, mà quanh thân cao thấp rồi lại tản ra nhân tiên hai, tầng ba huy thế, đúng là một vị tu tiên cao thủ. Vô Cứu chắp lên hai tay, gọn gàng dứt khoát nói, bản thân vô tiên sinh, không biết tất giang đạo hữu tại hay không. Nữ tử đi đến mấy trượng bên ngoài dừng bước lại, thò tay vung lên lọn tóc, lặng lẽ đánh giá Vô Cứu, lập tức nâng tay thăm hỏi, thản nhiên nói, tiểu chi nữ, bái kiến đạo hữu. Tất giang xuất hiện xa nhà, kính xin ngày khác lại đến gặp gỡ. A, hắn đi rồi nơi nào? Không biết. Mấy người đồng hành. Ngươi là vì tất giang mà đến, hay vẫn là có mưu đồ khác? Tự xưng tiểu chi nữ nữ tử, hữu lễ có đoạn, rồi lại thần sắc đạm mạc, trong lời nói lộ ra cẩn thận. Được rồi, ta có hai vị hảo hữu, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách. Nàng hai người hộ tống tất giang ra ngoài, chậm chạp không thấy trở về, kính xin nói ra tình hình thực tế, để tránh lo lắng. Vô Cứu dương xưng tìm kiếm tất giang, mà không để Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, chính là có chỗ băn khoăn, ai ngờ cô gái trước mắt vậy mà để phòng tâm lần nữa, hắn không thể không ăn ngay nói thật. Mà hắn lời còn chưa dứt, đạm mạc thanh âm đàm thoại lại lên. Bản thân chưa bao giờ thấy qua Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, cũng chưa nghe nói qua nàng hai người đạo hiệu. Mà trong cốc chỉ có tiểu nữ một người lúc này, có nhiều bất tiện, mời. Hỏi gì cũng không biết, cuối cùng dứt khoát đến nhấc tay tiễn khách. Ồ! Vô Cứu lui ra phía sau hai bước, hướng về phía tiểu chi nữ cao thấp dò xét. Nàng kiết như cũng là đạm mạc mà chống đỡ, người lại chớ tiến lên bộ dáng. Mà hắn cũng không rời đi, ngược lại là quẹt miệng góc, lung la lung lay đi đến bàn đá xanh ngồi xuống, sau đó hất cằm lên, mỉm cười nói, hai cái kẻ lớn như vậy, hai người cao thủ, tại ở trên đảo cư trú nhiều ngày, mà ngươi cùng là tiên nhân cao thủ, vậy mà chút nào không biết được, rõ ràng tại ý đồ giấu giếm. Tiểu chi nữ sắc mặt trầm xuống, quát lên, ngươi dám vô lễ. Đúng. Vô Cứu thỏ tay vỗ, phiến đá bên trên bàn đá lên tiếng mà vỡ, mà người khác viên mãn uy thế cũng chậm rãi tràn ra, trên mặt mỉm cười tùy theo trở nên lạnh, trong lời nói càng là lộ ra ngang ngược, từng chữ một nói, giao người thì thôi, như nếu không, ta đập phá thanh sơn cốc, hủy thanh sơn đảo. Ngươi. Tiểu chi nữ đầu lúc Vô Cứu là một cái dọc đường nơi này bình thường tu sĩ, nhưng không nghĩ đối phương thật không ngờ cường hãn bá đạo, tạm thời tu vi cực cao, xa xa vượt quá nàng sở liệu. Hừ. Vô Cứu gặp tiểu chi nữ không có lúc trước lạnh nhạt, mà là thần sắc kinh hoàng, hắn lại hừ một tiếng, đằng đằng sát khí nói, ta hận nhất nữ nhân nói dối, ngươi gieo gió gặt bão. Không, ngươi hai vị hảo hữu đã đi theo thái thúc tử, thúc báo, còn có tất giang, tiến về trước bán không biển. Ở vào nơi nào? Có gì kỳ quặc? Theo thái thúc tử công bố, hướng tây vạn dặm bên ngoài, có phiến hải vực, mỗi tháng trung tuần, nước biển chảy ngược, núi đá không treo, địa huyệt hiện ra, cho nên tên là bán không biển, bán không sơn. Vì sao phải để cho ta hai vị hảo hữu đồng hành, có hay không bức hiếp, hoặc có ý định ra hại? Chỉ vì tìm kiếm tầm bảo, hai vị đạo hữu cam tâm tình nguyện. Đã mới có lợi, ngươi vì sao không có đi theo? Bản thân tu vi bất lực, e sợ cho liên lụy, lưu lại giữ nhà. Chẳng lẽ bán không biển, chính là chỗ hung hiểm? Nghe nói hảo cảnh khó lường, hơi không cẩn thận, tranh luận thoát thân, thực sự cơ duyên vô số. Đã rời đi mấy ngày. Dưới mắt đã là tháng 6 trung tuần, một nhóm 5 người hoặc đã thâm nhập bán không sơn. Ta tạm thời đi thăm dò nhìn, thiệt giả gặp mặt sẽ hiểu. Dám can đảm lừa gạt, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Không nên. Hừ, cái lao bà tử kia, thật không bất lo bốn. Tiểu chi nữ lọt vào đe dọa, hữu vấn tất đáp. E sợ cho nửa câu không thật, vì nàng rước lấy họa sát thân. Vô Cứu một thân tà khí cùng sát khí, quả thực làm cho nàng sợ tới mức không nhẹ. Mà nàng vẫn còn tại thấp thỏm lo âu đang lúc, đối phương đã bay lên không vội vã mà đi. Vô Cứu không giết nữ nhân, cũng không thích hù dọa nữ nhân. Đã làm được biết Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách tung tích, hắn không thể không lúc quay về ác nhân. Mà thu hoạch tất hai người đích hướng đi, hắn lại lo lắng. Thiện nghi cùng chỗ tốt, sẽ không từ trên trời giáng xuống. Nếu như vậy đối với sư tỷ, sư đệ lành giữ khó liệu, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có tự mình đi đến một chuyến. Một canh giờ về sau, Vô Cứu đã xuất hiện ở Thanh Sơn đảo lấy tây vạn dặm bên ngoài. Hắn vội vàng ngừng thế đi, thở hổn hển, lại liên tiếp đập vào xoay quanh, lúc này mới đạp trên một đạo tử sắc kiếm quang mà ổn định rồi thân hình. Minh hành thuật, chính là hắn am hiểu nhanh nhất đột pháp. Mà một hơi đuổi đi ra vạn dặm xa, hãy để cho hắn có chút quấn bách. May mà không phải trốn chạy để khỏi chết. Ít thêm vài phần chật vật, cũng đủ làm cho hắn phân biệt phương hướng, cũng xem xét trên mặt biển động tĩnh. Đánh ra tính ra, tiểu chi nữ trong miệng bán không biển, hẳn là cái hải vực này. Mà nữ tử kia, cũng không nói dối. Vừa lúc đang lúc hoàng hôn, chỉ thấy sóng cả mãnh liệt giữa, đứng vững một tòa màu đen núi đá, chừng cao hơn trăm trượng, mấy trăm trượng phạm vi, phía trên không có một ngọn cỏ quét sạch ngốc hoang vu, tại ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển lộ ra có chút quỷ dị. Vô Cứu đạp trên phi kiếm, chậm rãi đáp xuống. Màu đen núi đá, không có khe hở, giống tảng đá lớn, chùi lủi vừa xem hiểu ngay, nhưng lại không vi xuân hoa tỷ đệ, hoặc thái thúc tử đám người tung tích. Mà thần thức có thể đạt được, lại khó phân biệt manh mối. Vô Cứu xem thế nào một lát, cũng không phát hiện, chợt rơi vào núi đá phía trên, thuận thế thúc dục dưới chân lang kiếm. Xì. Chợt. Sắc bén dị thường lang kiếm, tạo nên một chuỗi hỏa tinh. Mà màu đen núi đá, vẹn vẹn lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết, kia cứng rắn có thể so với huyền thiết, rồi lại dường như xen lẫn những thứ khác kim thạch mà kiên cố hơn cứng rắn vài phần. Vô Cứu kinh ngạc ngoài, đống nhiên lần nữa đạp cất cánh kiếm. Khi hắn rơi vào chân núi trên mặt biển, không khỏi hơi ngẩn ra. Càng tới gần mặt biển, càng gió to sóng lớn. Mặc dù như thế, nhưng không có sóng dữ vô bờ cảnh tượng. Mà này tòa màu đen núi đá, vậy mà không treo ở trên mặt biển. Kia phía dưới cũng không phải là hình thành, mà là đầy một đoạn, ngược lại cắm ở trong nước biển, phảng phất có cái bàn tay, tại trống không xuất hiện lấy cái kia khối cổ quái tảng đá lớn. Không, bốn phía nước biển, lại tại chậm rãi xoay quanh, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, vừa mới thừa nâng cả tòa núi đá. Mà vòng xoáy cùng núi đá giữa, có đạo hơn trượng rộng đích khe hở, được phép lẫn nhau khí cơ chạm vào nhau, tóe phát ra trận trận không hiểu ý thế, chợt lại tiêu tán đang gầm thét cuồn cuộn sóng biển bên trong. Nếu không có gần sát mặt biển, cũng là không dễ dàng phát giác. Mà người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tận mắt nhìn thấy, không thể tưởng tượng hết thảy, lại quả thực làm cho người khó có thể tin. Như vậy một khối to núi đá, có thể nào không treo? Là vòng xoáy bố trí, hay là có khác pháp trận? Bất quá, tình cảnh này, ngược lại là cùng tiểu chi nữ theo như lời tương xứng. Hơn nữa mặc kệ bán không biển, hoặc là bán không sơn có gì kỳ quặc, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách Như đã tới nơi này, ở nơi nào? Chẳng lẽ, nàng một nhóm năm người, liền dưới chân núi vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Mà đem ra sử dụng thần thức xem xét, vòng xoáy hình như có một tầng cấm chế cách trở, điều tra thấy không rõ, cũng khó có thể vượt qua. Vô Cứu ngờ vực vô căn cứ đang lúc, âm thầm hiếu kỳ, mà cẩn thận để đạt được mục đích, quanh hắn lấy núi đá lại dạo qua một vòng. Bọt nước vẩy ra mà đến, được hắn hộ thể linh lực đánh nát, đến mức nổ tung từng đoàn thủy vụ. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm, sóng gió tăng lên, không treo đích núi đá như cũng là lù lù bất động. Mà ngoại trừ trước mắt phương này quỷ dị chỗ, ngàn dặm phạm vi ở trong, không có một chỗ hòn đảo, cũng không có bất kỳ đặt chân nghỉ ngơi chi địa. Vô Cứu gặp sắc trời đã tối, cân nhắc một lát, đưa tay nắm lên kiếm quang, lách mình xuống phóng đi. Chương 844, thời gian còn sót lại. Ảo cảnh. Mờ nhạt sắc trời xuống, vỡ đá khắp nơi, đồi núi phập phồng, gió lạnh siêu siêu, thỉnh thoảng mấy cây bạch cốt đột ngột lăng không, khiến cho hoang vu chỗ lộ ra có chút âm trầm quỷ dị. Năm đạo nhân ảnh chậm rãi dừng bước lại. Bất kể là Thái Thúc Tử, Thúc Báo, Tất Giang, hay vẫn là Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, đều mọi nơi nhìn quanh, toàn cảnh là ngạc nhiên. Một nhóm năm người, tại trên mặt biển chờ đợi mấy ngày, đang lúc trung tuần tháng 6 ngày hôm đó, gió to sóng lớn mặt biển đột nhiên sụp đổ, chợt một tòa ngăm đen núi đá vạch nước mà ra. Theo Thái Thúc Tử nói, đó chính là Bán Không Sơn. Vì vậy mọi người men theo vòng xoáy, đi vào dưới nước. Mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, vòng xoáy bên trong, lại có một cái cửa động. Tiếp theo xuyên qua cửa động, thoáng chốc cảnh vật biến hóa. Dày đặc nước biển bao trùm phía dưới, đúng là một mảnh mênh mông bát ngát hoàng vu thiên địa. Không, đây cũng không phải là ảo cảnh, mà là thiên địa hạo kiếp ở bên trong, để lại thượng cổ man hoang. Đã không phải ảo cảnh, như thế nào lại chôn ở đáy biển? Thiên địa to lớn, không biết sự vật, sao mà nhiều vậy? Nơi đây bất quá là hư không góc, hoặc thời gian còn sót lại, tạm thời xưng là bán không cảnh. Ngay rằm hiện hiện, nước biển bán không cảnh xưng hô, cũng là chuẩn xác. Mà lời ngươi nói bảo vật, lại ở nơi nào? Ta cũng không biết, lại chậm rãi tìm. Bất quá. Năm người tuy rằng kinh ngạc, mà trong đó Thái Thúc Tử, ngược lại là muốn chấn định rất nhiều. Đối mặt Vi Xuân Hoa chất vấn, hắn giơ tay lên trong một quả ngọc giản, ý bảo nói, theo thượng cổ di lục biết, mỗi tháng trung tuần, bán không sơn hiện hiện một hồi, mà mỗi quay về chỉ có 10 ngày, bỏ qua canh giờ, liền cầm niêm phong tại đáy biển. Chẳng lẽ không phải nói là, bỏ qua canh giờ, này sinh đời này, khó hơn nữa thoát thân. Cũng không hẳn vậy, chỉ cần đợi đến tháng sau trung tuần, một khi núi đá không treo, liền có thể thoát khốn mà ra. Việc này không nên chậm trễ, ta và ngươi mau mau tìm. Vi Xuân Hoa được biết rồi bán không cảnh ngọn nguồn, liền vội lấy tìm thượng cổ còn sót lại bảo vật. Nàng tại Thanh Sơn đảo đợi trái đợi phải, rồi lại chậm chạp đợi không được Vô Cứu, đồng nhiên cơ duyên tới cửa, khó tránh khỏi chịu động tâm. Tạm thời bản thân nàng tự cao rất cao, lại thấy Thái Thúc Tử đám người không có ác ý, liền muốn lấy đi nhanh về nhanh, nếu có thể thật sự tìm được bảo vật, coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Nhất là Thái Thúc Tử đối với Kim Lô đảo có chút quen thuộc, ngày sau nói không chừng còn có xin giúp đỡ địa phương. Còn nữa nói, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều hơn kết giao mấy cái đạo hữu, cũng ở đây thường tình lẽ thường bên trong. Về phần trên tàu biển Nguyệt tộc Hán Tử An Nguy, nàng cũng không lo lắng, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ liên thủ, chính là gặp được địa tiên còn không sợ ai trô vắng vẻ Thanh Sơn đảo, lại có ai dám trêu chọc đám kia sắt thần đây. Mà bay qua đồi núi, lại là đồi núi, ngoại trừ khắp nơi vỡ đá cùng bạch cốt, vẫn như cũ hay vẫn là vô biên âm lãnh cùng hoang vu. Thái Thúc Tử đứng ở đồi núi bên trên nhìn quanh một lát, lại nhìn một chút trong tay ngọc giản, sau đó giơ lên cánh tay vung lên, cất giọng nói, nơi đây tuy có cấm chế, khó có thể ngự kiếm, mà pháp lực thần thông không ngại, tạm thời thi triển khinh thân thuật chạy đi. Hắn nhảy xuống đồi núi, thả người đi phía trước. Thúc báo cùng Tất Giang, theo sát phía sau. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách thay đổi cái ánh mắt, tuy rằng riêng phần mình còn nghi vấn, mà việc đã đến nước này, hai tỷ đệ tốt hơn theo sau đuổi theo. Mở nhạt sắc trời xuống, năm đạo nhân ảnh tại đồi núi, sườn núi hoang, vỡ đá, bạch cốt giữa ghé qua. Hai canh giờ sau đó, bốn phía tình cảnh như trước, rồi lại bất chi bất giác đã mất đi phương hướng, mở mịt bên trong làm cho người làm cho không rõ đặt mình trong chỗ. Phía trước đúng có một mảnh đất trũng, chừng vài dặm phạm vi, mà như thế trống trải chỗ, rồi lại chất đầy nổn ngang lộn xộn bạch cốt. Mọi người ngừng lại, ngay tại chỗ tìm kiếm xem thế nào. Buồn thiêu bạch cốt, ứng với vì thượng cổ dị thú lưu lại, một nửa chôn ở đất trũng ở bên trong, một nửa đột ngột chống chết, lờ mờ có thể phân biệt ra được dị thú từng đã là bộ dáng, hoặc hình thể cực đại, răng nanh lớn răng, hoặc tứ chi nghiền nát, hiển nhiên lọt vào trọng thương, hoặc trải qua một cuộc sinh tử chém giết. Mà bạch cốt cách đó không xa, còn có bẻ gãy côn đồng, cuốn dao đại phủ, cũ nát trường cung, dì xét loang lổ trường thương. Khắp nơi đều có cổ thú hài cốt, nơi đây cuối cùng phát sinh qua cái gì? Hạo kiếp bố chi à, hoặc săn bắn tình cảnh, về phần cuối cùng như thế nào, ai lại biết rõ đây? Vì trở thành chồng chất hài cốt làm cho rung động, Thúc Báo cùng Tất Giang suy đoán không thôi. Thái Thúc Tử thì là một vừa quan sát tình cảnh trước mắt, một vừa tra xét bắt tay vào làm trong ngọc giản. Đối chiếu phía dưới, hắn tựa hồ có phát hiện. Mà Vi Bách tức thì là nhân cơ hội tiếp cận Tất Giang, ra vẻ vô tình ý nói, Tất Đạo Hữu, nên cho ngươi đạo lữ cùng nhau đến đây, như cơ duyên này, khác biệt khó được a. Ha ha, nàng tu vi bất lực, Thanh Sơn đảo cũng muốn lưu lại trông coi. A, nơi đây có gì hung hiểm, lại làm cho đạo hữu như vậy cẩn thận. Ha ha, bản thân cũng là mới đến. Đặt mình trong dị vực, cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Chuyến này, chính là Thái Thúc Tử đạo hữu một tay thúc đẩy. Người cùng thúc báo đạo hữu, cùng hắn giao tình không phải là nông cạn, chẳng lẽ đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này, Vi Bách truy vấn, nhượng Tất Giang khó có thể trả lời. Mà Thái Thúc Tử thì là quay đầu lại nhìn về phía Vi Bách, hợp thời nói ra, ta chỉ là căn cứ điển tịch phỏng đoán, về phần tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào, chỉ có đích thân tới thực địa, mới có thể có chỗ rốt cuộc. Hắn đưa tay chỉ một cái, lại nói, nơi này hoặc đã từng máu chảy thành sông, chính là chém giết vạn thú hiến tế chỗ. Hiến tế. Vi Bách rất là ngoài ý muốn, bên cạnh hắn Vi Xuân Hoa nói tiếp, chẳng lẽ là nói, cổ nhân lúc này chém giết dị thú, cung phụng thần linh, hiến tế trời cao. Chiếu theo điển tịch chứa đựng, nói chung như thế. Đã vì hiến tế, tế đàn ở đâu? Hai vị đạo hưu an tâm một chút chớ vội, đi theo ta. Thái Thúc Tử khoát tay áo, lập tức vượt qua đất trũng, mang theo mọi người tiếp tục đi phía trước. Mà Vi Xuân Hoa khởi hành đang lúc, không có quên rồi quay đầu lại thoáng nhìn. Nàng tuy rằng cũng phân biệt không rõ phương hướng, rồi lại âm thầm nhớ kỹ lúc đến đường nhỏ. Lại qua tầm gần nửa canh giờ, địa thế từ từ dần dần cao. Nếu như từ xa nhìn lại, năm người như là hành tẩu tại một tòa cự đại đá trên đồi. Đá đồi đỉnh, tựa hồ cái gì cũng không có, mà đá đồi bốn phía, thì là cái kia quen thuộc, mà lại làm người tuyệt vọng trống trải cùng hoang vu. Mà không biến mất một lát, phanh một tiếng muộn hưởng chuyện lai, ngay sau đó hào quang lập lòe, đang tại trở lên đi nhanh Thái Thúc Tử lão đảo lui về phía sau, rồi lại vừa vui mừng đạo. Đã tìm được. Châm đục tiếng không lớn, đột nhiên rồi biến mất. Mà chớp động hào quang, rồi lại chậm chạp không có tiêu tán. Ngưng thần nhìn lại, vờn quanh gò núi đỉnh, to như vậy một mảnh chỗ, cố gắng hết sức vì quang mang nhàn nhạt làm cho bao phủ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đó là trận pháp cấm chế. Thái Thúc Tử đứng vững thân hình, mặt mang mỉm cười, Vi đạo hữu, cái này chính là ta mời ngươi đồng hành nguyên nhân, nơi đây thượng cổ cấm chế, rất khó phá giải, chỉ có bằng vào tu vi, cưỡng ép pha cấm. Cưỡng ép pha cấm. Vi Xuân Hoa am hiểu nhất đấy, chính là trận pháp cấm chế. Nghe được cưỡng ép pha cấm, rất là không cho là đúng. Mà nàng đi đến tầng kia tia sáng phụ cận, xung quanh tường tận xem xét, cao thấp dò xét, nhịn không được lắc đầu nói, đã vì thượng cổ cấm chế, đều muốn phá giải, lại nói dễ vậy sao? Bao phủ gò núi đỉnh cấm chế, chừng trăm trượng phạm vi, theo ánh mắt của nàng xem ra, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Thượng cổ trận pháp cao thâm, cùng với cấm chế uy lực, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Ha ha, liệu cũng không sao. Thái thúc tử sắc mặt hiền lành, cười rộ lên càng giống là một người xúc vô hại lao đầu, hắn cùng với thúc báo, tất giang nháy mắt, sau đó thò tay xuất ra chín trước mặt ra thú tiểu kỳ. Thúc báo tuy rằng trắng kiện, tạm thời tu vi cao cường, mà trên đường đi, Thủy Trung ít nói quả lời nói, lúc này hắn vẫn như cũ không âm thanh không lên tiếng, chỉ để ý phi kiếm nơi tay mà yên lặng lui về sau đi. Tất giang ngược lại là giỏi về nói giỡn, ý bảo, hai vị đạo hữu, kính xin toàn lực tương trợ. Trận kỳ, lấy trận phá trận. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đi theo lui về phía sau, nàng nhận ra thái thúc tử trong tay trận kỳ, thêm chút suy tư, chợt nói, ba vị có chuẩn bị mà đến, chỉ bất quá, lấy trận phá trận chi thuật, chưa hẳn có thể phá thượng cổ cấm chế, nếu như cắn trả, chỉ sợ càng hỏng bét. Ha ha, đây cũng không phải là bình thường trận pháp. Thái thúc tử thấy mọi người đã lui đến 10 trượng bên ngoài, giơ tay lên trong tiểu kỳ phân trần nói, còn đây là thiên địa đoạt nguyên trận, chín trước mặt trận kỳ, lẫn nhau ngũ hành tương khắc, rồi lại bởi vì pháp lực cách trở, mà nhất thời khó hiện manh mối. Sau đó chỉ cần đánh đầu trận tuyến, liền buộc phát ra gấp trăm lần uy lực, đủ để mở ra tế đàn, kính xin chư vị toàn lực ứng phó. Đạo hưu đúng là trận pháp cao thủ, Xuân Hoa thất kính. Vi Xuân Hoa rất là ngoài ý muốn, tự đáy lòng tán thưởng một câu. Ha ha, không dám nhận. Không nói đến thái thúc tử trận pháp tạo nghệ như thế nào, ít nhất hắn thiên địa đoạt nguyên trận, chính là vì chuyến này mà chuyên môn chế tạo. Mà hắn cũng không nhiều lời, đưa tay ném ra ngoài chín trước mặt trận kỳ. Trong nháy mắt, chín trước mặt tiểu kỳ rơi vào trên gò núi, vờn quanh xếp đặt, hình cùng một cái ba trượng rộng bao nhiêu cánh cung hình dạng, rồi lại dính sát lấy cấm chế, dường như cây cung chờ phân phó mà lộ ra mơ hồ vì thế. Chư vị, chỉ cần đánh trong đó 5 chỗ đầu trận tuyến liền. Thái thúc tử lui sang một bên, thò tay cầm ra phi kiếm. Thúc báo cùng tất giang gật đầu hiểu ý, đi đến mặt khác một bên, đồng dạng là phi kiếm nơi tay, riêng phần mình giữ lực mà chờ. Vi Xuân Hoa làm sơ chần chờ, cùng Vi Bách đi ra phía trước, cùng ba người đứng thành một hàng, chẳng qua là nàng hai tỷ đệ vừa mới ở vào lúc giữa. Mà thái thúc tử động thủ đang lúc, hình như có lo lắng, thu hồi dáng tươi cười, trịnh trọng nói, Vi đạo hữu, lần này mời ngươi nhập bọn, đúng là nhìn trong tu vi của ngươi, thẳng nếu không thể đồng lòng lục lực, ta và ngươi chỉ có thể tay không mà quay về. Ngụ ý, lần này cơ duyên khó cầu, hắn là sợ thời khắc mấu chốt, được Vi Xuân Hoa hư mất đại sự. Vi Xuân Hoa thần sắc không hài lòng, khẽ nói, hừ, ta hai tỷ đệ cũng không phải là gian trá thế hệ. Như thế thuận tiện. Động thủ. Thái thúc tử yên lòng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trước đây lại là phân trần, lại là nhắc nhở, lại là nói rõ, năm người cũng là ăn ý năm đạo kiếm quang ngay ngắn hướng ra tay, thẳng đến mấy trượng bên ngoài trận kỳ công tới. Mà nhìn như bình thường trận kỳ được kiếm quang đánh trúng, rồi lại không chút sức mẻ. Thái thúc tử lại là giống to, thành bại lúc này một lần hành động. Kính xin chư vị toàn lực ứng phó. Vi Xuân Hoa thấy kia nho nhỏ trận kỳ bình yên vô sự, cảm thấy kinh ngạc, mà chưa đợi nàng ra chỉ pháp lực, quanh thân pháp lực đột nhiên liên tục không ngừng mà chạy trận kỳ mà đi, vậy mà thân bất do kỷ, cũng dễ rủa không được. Sao có thể như vậy? Sư tỷ. Và anh. Đang lúc Vi Xuân Hoa quá sợ hãi, bên cạnh nàng Vi Bách cũng hô kêu lên. Tới nháy mắt, cái kia chín trước mặt quỷ dị tiểu kỳ, đột nhiên đồng thời nổ tung, một hồi mạnh mẽ uy thế quét ngang mà đến. Vi Xuân Hoa trong lòng biết không ổn, thò tay chụp vào Vi Bách. Mà chưa kịp ứng biến, nàng hai tỷ đệ cách mặt đất bay rớt ra ngoài. Chương 845, Thiên Địa Đoạt Nguyên. Oeng. Liên ở đằng kia chín trước mặt tiểu kỳ nổ tung lập tức, lại là một tiếng đất rung núi chuyển vang dội. Bao phủ gò núi cấm chế, lập tức tan vỡ, càng mãnh liệt uy thế, giống như sóng to gió lớn bình thường quần quận bát phương. Vi Xuân Hoa cầm lấy Vi Bách, thu xu thế không được, theo gò núi bay rớt ra ngoài. Mà trong lúc cấp bách, nàng thấy rõ ràng, thái thúc tử, thúc báo cùng tất giang ba người, tuy rằng cũng ở đây rút lui, rồi lại xung quanh tránh né, vừa mới tránh thoát trận pháp cắn trả. Tới lập tức, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, cả tòa núi đồi đều đang run rẩy. Mà tan vỡ cấm chế chỗ, lại giống như lăng không đột nhiên nhiều ra một đạo tường vây. Phanh, phanh. Cho đến tầm hơn 10 trượng, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách rơi xuống đất, lại riêng phần mình quần quận hai vòng, lúc này mới chật vật đứng vững, bề bộn lại ngưng thần nhìn lại. Không tệ, cái kia chính là một đạo tường vây, bạch ngọc xây tường vây, hơn trượng cao, cẩm gò núi đỉnh vờn quanh trong đó. Mà bạch ngọc tường vây lúc giữa, khác có một đạo hình vòng cửa, mặc dù tạo hình phong cách cổ xưa, mà cửa kia trụ bên trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng tứ tượng thần thú hoa văn trang sức, lại lộ ra cực kỳ cổ xưa, dường như tuyên cổ đến nay, đã tồn tại không vài vạn năm. Bất quá, liền tại trận kỳ nổ tung, cấm chế tan vỡ, cửa đá hiện ra một khắc này, ba đạo nhân ảnh thả người nhảy lên lên, thoáng qua biến mất tại cửa trong động. Ta nhổ vào. Vi Xuân Hoa bừng tỉnh đại ngộ, thối đạo, thái thúc tử hèn hạ. Vi Bách cũng hiểu rõ ra, lắc đầu nói, trách không được gọi là thiên địa đoạt nguyên trận. Cái gọi là thiên địa đoạt nguyên, chính là mượn nhờ trận pháp, thôn phệ tu sĩ tu vi cùng pháp lực, công kích thời điểm, càng toàn lực ứng phó, lọt vào cắn trả lực lượng càng mạnh mẽ, tiếp theo nổ bùng trận pháp, lấy trận phá trận, hiện ra cửa đá. Mà thái thúc tử ba người rồi lại bình yên vô sự, hiển nhiên là sớm có phòng bị. Vi ra hai tỷ đệ, thì là được lừa được một hồi. Đi. Vi Xuân Hoa nắm lên phi kiếm, thả người trở lên. Vi Bách cũng không cam chịu thôi, theo sát phía sau. Mà vừa mới xuyên qua cửa đá, cảnh vật đột nhiên biến đổi. Chỉ là một môn ngăn cách, thiên địa khác lạ. Chỉ thấy tầng tầng trên bậc thang, một tòa cao lớn bạch ngọc thạch đài, hoặc tế đàn, lặng lặng đứng sừng sững tại mờ nhạt trời dưới ánh sáng. Bốn phương thì là mây ánh sáng biến ảo, cầu vồng vần quanh, dường như hỗn độn sơ khai, chỉ đợi tinh hỏa nở rộ mà vạn vật phục sinh. Mà tế đàn lúc giữa, bày đặt một cái đá đỉnh. Thái thúc tử ba người đã đứng ở đó tế trên đài. Dừng tay. Vi Xuân Hoa phẫn nộ quát một tiếng, mang theo Vi Bách trở lên đánh tới. Mà trên tế đài ba người rồi lại đồng thời quay người, cầm kiếm tướng hướng. Mắt thấy song phương liền muốn đánh đập tàn nhẫn, lại nghe thái thúc tử lên tiếng nói, đạo hữu hiểu lầm, tạm thời nghe ta một lời. Cao lớn tế đàn, chừng hơn 10 trượng phạm vi. Lúc giữa đá đỉnh, tức thì có hơn trượng lớn nhỏ, có lửa cháy mạnh thiêu đốt, nóng bỏng mờ mịt. Vi Xuân Hoa tuy rằng bày ra hương sư vấn tội tư thế, mà vừa rồi đã lén bị ăn thiệt thòi, pháp lực có tổn hại, nếu như song phương trở mặt động thủ, nàng hai tỷ đệ hay vẫn là chiếm không đến tiện nghi. Nàng cùng Vi Bách rơi xuống thân hình, quát lên, có gì hiểu lầm, nhanh chóng nói đi. Mọi người đều biết, phá trận đang lúc, trận pháp cắn trả, chính là lẽ thường. Mà hai vị cũng là cao thủ, vừa mới vì sao lơ là sơ suất đây. Ngươi công bố toàn lực ứng phó. Thái thúc tử tựa hồ rất người vô tội. Mà Vi Xuân Hoa theo để ý cố gắng. Toàn lực ứng phó, cũng không phải là ý tứ hàm xúc không có phòng bị a. Được rồi, tính tỉ của ta đệ ngu muội. Ta hỏi lại ngươi, vừa rồi vì sao nhà mình ta hai người. Thái thúc tử nhìn về phía hai vị đồng bạn, mỉm cười lắc đầu, ngược lại đưa tay chỉ một cái, phân trần nói, thực không dám giấu giếm. Chỗ này cổ tế đàn đá trong đỉnh, chỉ vẹn vẹn có ba kiện thượng cổ thần khí, mà ta và ngươi đã có năm người, vì không bị thương hòa khí, chỉ có tới trước người trước phải. Vi Bách hai mắt tỏa ánh sáng, ngoài ý muốn nói, thần khí. Vi Xuân Hoa căm tức hơn, lớn tiếng chất vấn, đã như vậy, lúc trước vì sao không có nói rõ. Nếu như chỉ có ba kiện thần khí, năm người quả thực khó có thể phân phối. Bất quá tại nàng xem, cái này lừa gạt lấy cớ, vô cùng vụng về. Vi đạo hưu à. Tế đàn mở ra thời điểm, còn không biết bảo vật bao nhiêu, chỉ có phía sau tiếp trước, cơ duyên chưa bao giờ đáng người. Thái thúc tử rất là bất đắc dĩ, lần nữa nhìn về phía hắn hai vị đồng bạn. Thúc báo hừ một tiếng, giơ lên phi kiếm trong tay. Hắn tư thế, rõ ràng một bước cũng không nhường. Tất Giang vẫn còn thông tình đạt lý, khuyên bảo, thái thúc tử đạo huynh nói không kém, ai cũng không biết tế đàn hư thật, vội vàng đi đến phụ cận, mới phát hiện ba kiện bảo vật. Tiếc rằng ta và ngươi đã có năm người, dựa vào quy củ. Nên phân cái trước sau, có phải thế không? Ngươi, Vi Xuân Hoa biết rõ bên trên, rồi lại không thể nào cãi lại. Chỉ trách nàng đánh cấm chế thời điểm, vô cùng dùng sức, lúc tế đàn mở ra, nàng lại chậm một bước. Ha ha, ba vị đạo hữu, ta hai người được mời mà đến, cũng không thể tay không mà quay về à. Vi Bách cũng không tức giận, cùng Vi Xuân Hoa nháy mắt, lập tức thu hồi phi kiếm, gượng cười lại nói, không ngại trước từ ba vị đạo hữu ra tay, thu thần khí. Lúc sau tỷ của ta đệ ra tay, mặc kệ có không thu hoạch, hết thể tùy duyên, như thế nào. Thái thúc tử suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Thúc báo cùng Tất Giang cũng không dị nghị. Tại ba người xem ra, Vi gia tỷ đệ đã định trước chịu thiệt, Vi Bách mà nói, bất quá là muốn vãn hồi một điểm thể diện mà thôi. Tranh chấp qua xong, năm người đều là lòng có lo lắng, riêng phần mình ánh mắt, ngay ngắn hướng về một chỗ. Ngoài hai ba trượng đại đỉnh, lộ ra đỏ thẫm, phát ra nóng bỏng, tạm thời đỉnh cửa lửa cháy mạnh vẫn còn tại chậm rãi thiêu đốt. Mà đỉnh cửa phía trên, đỏ thâm lửa cháy mạnh bên trong, lại lơ lửng ba dạng vật phẩm. Một chút loan đao, ba thước dài hơn, không biết là bị bỏng bố trí, hay vẫn là bản chất như thế, lộ ra lửa đỏ, lộ ra có chút quỷ dị, một quả mũi tên, 4-5 thước dài, như là bạch cốt luyện chế, đồng dạng súng nước rồi lửa cháy mạnh, tản ra bức người uy thế. Còn có một thanh búa, hẳn là huyền thiết chế tạo, 3 thước lớn nhỏ, như một phàm tục lúc giữa cối xay, rất là trầm trọng mà lại sắc bén vô song bộ dạng. Chính như theo như lời, đã đỉnh bên trên 3 dạng vật phẩm, hẳn là thượng cổ thần khí không thể nghi ngờ. Một khi thần khí nơi tay, lại không quản có thể hay không xưng bá thiên hạ, ít nhất xung quanh vô địch, mà trở thành một phương hướng chí tôn. Thúc báo sớm đã hai mắt nóng lên, phát nhiệt, nhịn không được thò tay đi phía trước. Mà Tất Giang mặc dù cũng dục dịch, lại đột nhiên nói, Thái Thúc Tử đạo huynh, chuyến này từ ngươi một tay thúc đẩy, hôm nay thần khí đang ở trước mắt, ngươi trước hết mời. Thúc báo có chút lúng túng, đành phải cưỡng ép nhẫn lại, sững sờ tại nguyên chỗ, hậm hực nói, Thái Thúc Tử, ngươi mời. Ha ha. Thái Thúc Tử ngược lại là cực kỳ hào phóng, khoát tay háo nói, chỉ cần có thể ứng phó Ngọc Thần Điện là đủ. Hai vị hảo hữu, cứ việc tùy ý. Ngụ ý, hắn tịnh không để ý thần khí, mà là nhượng Thúc báo cùng Tất Giang tùy ý lựa chọn, chỉ cần để lại cho hắn một kiện dùng để ứng phó Ngọc Thần Điện cao nhân liền. Hừ, huynh đệ không khách khí. Ha ha, nhiều tạ đạo huynh. Thúc báo hướng về phía Tất Giang trừng mắt liếc, lần nữa thò tay. Tất Giang ngượng ngùng cười cười, cũng đi theo thò tay. Thúc báo nhìn trong chính là cái thanh kia búa, mà hắn tuy rằng nóng lòng đạt được bảo vật, rồi lại cũng không có lỗ mãng. Hắn lấy linh lực hộ thể, thử xuyên qua đỉnh cửa lửa cháy mạnh, tuy rằng cảm thấy nóng bỏng khó nhịn, mà bàn tay cùng với toàn bộ đầu cánh tay cũng không đáng lo. Hắn yên lòng, ôm đồn hướng búa. Tất Giang cũng là có chút cẩn thận, phát hiện không việc gì, không chần chừ nữa, thò tay chụp vào loan đao. Hắn đạo lữ tiểu chi nữ, có lẽ ưa thích cái thanh kia khéo léo loan đao. Thái Thúc Tử cũng là nói mà có thư, cũng không cướp đoạt thần khí, mà là đứng ở một bên, trên mặt mang hiền lành dáng tươi cười. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vì tránh hiểm nghi, đành phải đứng ở mấy trượng bên ngoài. Mà mắt thấy thần khí rơi vào tay người khác, hai tỷ đệ đều là thần sắc bất đắc dĩ mà vẻ mặt phiền muộn. Ai ngờ trong nháy mắt, dị biến nổi lên. Thúc báo bàn tay vừa mới bắt lấy cái thanh kia búa, màu đen búa đột nhiên bốc cháy lên, ngay sau đó tàn sát bừa bãi ánh lửa nhảy lên ra đỉnh cửa, cầm cả người hắn nuốt hết trong đó. Hắn vội vàng tránh né, thì đã trễ, bị ép thúc dục hộ thể linh lực, mà một cổ quỷ dị lực đạo xảy ra bất ngờ, đột nhiên đưa hắn cách mặt đất bước lên. A, cứu ta. Thê lương tiếng gào không rơi, thúc báo cái kia tráng kiện thân hình đã biến mất tại đá trong đỉnh. Tới đồng thời, Tất Giang bàn tay cũng vừa chạm đến loan đao. Phát hiện không ổn, hắn vội vàng rút tay về, ai ngờ cái kia nguyên bản lẳng lặng lơ lửng loan đao, dường như có đem ra sử dụng, đột nhiên xoay tròn, lập tức một đạo lửa đỏ ánh đao gào thét tới, giặc giặc chặt đứt cánh tay của hắn cùng đầu lâu, nhưng không có kinh hô, không có huyết quang, chỉ có lửa cháy mạnh xoáy lên hắn phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thi hài bay vào đá đỉnh. Mà đỉnh trong miệng, lửa cháy mạnh hừng hực. Vi Bách còn muốn lấy tiện nghi, chăm chú nhìn đá đỉnh, mà quỷ dị tình hình cùng cái kia không thể tưởng tượng hết thảy, sớm đã cả kinh hắn trợn mắt há hốc mồm. Vi Xuân Hoa đồng dạng kinh ngạc không thôi, thất thanh nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, lui. Hai tỷ đệ chưa lui về phía sau, lại song song trừng lớn hai mắt. Hai vị nhân tiên cao thủ, liên tiếp lọt vào đá đỉnh thôn phệ. Thảm như vậy cháy mạnh mà lại quỷ dị tình cảnh, đủ để cho trong lòng run sợ, chỉ muốn chạy trốn nơi đây. Mà Thái Thúc Tử chẳng những không có kinh ngạc, cũng không lui lại, ngược lại là mặt mang mỉm cười, cẩn thận đi ra phía trước. Không chỉ có như thế, hắn còn đánh ra một chuỗi kỳ quái pháp quyết. Thuận theo pháp quyết bố trí, đang tại mãnh liệt thiêu đốt lửa cháy mạnh vậy mà dần dần biến mất. Lúc trước đại phủ cùng loan đao, dĩ nhiên vô tung vô ảnh. Mà chi kia lửa đỏ mũi tên, lại như cũng một mình không treo, cũng chậm rãi di động, hiển nhiên được pháp quyết đem ra sử dụng, mà sắp bay ra đỉnh cửa. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đều muốn thu hoạch nơi đây thần khí, tu hữu đặc biệt pháp môn tiến hành phụ trợ, nếu không liền cầm lọt vào đại đỉnh thôn phệ mà hình hài đều biến mất. Mà một khi cái kia mũi tên bay ra đỉnh cửa, liền sắp bị Thái Thúc Tử bỏ vào trong túi. Hèn hạ tiểu nhân, an ta một kiếm. Vì Xuân Hoa liên tiếp chịu thiệt, nhẫn mại đã lâu, mà giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ Thái Thúc Tử quỷ kế, oán hận chửi bới một tiếng mà đột nhiên tế ra phi kiếm trong tay. Thái Thúc Tử vẫn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ còn chờ thu bảo vật, ai ngờ tình trạng nguy cấp, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang gào thét tới. Hắn vừa vội vừa giận, quát lên, Vi đạo hữu, ngươi tu vi bị hao tổn, tuyệt không phải đối thủ của ta, chớ để tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà Vi Xuân Hoa nếu như ra tay, không chút lưu tình. Nàng quay người xông đi lên đi, chân thật đáng tin nói, Vi Bách, cùng lao tỷ tỷ liên thủ trừ ác. Vi Bách căn bản không cần phân phó, kiếm quang ra tay. Lấy hai tỷ đệ tu vi, chân mà đối phó bất luận cái gì một vị nhân tiên. Nói cách khác, cái kia hại đồng bạn, quỷ kế đa đoan thái thúc tử, đã là lành ít dữ nhiều. Mà tiện bề lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang, hai đạo thế đi lăng lệ ác liệt kiếm quang, lại tại trong chốc lát tan vỡ hầu như không còn. Ngay sau đó một đạo lửa cháy mạnh gào thét tới, lành lạnh sát cơ xu thế không thể đỡ. Chương 846, tỷ đệ gặp nạn. Gào thét lửa cháy mạnh, lành lạnh sát cơ, cũng không phải là pháp lực thần thông, mà là mũi tên, một chi lửa đỏ mũi tên, lập tức đánh tan hai tỷ đệ phi kiếm, cũng mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế, nhanh như điện chớp điên cuồng tập kích mà đến. Vì Xuân Hoa như thế nào cũng thật không ngờ, đá trong đỉnh thần khí, cũng chính là chi kia mũi tên, vậy mà buộc phát ra như thế làm cho người ta sợ hãi uy lực, mà càng làm cho nàng thật không ngờ chính là, Thái Thúc Tử đứng ở đá đỉnh bên cạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, hiển nhiên tại đem ra sử dụng lấy thần khí, phát động nhất kích tất sát. Thúc báo cùng Tất Giang, đã bị thần khí liên tiếp thôn phệ, Thái Thúc Tử, sao thúc dục thần khí, đem ra sử dụng chi kia quỷ dị mũi tên. Giờ này khắc này, nghĩ cái gì, đều đã chậm. Hai tỷ đệ tính mạng, nguy tại sớm tối. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đang phi thân trở lên, tránh né không kịp, cũng không dám ngăn cản, nàng vội vàng cầm ra ba mặt tiểu kỳ giơ tay ném ra ngoài. Vâng! Ba mặt tiểu kỳ, lập tức nổ nát vụn. Mà đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên, như cũng là nhanh như thiểm điện. Vi Xuân Hoa thừa cơ bước ra nhanh lùi lại, lần nữa cầm ra ba mặt tiểu kỳ ném ra ngoài, đã thấy bên cạnh Vi Bách vẫn còn tại luống cuống tay chân. Nàng gấp giọng quát, đường cũng phản hồi, ly khai nơi đây. Tình hình nghịch chuyển, hoa mắt. Nguyên bản lấy 2 địch 1, nắm chắc thắng lợi trong tay, thần khí có thể đụng tay đến, ai ngờ hung hiểm đột nhiên rơi xuống, sinh tử chỉ ở sớm tối giữa. Vi Bách sớm đã sợ tới mức không biết làm sao, cuống quýt quay người liền trốn. Vâng! Ba mặt tiểu kỳ, lại một lần nổ nát bấy. Chi kia quỷ dị lửa cháy mạnh mũi tên, dễ như trở bàn tay, truy hồn lấy mạng, căn bản không thể nào ngăn cản, cũng không thể nào ứng đối. Vi Bách tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt vọng phía dưới, bối rối bấm niệm pháp quyết, đột nhiên thân thể chớp động, lại lướt qua Vi Xuân Hoa, một mình nhanh trốn đi xa. Mà Vi Xuân Hoa trên tay, lại một lần cầm ra năm trước mặt tiểu kỳ, cũng há mồm phun ra một ngụm máu, tính cả tiểu kỳ đột nhiên tế ra. Phanh! Đinh hai nhức góc trầm đủ câm thanh, tinh huyết ra chỉ tiểu kỳ không có nổ nát vụn, rồi lại kết thành một đoàn hào quang, cầm nàng bao phủ ở bên trong, không biết làm sao nàng thế đi quá mau, đâm vào hào quang phía trên, thoáng chốc trận pháp lay động. Mà không quản như thế nào, liên tiếp tế ra ba bộ trận pháp, rốt cuộc tại trong lúc nguy cấp, cứu được nàng một cái mạng. Vi Xuân Hoa trở mình nhảy lên, không kịp may mắn, kinh ngạc nghẹn ngào, Vi sư đệ. Vi Bách không có ở đây trận pháp ở trong, mà là đâm vào hơn 10 trượng bên ngoài bạch ngọc vây trên tường, rồi lại sắc mặt đỏ thẫm, quanh thân cao thấp lửa đỏ lượn lờ, giống như lửa cháy mạnh thôn phệ bình thường. Phanh, phanh, phanh. Châm đục không ngừng, trận pháp lần nữa lay động đứng lên. Vi Xuân Hoa vội vàng véo pháp quyết, đầu thấy trận pháp bên ngoài, đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên tại Thái Thúc Tử khu động xuống, điên cuồng oanh kích lấy trận pháp, uy lực cũng đã không lớn bằng lúc trước. Mà bản thân nàng cùng với trận pháp, tức thì ở vào tế giới đài, cùng đá đỉnh cách xa nhau 30 trượng, vừa mới phá hỏng rồi lúc đến cửa đá. Sư tỷ, tiện bề lúc này, Vi Bách Tử trên mặt đất bò lên. Vi Xuân Hoa một bên ra trì trận pháp, một bên lên tiếng hỏi thăm, Vi Bách, ngươi. Vi Bách đã khôi phục nguyên trạng, mà toàn thân đều không có lửa cháy mạnh đốt cháy dấu vết, hắn cách mặt đất nhảy lên lên, ý đồ vượt qua cái kia có một cái cao hơn người bạch ngọc tường vây, mà vừa mới cách mặt đất, liền bị vô hình cấm chế ngăn cản, phanh ngã trên mặt đất. Hắn khủng hoảng khó nhịn, có tâm phóng tới trận pháp, lại sợ rước họa vào thân, lớn tiếng kêu lên, sư tỷ, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Trận pháp chặn cửa đá, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, chỉ có thu hồi trận pháp. Mà một khi đã không có trận pháp ngăn cản, chi kia lửa cháy mạnh mũi tên tất nhiên thừa dịp hư nhược thẳng vào mà đoạt tính mạng người. Phanh, phanh, phanh. Rắc. Mũi tên uy lực mặc dù lớn giảm, rồi lại thế công như trước, trận pháp không chịu nổi trọng kích, phát ra sẽ rách âm thanh mà lung lay sắp đổ. Trốn không được. Vi Xuân Hoa vội vàng đáp lại, toàn lực ra trì trận pháp. Thúc báo cùng Tất Giang tao ngộ, vẫn còn tại trước mắt. Nếu không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, nàng chỉ có thể mượn nhờ trận pháp mạnh mẽ chống đỡ xuống dưới mà tùy thời ứng biến. Thái Thúc Tử cũng không khởi hành đuổi theo, mà là vẫn như cũ canh giữ ở đá đỉnh bên cạnh. Hắn gặp Vi Xuân Hoa trốn ở trận pháp bên trong, nhất thời mạnh mẽ công không được, chợt đưa tay chỉ một cái, lửa cháy mạnh mũi tên đột nhiên chuyển hướng. Vi Bách trốn ở tế đàn phía dưới một bên khác, vẫn lo lắng muôn phần, ai ngờ cái kia làm cho người ta sợ hãi mũi tên, vậy mà chạy hắn kéo tới. Hắn sợ tới mức quay người liền chạy, lại không có đường có thể trốn, đành phải men theo tường vây, dốc sức liều mạng nhanh chân chạy như điên. Mà mũi tên cực nhanh, chi mãnh liệt, hắn là sớm có linh giáo. Quả nhiên, vẹn vẹn nhảy lên đi ra ngoài mấy trượng xa, một đạo lửa cháy mạnh gào thét tới, cái kia lăng lệ ác liệt sát khí làm hắn tuyệt vọng hít thở không thông. Mà hắn không có trận pháp thần thân, cũng ngăn không được mũi tên chi uy. Đi vào thúc báo, tất giang theo gót, có lẽ chính là hắn kết quả duy nhất. Mà hắn quanh thân cao thấp, đột nhiên hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ, ngay lập tức nhảy lên đi ra ngoài hơn 10 trượng, khó khăn lắm tránh thoát lửa cháy mạnh mũi tên. Ồ, Thái Thúc Tử đầu muốn giết Vi Bách, lại chỉnh đốn Vi Xuân Hoa. Ai ngờ Vi Bách lại tránh thoát một kiếp, hắn bệ bộn đem ra sử dụng mũi tên sau đó đuổi giết. Vi Bách tuy rằng cử động quỷ dị, lại chỉ có thể bao quanh tế đàn tránh né, lập tức dạo qua một vòng, Vi Xuân Hoa trận pháp đang ở trước mắt. Hắn quấn bách bất đắc dĩ, kêu to, sư tỷ cứu ta. Vi Xuân Hoa véo pháp quyết, trận pháp tránh ra một đạo khe hở. Vi Bách thừa cơ đâm vào trận pháp, mũi tên như bóng với hình. Trận pháp kịp thời đóng cửa, nhanh như mưa rào thế công phanh tới. Vi Bách, ngươi thi triển thần thông, tại sao ta chưa thấy qua? Vi Xuân Hoa toàn lực chống cự Thái Thúc Tử thế công, không quên lên tiếng chất vấn. Vi Bách cuối cùng đã có chỗ ẩn thân, ít nhất không cần một mình đối mặt cái kia làm cho người ta sợ hãi mũi tên. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trên người ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất, rồi lại lắc đầu, qua loa nói, ngẫu có điều ngộ ra mà thôi, chưa nói tới thần thông, cũng nói không rõ ràng. Hừ, ngươi lừa gạt sư tỷ. Vi Xuân Hoa biết rõ nàng người sư đệ này là người, thần sắc không hài lòng. Sư tỷ, tiểu đệ không nên a. Vi Bách thề thốt phủ nhận, chỉ một ngón tay, sư tỷ, ta hiểu được, Thái Thúc Tử tuy có thể đem ra sử dụng thần khí, rồi lại chưa tế luyện, thi triển không xuất ra uy lực chân chính. Nếu là hắn ly khai cái kia tên đá đỉnh, rút cuộc vô kế khả thi. Vi Xuân Hoa bất luận suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn lại. Vi Bách lại nói, bất quá, một khi ta và ngươi chạy ra tế đàn, hắn liền có thể an tâm thu thần khí. Quả nhiên, Thái Thúc Tử vẫn như cũ trông coi đá đỉnh, khu động lấy lửa cháy mạnh mũi tên, đang không ngừng đánh trận pháp. Mà trên mặt của hắn tựa hồ lộ ra lo nghĩ, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ. Vi Xuân Hoa cũng nhìn ra manh mối, khẽ nói, hừ, hôm nay không thể tiện nghi hắn. Vi Bách không nên lãnh đạm, vội vàng động thủ. Đã có hai người toàn lực gia trì, lung lay sắp đổ trận pháp từ từ ổn định lại. Mà lửa cháy mạnh mũi tên thế công không ngừng, hai tỷ đệ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Vi Xuân Hoa nhưng là nhẹ nhàng thở ra, thúc giục pháp lực, cất giọng nói, Thái Thúc Tử, ngươi xếp đặt thiết kế giết hại đạo hữu, hèn hạ vô sỉ. Thái Thúc Tử hờ hững, tiếp tục cường công trận pháp. Vi Xuân Hoa sớm đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận, chỉ để ý lên tiếng thống mạng, đồ vô sỉ, ý đồ độc chiếm thần khí. Hôm nay lão thân lúc này, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Thái Thúc Tử hay vẫn là không rảnh mà để ý gặp, đầu là xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, hắn lộ ra càng thêm lo nghĩ, làm cho đem ra sử dụng lửa cháy mạnh mũi tên uy lực cũng đang dần dần yếu bớt. Thái Thúc Tử, sư tỷ, Vi Xuân Hoa còn muốn tiếp tục chửi bậy, được Vi Bách nhỏ giọng ngăn cản. Thái Thúc Tử đạo hữu, tỷ của ta đệ cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt đây? Hừ, chữ lợi vào đầu, ai dám dễ tin người khác? Được phép Vi Bách lời nói hòa hoãn, có cầu xin tha thứ ý tứ hàm xúc, Thái Thúc Tử rốt cuộc mở miệng, nhưng là tự mình giải thích. Ngươi đã thần khí nơi tay, tỷ của ta đệ cũng không tham dự cướp đoạt ta. Cái này thần khí vốn cho ta tất cả. A, chỉ giáo cho. Lửa cháy mạnh mũi tên công kích trận pháp trong tiếng nổ vang, song phương thanh âm đàm thoại lần lượt vang lên. Ta từ sách cổ ở bên trong, được biết bán không sơn che giấu, từ nay về sau lại hao phí trăm năm thời gian, liền là vì tìm được thượng cổ tế đàn bảo vật. Không biết làm sao lấy ta lực lượng một người, mở ra không được nơi đây phong ấn, đành phải mời mấy vị giúp đỡ. Nếu như đã nói trước, lại là tiền đặt cọc, lại là khế ước, nên cơ duyên cộng hưởng mới là. Ta cũng không nuốt lời, chẳng lẽ không có mang theo chư vị đi vào thượng cổ bí cảnh. Về phần cơ duyên như thế nào, đầu thuận theo ý trời. Mà ngươi công bố nịnh nọt ngọc thần điện, cố ý giấu giếm huyền cơ. Ta nếu có được đến ba kiện thần khí, cầm một trong số đó, dùng để nịnh nọt ngọc thần điện, có gì không thể. Mà nói ta giấu giếm huyền cơ, tức thì có thất bất công. Ta cuối cùng trăm năm, làm cho tìm hiểu huyền cơ, vì sao phải cùng hắn chia sẻ, chẳng lẽ chỉ là vì mấy chục khối linh thạch tiền đặt cọc. Đã như vậy, ngươi nên nói rõ ngọn nguồn à, dù cho ba kiện thần khí đều về ngươi, lại có ngại gì đây? Ha ha, ta nếu đem ba kiện thần khí thu về trong túi, chư vị lại há chịu bỏ qua, huống chi cũng không ai có thể có được ba kiện thần khí. Xin chỉ giáo. Nơi này, chính là thượng cổ tế đàn, cũng là cổ nhân luyện khí chỗ. Mà cổ nhân luyện khí, không chỉ có muốn chém giết dã thú, dùng để tế thiên tế đấy, còn muốn vạn linh máu huyết làm dẫn, nếu không thần khí khó có thể ra lò. Đạo hưu nói là, trước đây chứng kiến thành trồng chất hải cốt, chính là tế tự thiên địa lưu lại, mà lô đỉnh thôn phệ thúc báo cùng tất giang, cũng thế. con người làm ra vạn linh chiều dài, lỗ trong đỉnh, lại làm sao có thể thiếu người máu huyết, nếu không luyện khí không thành, cũng thu không được thần khí. Thì ra là thế. Vi Bách bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại quất một cái hàn khí. Vi Xuân Hoa cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, thối đạo, âm hiểm sắc bén. Từ Thái Thúc Tử lời nói trong không khó suy đoán, chỉ cần có người chạm đến thần khí, lọt vào thôn phệ, không thể tránh được. Mà bản thân hắn giả ý khiêm lượng, bất quá là muốn cho thúc báo, tất giang chịu chết mà thôi. Vì sao mặt khác hai kiện thần khí không thấy đâu rồi, chẳng lẽ đã bị người độc chiếm? Nơi đây tế đàn cùng lô đỉnh, vì thượng cổ lưu lại, chỉ vì cách xa nhau niên đại vô cùng đã lâu, ta và ngươi chứng kiến thần khí bất quá là hư không tàn ảnh mà thôi. Theo ta thấy, dù cho người sống hiến tế, thu hoạch thứ nhất, đã thuộc may mắn. Thôi được, tỷ của ta đệ vô tình ý cướp đoạt thần khí, kính xin dơ cao đánh khẽ. Song phương nói chuyện đang lúc, lửa cháy mạnh mũi tên uy lực càng lúc càng yếu. Vì Xuân Hoa tựa hồ nộ khí khó tiêu, quát lên, Thái Thúc Tử, ngươi lại dụ dỗ người sống hiến tế, đáng chết. Thái Thúc Tử tiếp tục phát động thế công, hình như có mỏi mệt, lắc đầu, cười khổ nói, ha ha, trước đây theo như lời, chỉ là suy đoán mà thôi, nếu không có thúc báo, tất giang tranh đoạt, có lẽ cái chết chính là ta. Thái Thúc Tử, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ, đi. Vi Xuân Hoa rồi lại giơ lên vung tay lên, dương giọng gào to. Bao phủ trận pháp đột nhiên mở ra một đạo lỗ thủng, phủ kín cửa đá tùy theo bảy biện ra đến. Nàng không làm chần chờ, cùng Vi Bách thả người nhảy lên. Ai ngờ tiện bế lúc này, đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên, đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng hi hi hi hi hi hi âm thanh, lại uy lực tăng gấp đôi mà nhanh như thiểm điện, cờ giặc phủ ủng rét rét xuyên qua trận pháp, thẳng đến phóng tới cửa đá 2 tỷ đệ tấn công bất ngờ mà đi. Chương 847, Thạch đỉnh ăn thịt người. Vi Bách biết rõ, Thái Thúc Tử sẽ không từ bỏ ý đồ, mà hắn sở dĩ cầu xin tha thứ, thứ nhất mượn cơ hội biết rõ tế đàn hư thật, cùng với thần khí tồn tại, lại một cái liền là vì kéo dài canh giờ. Bởi vì hắn sớm đã phát hiện, lửa cháy mạnh mũi tên uy lực càng lúc càng yếu. Chỉ cần kéo dài một lát, liền có thể mở ra trận pháp, chạy ra tế đàn. Đối với cái này, Vi Xuân Hoa cũng là lòng dạ biết rõ, một mực ở chờ đợi thời cơ. Bất quá, Thái Thúc Tử nếu như hữu vấn tất đáp, đưa hắn biết hiểu che giấu nói thẳng ra, tuyệt không phải bất đắc dĩ, cũng không phải giải thích, chẳng qua là lạt mềm buộc chặt quỷ kế mà thôi, hắn cuối cùng vẫn còn đều muốn diệt trừ đối thủ. Song phương đều là tu luyện mấy trăm năm cao thủ, đều không phải hạng người bình thường. Mà cuối cùng thắng bại như thế nào, ai sinh ai chết, như kế bên ngoài, đôi khi, còn có mượn nhờ vận khí một chút. Liên tại Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách phóng tới cửa đá đang lúc, lửa cháy mạnh mũi tên gào thét kéo tới, không biết làm sao trận pháp tan vỡ, lại cũng không thể nào chống cự. Mắt thấy hai tỷ đệ đã là chạy trời không khỏi nắng, Vi Xuân Hoa cầm ra một thanh phi kiếm trở tay tế ra, lại đưa tay chụp về phía Vi Bách, dứt khoát kiên quyết nói, sư đệ đi trước, tỷ tỷ cản phía sau. Trận pháp tan vỡ tiếng nổ vang, vẫn còn tại nổ vang, nhanh như thiểm điện giống như lửa cháy mạnh mũi tên, đã đến sau lưng, sinh tử sớm tối thời khắc, lần nữa hàng lâm. Vi Bách sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ để ý dốc sức liều mạng ra bên ngoài phóng đi. Vâng! Vi Xuân Hoa tế ra phi kiếm lập tức nổ nát vụn, nhanh như sóng dữ giống như uy thế ầm ầm tới. Mà nàng vừa mới xuyên qua cửa đá, đối mặt cái kia điên cuồng sát cơ lại cũng vô lực chống đỡ. May mà Vi Bách mang theo một thân ánh sáng màu đỏ nhảy lên đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, mới có thể đủ đào thoát kiếp nạn này. Mà bản thân nàng, chỉ còn chờ được lửa cháy mạnh thôn vệ mà hồn quy thiên bên ngoài. Đúng hơn thế lúc, một đạo nhàn nhạt bóng người trước mặt đánh tới. Vi Xuân Hoa bỗng nhiên khẽ giật mình, vội hỏi, tránh ra. Nàng nhận ra, bất chấp kinh ngạc, thầm nghĩ làm cho đối phương tránh ra, để tránh tai họa phía dưới mà vứt bỏ tính mạng. Ai ngờ đối phương vậy mà không sợ sinh tử, đưa tay cầm ra hai khối ngọc phù bóp nát ném ra ngoài, lập tức hóa thành hai mảnh hào quang, tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, chắn phía sau của nàng. Mà lửa cháy mạnh mũi tên, xu thế không thể đỡ, vâng đánh nát hào quang, tiếp tục chạy Vi Xuân Hoa kéo tới. Người tới vọt tới Vi Xuân Hoa trước mặt, nhưng vẫn là không trốn không né, chỉ thấy hắn mày kiếm đứng đấy, đưa tay phẫn nộ chống cậy, đoạt. Lửa cháy mạnh mũi tên, gần trong gang tấc, Vi Xuân Hoa đã có thể cảm nhận được hộ thể linh lực tan vỡ. Cái kia điên cuồng sát cơ tùy thời đều muốn xé nát, thôn phệ nhục thể của nàng, cùng hồn phách. Mà theo một tiếng đoạt chữ vang lên ngay mắt, một đạo quỷ dị pháp lực đống nhiên mà ra, cầm nàng tính cả đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên đồng thời bao phủ. Bản thân nàng chỉ cảm thấy thần hồn run lên, thiên địa đình trệ. Như thế cũng thế mà thôi rồi, lửa cháy mạnh mũi tên cũng giống như chịu ngừng lại một trận. Tiện bề giờ phút này, một bàn tay đột nhiên cầm lấy cánh tay của nàng, chợt gào to tiếng vang lên. Đi! Lửa cháy mạnh mũi tên thoáng ngừng lại một trận, cơ giặc phủ hùng rét rét phá tan trở ngại mà sát khí như trước. Vi Xuân Hoa còn từ kinh ngạc, người đã ngay lập tức chợt hiện ngừng tầm hơn 10 trượng. Mà không biết là uy lực hao hết, hay vẫn là ngoài tầm tay với, đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên sau đó truy sát hơn 10 trượng, đột nhiên đảo ngược, đúng là chạy cửa đá bay đi. Vi Xuân Hoa vừa mới đào thoát một kiếp, vội vàng hô to, chặn đứng nó, không thể để cho Thái Thúc Tử thu thần khí. Thần khí? Người tới đối với cái kia lửa cháy mạnh mũi tên cũng cảm thấy ngạc nhiên, chưa rơi xuống đất, cách mặt đất nhảy lên lên, đưa tay chính là một đạo tử sắc kiếm quang. Liên tại hắn lang kiếm xuất thủ lập tức, mũi tên xuyên qua cửa đá, tựa hồ uy lực không hề, đã bày biện ra hiện tượng thất bại. Hắn âm thầm kinh ngạc, ra sức mau chóng đuổi, cũng veo pháp quyết, một đạo tử sắc kia chớp tấn công bất ngờ mà đi. Vì Xuân Hoa rơi vào trên gò núi, bất chấp dưới chân lảo đảo, lớn tiếng nhắc nhở, tiên sinh, chớ để tiếp cận tế đàn. Mà đến cùng hắn lang kiếm, đã từ trong cửa đá đi ngang qua mà qua, chỉ thấy bạch ngọc tế trên đài, có vị lao giả há mồm phun ra tinh huyết mà đưa tay chỉ một cái. Lửa cháy mạnh mũi tên đột nhiên xoay quanh đảo ngược, lập tức mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực nghịch tập kích mà đến. Hắn được chứng kiến lợi hại, bước ra nhanh lùi lại. Mà hắn vừa mới rời khỏi cửa đá, mũi tên đã đến trước mặt. Hắn bệ bộn giơ lên vung tay lên, lang kiếm hung hăng bổ tới, mà tử sắc kiếm quang còn đang lóe lên, màu xanh, trắng, vàng, kim bốn màu kiếm quang nối gót mà ra, ai ngờ không có kiếm hợp nhất uy lực chưa hiện ra, vang một tiếng tan vỡ hầu như không còn, trong nháy mắt, lửa cháy mạnh mũi tên đã đến ba thước bên ngoài, thế tới cực nhanh, chi mãnh liệt, làm hắn chuẩn bị không kịp. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái gọi là thần khí, ly khai tế đàn về sau, có chỗ cấm chế mà khó có thể tự nhiên. Mà theo tinh huyết gia trì, lúc này uy lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là càng hơn ba phần, rõ ràng phải hắn đưa vào chỗ chết. Phanh. Lần nữa tế ra tế nhật phủ, lập tức nổ nát vụn. Đoạt. Lần nữa thi triển đoạt tự quyết, rồi lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mũi tên chẳng qua là thoáng lay động, nhanh như thiểm điện thế công vẫn như cũ như trước. Ta nhổ vào, sao có thể như vậy? Thần kiếm vô dụng, tế nhật phủ vô dụng, đoạt tự quyết, lại cũng vô dụng. Hơn nữa thiểm độn thuật chạy không khỏi mũi tên cực nhanh, đây là muốn xui xẻo thế à. Hắn vô lực chống đỡ, cũng tránh né không kịp, trên người đột nhiên hơn nhiều một tầng giáp bạc. Mà phủ thêm giáp bạc lập tức, mũi tên đánh trúng ngực, vang một tiếng vang rội, bài sơn đảo hải giống như lực đạo hung hăng đánh tới. Hắn rên thảm lấy bay rớt ra ngoài, hoán thầm nói, sao không nói sớm, lao bà tử hại ta. Mà mũi tên thế công đột nhiên chậm dần, lập tức như là đã bị triệu hoán, lại quay lại đầu đi, hiển nhiên là bay trở về tế đàn. Ồ, chiếm ta tiện nghi, còn muốn đi. Người đang bay ngược, mà chật vật trong hắn, không quên xem xét bản thân tình hình, ngoại trừ ngực đau từng cơn, khí tức táo bạo, nội ngoại cũng không đáng lo, chính là giáp bạc cũng chưa từng tổn hại. Tinh nguyệt ngân giáp, đều là thượng cổ trí bảo, thần khí bình thường tồn tại, cứu được hắn một mạng. Mà hắn may mắn ngoài, phát hiện dị thường, há chịu thôi, tiếc rằng thần kiếm tán loạn, nhất thời ứng biến không kịp, chật linh cơ khẽ động, cầm ra hắn hám thiên cung liền đập tới. Phanh. Cái kia đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, làm cho người khiếp sợ lửa cháy mạnh mũi tên, như là tao ngộ thiên địch khắc tinh, được bạch cốt đại cùng cung sao đập chúng, lại một đầu bại xuống dưới. Bản thân hắn rồi lại thu xu thế không được, tiếp tục bay ngược, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch rơi vỡ tại trên đồi núi. Mà mũi tên chưa chạm đất, nghiêng nghiêng bay về phía cửa đá. Trốn chỗ nào? Hắn trở mình nhảy lên, đắc thế không buông tha, vung bạch cốt đại cùng, thả người đổi tới. Thoáng qua giữa, một người hơi cong. Còn có một mũi tên, lần nữa đã đến trước cửa đá. Hắn vung mạnh cung liền nện, mũi tên rốt cuộc rơi xuống đất, rồi lại len ken bắn lên, thừa cơ bay qua cửa đá. Hắn sau đó đuổi sát, cũng thỏ tay chụp tới. Nếu là thân khí, dứt khoát đem làm của riêng. Vì Xuân Hoa đã có giúp đỡ, lực lượng phóng đại, đi theo lao đến, nàng xem ra người nào đó dụng ý, vội vàng lớn tiếng khuyên can, không thể, nếu không hình hài đều biến mất. A, chính là cái này thoáng chần chờ. Con mèo mũi tên đột nhiên đảo ngược bay lên không, lửa cháy mạnh phun ra nuốt vào, hiển nhiên muốn thừa cơ phản công. Hắn há chịu lần nữa chịu thiệt, vung đại cung quét ngang, mũi tên chưa hiển uy, phanh lăng không bay ra ngoài. Mà tế trên đài, Thái Thúc Tử vẫn trông coi thạch đỉnh, véo pháp quyết, trông cậy vào đem ra sử dụng thần khí, chém giết cái kia xảy ra bất ngờ đối thủ. Ai ngờ người nọ một thân giáp bạc, vậy mà không sợ thần khí, tạm thời vung vẩy đại cung, càng đem mũi tên nện đến khó có thể tự kiềm chế. Càng cái gì người? Hắn đã xông lên tế đàn, mà tu vi cao cường Vi Xuân Hoa cũng sau đó xâm nhập cửa đá. Thái Thúc Tử rất là ngoài ý muốn, không khỏi thất kinh. Mà mũi tên đã lẩn quần bay tới, lại thẳng tắp rơi xuống hướng thạch đỉnh, mắt thấy liền muốn biến mất tại đỉnh cửa lửa cháy mạnh bên trong, sắp tới tay thần khí cũng cầm không còn tồn tại. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, gấp vội vươn tay đi bắt. Mà hắn vừa mới chạm đến mũi tên, thầm kêu không tốt. Tới lập tức, một cổ quỷ dị lửa cháy mạnh đột nhiên nuốt sống cánh tay của hắn. Hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, rồi lại khó có thể dãy rủa, chợt hai chân cách mặt đất, lại một đầu ghi vào thạch đỉnh mà đột nhiên biến mất vô tung. Người nào đó đang mặc giáp bạc, vung vẩy đại cung, đuổi theo đang bể bộn, mà cái kia quỷ dị vô cùng thê thảm cảnh tượng, hay vẫn là cả kinh hắn trợn mắt há hốc mồm. Ồ, thạch đỉnh ăn thịt người. Tới đồng thời, ăn thịt người thạch đỉnh đột nhiên lay động, tùy theo cả tòa tế đàn đều đang kịch liệt run rẩy, không hiểu mà lại bạo ngược khí cơ thoáng chốc tràn ngập bốn phương. Nguy rồi, cháy mau. Người nào đó ứng biến cực nhanh, thân ở khó lường chi địa, một khi phát hiện không ổn, hắn không cần suy nghĩ quay người liền chạy. Vì Xuân Hoa đi theo trở về tế đàn, còn muốn lấy tìm kiếm thái thúc tử tính sổ, ai ngờ dị biến nhanh như vậy, cả kinh nàng cũng gấp vội rút thân lui về phía sau. Vâng! Mà hai người một trước một sau, chưa lao ra cửa đá, trên tế đàn thạch đỉnh đột nhiên nổ tung, chợt một cỗ rừng rực, mạnh mẽ uy thế nhấc lên cả tòa tế đàn mà hung hăng buộc phát ra. Người nào đó chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời uy thế ầm ầm tới, dù cho thi triển thiểm độn thuật cũng thì đã trễ. Đã thấy trước mặt còn có một đạo nhỏ gầy thân ảnh vẫn còn tại phí công chạy thục mạng, hắn tự tay bắt lấy đối phương cánh tay mà dùng sức đi phía trước vứt ra ngoài. Vi Xuân Hoa không hề phòng bị, đột nhiên chạy ra khỏi cửa đá. Mà nàng vừa mới thoát hiểm, cửa đá, tường gây, thậm chí cả tòa tế đàn, tại trong tiếng nổ vang nổ nát bấy. Nàng không nên may mắn, thừa cơ đi phía trước, cho đến trốn ra hơn trăm trượng bên ngoài, vẫn như cũ có vỡ đá lên đỉnh đầu sụp đổ về ra. Sư tỷ. Vi Bách sớm đã trốn được gò núi xuống, vẫn chưa tỉnh hồn bộ dáng, hắn đưa tay triệu hoán một tiếng, quay đầu chạy lai lịch tháo chạy. Vi Xuân Hoa liên tiếp mấy cái lên xuống, cũng đi tới gò núi xuống. Mà chưa ly khai, ở giữa thiên địa lại là một hồi cực lớn trầm đục, lập tức đại địa mãnh liệt chấn động lên, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó có thể đặt chân. Nàng không khỏi tâm thần run rẩy, hoảng sợ chung quanh. Vi Bách đã chạy đi trăm trượng xa, đồng dạng được cái kia kịch liệt trầm đục cùng chấn động đung đưa đại địa làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chậm rãi dừng bước lại, ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ? Mà quay về đầu nhìn về phía đến chỗ, cái kia hở ra gò núi, sụp đổ rồi một nửa, từng đã là cửa đá, tường vây cùng với tế đàn, đều không còn sót lại chút gì, chỉ có vỡ đá lăn xuống đầy đất. Mà trong bụi mù, đống đá vụn trong, còn nằm sấp lấy một đạo màu bạc bóng người, vẫn còn tại khó khăn dãy rủa. Vi Xuân Hoa đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới. Vô tiên sinh! Ai ôi ba, vô tiên sinh còn sống! Cái kia dãy rủa bóng người, theo tiếng ngẩng đầu lên, rồi lại oán hận không thôi, hừ hừ nói, hừ, bản tiên sinh, không chết được, lại bị ngươi hai tỷ đệ cho hại khổ. Chương 848, tu luyện yêu pháp. Tiên sinh, ngươi như thế nào tìm đến? Đúng vậy à, lúc cách 3 tháng, cách xa nhau 6, 7 vạn trong, tìm đến Thanh Sơn Đảo, đã thuộc không dễ, ngươi như thế nào lại tìm được cái này bán không biển bí cảnh bên trong đây? Cũng may mắn tiên sinh tìm, nếu không lão bà tử ta. Sớm đã hóa thành một đám vong hồn, lại không biết tiên sinh có không có gì đáng ngại. Vừa rồi thật sự là hung hiểm, đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu rút. Mặc dù lớn mà vẫn còn hơi hơi lay động, tiếng nổ vang vẫn còn tại tiếng vọng, mà kịch liệt chấn động đã hơi dần dần dẹp loạn, lan tràn bụi mù cũng tùy theo chậm rãi giảm đi. Bất quá, cái kia đã từng mờ nhạt sắc trời, đã biến thành hắc ám, dường như đêm dài hàng lâm, lại coi như thời gian như vậy yên lặng. Mà tu tiên cao thủ, không sợ nóng lạnh, cũng không quan tâm đêm tối ban ngày. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, đứng ở trước đống loạn thạch, Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi ngoài, vẫn như cũ có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Mà vô tiên sinh trong lời hai người, đã cởi ra giáp bạc, thu hồi trường cung, cũng từ đá trong đống bò lên, rồi lại ngồi dưới đất, vẫn quệt miệng góc, đảo hai mắt, mặc cho ai không để ý tới bộ dáng. Vị này đương nhiên chính là vô cứu, chính như theo như lời, may mắn hắn chạy đến kịp thời, cũng phát hiện tế đàn bên này động tĩnh. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nhất là cái kia lửa cháy mạnh mũi tên, cùng hắn hám thiên cung làm cho tên bắn ra mũi tên có vài phần dường như, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi, vì biết rõ nguyên do trong đó, vì vậy hắn liều chết ra tay, cứu được Vi Xuân Hoa. Còn nữa nói, từ khi đã mất đi quỷ ngẫu công tôn về sau, hắn không muốn ném kế tiếp đồng bọn. Ai ngờ cái kia hai vị đồng bọn được cứu vớt rồi, hắn lại bị nhập vào loạn thạch chống chất. Lại không vẹn vẹn hơn thế, lửa cháy mạnh mũi tên, cùng với tế đàn, đều nổ nát bấy. Tiên sinh. Vô tiên sinh, có hay không bị thương? Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách tiếp tục hỏi thăm, rất là ân cần. Hừ, ta không sao. Vô cứu rốt cuộc đứng dậy, đập lấy ống tay áo, vẫn khuôn mặt toán khí, rồi lại nhịn không được trừng lên hai mắt, ta rất dễ dàng trốn ra Nam Diệp Đảo, đều muốn thở một ngụm cũng không có thể đủ. Hai người các ngươi lại bỏ xuống chư vị huynh đệ mà tự tiện làm việc, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn một tay mắc kẹt eo, một ngón tay chỉ lấy quát lên, nơi đây cuối cùng phát sinh chuyện gì, cho ta đầu đuôi gốc ngọn nói tới. Hắn đùa nghịch lên ngang ngược, rất bá đạo, đặt tại thường ngày, Vi Xuân Hoa sớm đã gào thét tương đối, mà lúc này Vi Xuân Hoa rồi lại thần sắc lung túng, ấy này nói, lao bà tử vô dụng, ải. Vi Bách cũng là trong nội tâm chột dạ, lui về phía sau hai bước, túi đầu nói, tiên sinh bất giận. Vô cứu rồi lại buông tha Vi Xuân Hoa, quay đầu nói, Vi Bách, ngươi nói, ân, chuyện là như vậy. Vi Bách đành phải cầm mới tới Thanh Sơn Đảo, kết bạn tất giang, kết giao thái thúc tử, thúc báo, được biết bán không sơn tồn tại, cùng với bên trên bị lửa trải qua, kỹ càng phân nói ra, rồi lại cũng không có đã quên giải thích. Tiên sinh chậm chạp không có hiện thân, không chờ đợi, cũng không phải là thượng sách, tại là tỷ ta đệ liền muốn đụng đụng cơ duyên, để ngày sau tiến về trước Kim Lô Đảo mà có chỗ tương trợ. Theo lý thuyết, lấy ta hai người tu vi, không sợ thái thúc tử sử lửa gạt, ai ngờ thúc báo cùng tất giang cũng bị gạt, quả thực khó lòng phòng bị. Vô cứu được biết rồi năm người tìm kiếm thần khí trước sau ngọn nguồn, quay người chạy gò núi đi đến. Mà gò núi đỉnh, cái kia tế đàn sớm đã sụp đổ bên, ngoại trừ đầy đất vỡ đá, cái gì cũng không có, từng đã là thạch đỉnh, thần khí, cùng với thái thúc tử ba người, đều bóng dáng đều không. Vi Bách cùng Vi Xuân Hoa sau đó theo tới. Tiên sinh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Bỏ qua canh giờ, mơ tưởng phản hồi. Vô cứu chỉ để ý bốn phía xem xét, hỏi, Vi Bách, như lời ngươi nói, bán không sơn che giấu, đều ở thái thúc tử thượng cổ di lục bên trong, mà có quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại là như thế nào? Hắn đối với chi kia lửa cháy mạnh mũi tên, hay vẫn là nhớ mãi không quên? Phải biết rằng hắn tùy thân mang theo hám thiên cung, rồi lại bởi vì tu vi bất lực, căn bản kéo không ra dây cung, nếu như phụ lấy mũi tên, nói không chừng liền có thể thi triển ra thần khí uy lực. Tiếc rằng tế đàn không có, thạch đỉnh không có, cái gọi là thần khí, cũng không thể nào tìm kiếm. Mà thái thúc tử thượng cổ di lục bên trong, tất nhiên có chỗ ghi chép. Không có cam lòng phía dưới, hắn ở đây phế tích trong tìm kiếm đứng lên. Vi Bách lắc đầu nói, thái thúc tử cáo giả, trời sinh tính cẩn thận, mặc dù công bố nắm giữ thượng cổ di lục, nhưng lại chưa bao giờ kỳ nhân. Như nếu không, ta cùng với sư tỷ cũng sẽ không bên trên. Theo ta suy đoán, nơi này chính là cổ nhân luyện khí chỗ, hoặc tế tự thời điểm, đột nhiên bị thiên địa hạo kiếp, cho nên lưu lại sau như thế một phương bí cảnh, mà làm cho luyện chế thần khí, rồi lại khó ra lại lô. Thái thúc tử tự cho là dòm phá huyền cơ, thật tình không biết chờ đợi hắn cũng là chỉ còn đường chết. Vì Xuân Hoa là tìm được đường sống trong chỗ chết, hôm nay rút kinh nghiệm xương máu, tỉnh ngộ sau đó, dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Nàng nói ra giải thích của mình, nói khẽ, tiên sinh, không bằng phản hồi Thanh Sơn Đảo. Ân, lão bà tử mà nói, cũng không phải không có lý, quay về a. Vô cứu vội vàng chạy đến, ngoại trừ cứu người bên ngoài, cũng muốn kiếm tiện nghi, ai ngờ nhưng là chạy không một chuyến. Tâm hắn đầu phiền muộn, khoát tay áo. Ta đã ven đường lưu lại dấu hiệu, bên này. Vi Xuân Hoa nói một tiếng, lao xuống gò núi. Vô cứu cùng Vi Bách sau đó, ba người thẳng đến lai lịch vội vã mà đi. Hai, ba canh giờ sau đó, một nhóm dừng bước lại. Chỉ thấy phía trước trong bóng tối, vòm trời phía trên, một đoạn tầm hơn 10 trượng ngọn núi treo ngược lấy, tựa hồ nhìn xem nhìn quen mắt, rồi lại lộ ra không nói ra được quỷ dị. Mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách nhưng là sắc mặt biến hóa, song song nghẹn ngào. Ông T.E.G.I, đường về đã mất. Khó trách trước đây đất rung núi chuyển, thì ra là thế. Mà thái thúc tử từng chính miệng nhắc tới, bí cảnh mở ra 10 ngày, vừa rồi đóng cửa. Được phép tế đàn sụp đổ bố trí, bán không sơn chìm vào đáy biển, phá hỏng rồi duy nhất đường lui. Bất quá, ta nhớ được thái thúc tử đồng dạng nhắc tới, mỗi tháng trung tuần, bán không sơn lơ lửng ở ra mặt biển một hồi. Như nếu không, ta và ngươi chẳng phải là muốn vây khốn ở chỗ này, không có thoát thân ngày. Ai? Ai lại biết rõ đâu rồi, chỉ đổ thừa lao tỉ lỗ mãng, cũng hại vô tiên sinh. Vô tiên sinh, như thế nào cho phải? Đến thời điểm, phải nhớ rõ sở, trên mặt biển lơ lửng núi đá phía dưới, vòng xoáy ở chỗ sâu trong, chính là một cái to như vậy địa huyệt. Mà địa huyệt, chính là bán không cảnh cửa vào. Hôm nay cửa vào đã mất, rồi lại hơn nhiều một nửa ngọn núi. Cũng đúng như theo như lời, được tế đàn cấm chế kích động, này tòa bán không sơn đột nhiên chìm vào đáy biển. Vừa mới cầm duy nhất đường đi, cho chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách kinh ngạc đang lúc, hối hận cuống quýt, ngược lại vừa nhìn về phía người nào đó, trông cậy vào đối phương có một quyết đoán. Mà Vô Cứu thì là ngang cái đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Thế thì chọc vào ngọn núi, đột ngột tại khung dưới đỉnh, mặc dù cũng quỷ dị, thực sự đồ sộ, chẳng qua là tự dương giam ở trong đó mà khó có thể thoát thân, lại quả thực làm cho người không biết làm thế nào. Mặc kệ tu vi như thế nào, thần thông như thế nào, trước mặt đối với thiên địa lực lượng, một chút tác dụng không có. Vi Bách quay người bu lại, lo lắng nói, vô tiên sinh, ngươi cơ trí hơn người, tu vi cao cường, nhanh cầm cái chủ trương, nếu không. Hừ, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào, chỉ có đợi đến lúc tháng sau trung tuần đi thêm tính toán. Nếu như bán không sơn không hề nổi lên. Đời này kiếp này, khốn thủ nơi đây. A, vô cứu lời nói trong lộ ra hoán khí, cũng không trách hắn, chỉ vì cứu người mà đến, rồi lại cầm chính mình lâm vào trong đó. Vì Xuân Hoa thì là tại chỗ dạo bước, lắc đầu liên tục thở dài, sau một lát, ấy này nói, tiên sinh, đều do lão bà tử. Nàng tính tình nóng nảy, ưa thích chuyên quyền độc đoán, mà một khi phạm sai lầm, cũng là tử không tránh né. Hôm nay khó có thể thoát khốn, khiến nàng vừa mới bình phục nỗi lòng lại bị ấy này chiếm cứ, mà không đợi nàng lên tiếng, liền bị người nào đó đưa tay cắt ngang. Trước đây sự tình, đừng vội nhắc lại, nghĩ cách thoát thân, mới là việc cấp bách. Ân, không bằng bốn phía xem xét, có lẽ có khác đường ra cũng chưa biết chừng. Tựa như lão tỷ tỷ nói, quay đầu lại tụ họp. Tiên sinh, trên đường cẩn thận. Vô Cứu vứt bỏ một câu, quay người chạy trống trải hoang vu ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Mà Vi Xuân Hoa thì là chắp tay đưa tiễn, trong lời nói lộ ra tự đáy lòng kính ý người trẻ tuổi kia, tuy rằng cứu được Vi gia, trọng thương khắp nơi cao thủ, cũng làm cho nàng lấy tướng mệnh nhờ cậy, lại như cũ khó sửa đổi nàng trong lòng đích thành kiến. Mà từ giờ khắc này, nàng rốt cuộc triệt để thuyết phục. Nguy nan trước mắt, ai có thể nhiều lần liệu mình cứu rút. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, ai có thể như thế khoan dung độ lượng rộng lượng. Cùng các huynh đệ ở chung vui vẻ, ai có thể như vậy trọng tình trọng nghĩa. Tâm tư kín đáo, sát phạt quyết đoán, rồi lại ai có thể như hắn tiêu sái không bị trói buộc, mây trôi nước chảy. Vì Bách, ta và ngươi chia nhau làm việc, chớ để tiên sinh vô cùng vất vả. Sư tỷ, ngươi thật giống như thay đổi. Hừ, lão tỷ trở nên thai thính mắt tinh rồi. Ba người ly khai tại chỗ, chia nhau tìm kiếm. Vô Cứu mới mặc kệ Vì Xuân Hoa như thế nào biến hóa, đối đãi người bên cạnh, hắn không có co tâm cơ, cũng lười trêu đùa thủ đoạn. Mà đã có tiên sinh danh hiệu, tự nhiên muốn hành xử quản giáo chức trách, chính như năm đó Phong Hoa Cốc, hoặc biên quan quân doanh. Mà không nói đến trước tiên là sinh, hoặc tướng quân, hắn hôm nay cũng không muốn lần nữa mất đi huynh đệ, mất đi đồng bạn, để tránh chân trời xa xăm vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Mà hắn lúc này, bất luận truy cứu ai đúng ai sai, bởi vì ý nghĩ của hắn càng thêm đơn giản, cái kia chính là tìm được một cái thoát khỏi khốn cảnh đừng ra. Chỗ bán không cảnh, không lớn, vẹn vẹn có mấy trăm bên trong phạm vi, mười mấy canh giờ, liền dạo qua một vòng. Mà trong bóng tối ngoại trừ đồi núi, dốc núi, vỡ đá, cùng với hoang vu trong hải cốt, nghiền nát thượng cổ binh khí, lại không cái gì phát hiện. Trừ lần đó ra, chính là bao phủ thiên địa cấm chế, nhìn như vô hình, rồi lại không thể phá vỡ. Khiến cho phải to như vậy bí cảnh, giống một phương lao lồng, dù cho thi triển độ thuật, cũng không thể nào xuyên qua. Vô Cứu vây quanh bí cảnh, liên tiếp đi dạo hai ngày, cuối cùng vẫn còn hậm hực phản hồi. Mà khi hắn phản hồi chỗ cũ, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách khoanh chân ngồi dưới đất, có lẽ đợi chờ đã lâu, không cần suy nghĩ nhiều, hai tỷ đệ đồng dạng là không thu hoạch được gì. Vi Xuân Hoa đứng dậy đón chào, bất đắc dĩ nói, tiên sinh, theo ngươi nói, tạm thời đợi chút nữa giữa tháng tuần, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ân, mặc cho số phận A. Vô Cứu đi đến phụ cận ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên lấy thế thì treo đích ngọn núi, đông ánh mắt thoáng nhìn, lời nói ra kinh sợ có người nói, Vi Bách, ngươi tu luyện yêu pháp không tệ ơi bốn. Mấy trượng bên ngoài, Vi Bách nhắm mắt tính tọa, tựa hồ vội vàng nhập định hành công, lại đột nhiên trợn mắt lắc đầu, sao có yêu pháp, không có. Vô Cứu nết miệng cười cười, lười biếng nói, hắc, lao tỷ tỷ, sư đệ của ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt, nguy nan trước mắt lại một mình trốn chạy để khỏi chết, dưới mắt nhàn rỗi vô sự, nên như thế nào chỉnh đốn hắn đây. Vi Bách, ta sớm có phát hiện, ngươi lại đang len lén tu luyện yêu pháp, còn không nói ra tình hình thực tế. A. Chương 849, Hóa Yêu Chi Thuật. Ba người ngồi đối diện nhau. Vi Xuân Hoa, tức giận không thôi. Nàng giơ trong tay một quả ngọc giản, khó có thể tin nói, Vi sư đệ, ngươi đang ở đây yêu tộc Vạn Thánh Điện ở bên trong lấy được hóa yêu thuật, vậy mà tư tàng dấu dếm, ngươi hay vẫn là ta Vi gia đệ tử ư, ngươi sao đối với được sư tỷ? Vô Cứu trong tay, cũng cầm lấy một quả ngọc giản, trong đó thác ấn công pháp, đồng dạng cũng là hóa yêu thuật. Mà hắn nhưng là trên mặt dáng tươi cười, vui mừng nói, đầu trong lúc lần một chuyến tay không, ai ngờ nghĩ, còn có một bút ý bên ngoài chi tài, hắc. Vi Bách ngồi một mình ở một bên, vẻ mặt buồn rười rượi. Trước đây lầm sông Vạn Thánh Đảo Vạn Thánh Điện, cũng chính là Vạn Thánh Tử tĩnh tu địa phương, được hắn giành được mấy miếng ngọc giản. Đã làm hiển lộ rõ ràng hắn rộng lượng vô tư, hắn đem bên trong đồ giản cùng tu luyện bản chép tay đưa cho rồi Vi Xuân Hoa cùng Vô Cứu. Bất quá, hắn rồi lại tư tàng rồi một quả công pháp ngọc giản, Dương Sương chợt có cảm ngộ, chỉ vì rồi vụng trộm tu luyện. Hắn cho rằng giấu giếm xuống dưới, có lẽ không ai phát hiện, tiếc rằng lọt vào thái thúc tử tính toán, tạm thời tình hình nguy cấp, bị ép thi triển vừa mới tu luyện thần thông, vậy mà thoát khỏi chí mệnh sát cơ. Mà thần thông tuy dùng tốt, rồi lại đầy người ánh sáng màu đỏ, cực kỳ làm cho người ta mắt, may mà được hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Chẳng qua là khi hắn lần nữa tao ngộ hung hiểm mà thi triển thần thông, đúng được chạy tới Vô Cứu nhìn ở trong mắt. Mà Vô Tiên Sinh bệ bộn nhiều việc thoát khốn, cũng không để ý tới, hôm nay nhàn rỗi vô sự, rốt cuộc truy cứu tới. Vi Xuân Hoa cũng không nên lừa gạt, tiến hành chất vấn. Tại vây khốn cấm chi địa, lại không có chỗ trốn tránh, lọt vào như thế hai người bức bách, hắn đành phải giao ra công pháp, cũng từ thầy của hắn tỉ xem xét thắc ấn. Mà đã bị gian dạy, ngược lại cũng không sao, mấu chốt là hắn làm cho theo thị thần thông, không coi che giấu, hắn trong lòng đích phiền muộn có thể nghĩ. Sư tỷ, yêu tộc hóa yêu thuật, rất khó tu luyện, tiểu đệ tốn thời gian mấy tháng, cũng không quá đáng chạm đến gia lông. Nếu như ngươi cùng tiên sinh có chỗ tìm hiểu, còn tưởng là chỉ giáo nhiều hơn mới đúng a. Nếu như giao ra công pháp, thừa cơ ban cái nghe lời, cũng là nhân chi thường tình. Vi Xuân Hoa rồi lại không tâm tư để ý tới Vi Bách, mà là nhìn về phía Vô Cứu, hóa yêu thuật, tên như ý nghĩa, chính là yêu tộc hóa hình thuật. Nàng là khổ tu đi ra cao thủ, cảnh giới cùng tầm mắt đều tài trí hơn người, đối với công pháp cùng thần thông, tự nhiên cũng có được độc đáo giải thích. Vô Cứu nhẹ gật đầu, xin chỉ giáo. Tục ngữ có mây, vỏ rắn lột thiên biến, khó hóa rồng, có thể thấy được yêu tộc tu ra hình người, cũng là cực kỳ khó khăn, vì vậy liền có hóa yêu thuật. Ta và ngươi vốn là tu tiên chi sĩ, muốn cái này yêu tộc công pháp thì có ích lợi gì đây? Hóa yêu thuật đến từ thượng cổ, đều có chỗ bất phàm. Trong đó đuổi theo tổ đi tìm nguồn gốc khẩu quyết, không khác trở lại nguyên trạng mà nói. Đem tu đến nơi tuyệt hảo, vạn vật vạn linh, không chỗ bất đồng, biến ảo tại, hoặc biến ảo tại vạn vật, tùy tâm sở dụng. Theo nói vậy, một khi tu luyện thành công, yêu khí, linh khí, tiên nguyên chi khí, đều cho ta sử dụng, vạn vật vạn linh, tùy ý biến hóa. Không biết làm sao nhân yêu khác lạ, chỉ sợ khó có thể tu luyện, càng khó tu đến nơi tuyệt hảo nha. Nói cực đúng. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa tại nghiên cứu thảo luận công pháp, Vi Bách nhịn không được xen vào nói, ta lần đầu nhìn thấy công pháp, cũng là ngây thơ, rơi vào đường cùng, nếm thử tu luyện đuổi theo tổ đi tìm nguồn gốc khẩu quyết, ngược lại có thu hoạch. À, Vi sư đệ, trước ngươi đầy người ánh sáng màu đỏ, độn pháp kinh người, chẳng lẽ không phải chính là chu tức biến ảo chi hình? Có lẽ là à, tiểu đệ gặp công pháp trong có tứ tượng lưỡng nghi mà nói, liền công pháp lịch chuyển, trời đất đưa đẩy. Hắc, Vi Bách, ngươi mặc dù kẻ dối trá, thực sự hiểu được đi phồn liền giản, tự mở ra một con đường. Thật tình không biết, đúng cùng một nhà nào đó công pháp không bàn mà hợp ý nhau. Có đạo là, ngưng hồn luyện phách, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, mượn thú vật chi hình, lộ ra thú vật chi hồn, hình hồn hợp nhất, thần thú đại thành. Vô Cứu mặt mỉm cười, đứng dậy. Nếu nói là trước đây hắn cũng biết không rõ hóa yêu thuật tác dụng, lúc này lại hiểu ra. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách hai mặt nhìn nhau, khó hiểu nói. Tiên sinh, có gì cảm ngộ? Vô tiên sinh, ngươi vừa rồi nói. Hắc, thiên tâm không ân, vạn vật có tâm, về ân với thiên, vạn vật sinh đấy. Vô Cứu vứt bỏ hai đoạn lời nói, quay người tránh ra. Hắn đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, tìm khối bằng phẳng địa phương ngồi xuống, sau đó giơ tay lên trong ngọc giản, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, tứ tượng quyết, thần vũ quyết, huyền hỏa quyết, hay là huyền quỷ kinh, vạn thánh quyết, hóa yêu thuật, vạn pháp quy tông. Hôm nay vây khốn ở chỗ này, không đường có thể đi, dứt khoát an toàn tâm, cân nhắc vừa tới tay hóa yêu thuật. Mà yêu tộc thượng cổ công pháp, tối nghĩa khó hiểu, khó có thể tu luyện, cũng may Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách buổi nói chuyện, nhượng hắn dòm phá trong đó huyền cơ. Cái này chính là đồng bọn chỗ tốt ta, tránh khỏi một người xa rời thực tế, về phần kết quả như thế nào, còn có đối đại rốt cuộc. Mà hắn vứt bỏ hai đoạn lời nói, phân biệt đến từ tứ tượng môn công pháp cùng vạn thánh quyết, đúng là tìm hiểu hóa yêu thuật nơi mấu chốt. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, như có điều suy nghĩ. Một tháng, thoáng qua mặc dù qua. Ngay hôm đó, đột nhiên một tiếng nặng nề nổ mạnh từ đỉnh đầu truyền đến, ngay sau đó đại địa rung động, hắc ám sắc trời kịch liệt lập lòe. Vẫn còn tại tinh tọa ba người, vội vàng đứng dậy xem thế nào. Vi Bách rất là phấn khởi, đưa tay ý bảo, bán không sơn, triển khai. Vi Xuân cũng là có chút may mắn, lắc đầu thở dài, trời không tuyệt đường người. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, thế thì treo đích ngọn núi, quả nhiên đang kịch liệt run run bên trong từ từ đi lên, một đạo khe hở từ bốn phía hiện ra rõ ràng. Tùy theo mảnh đá bắn tung tóe, còn có xoay quanh nước biển tại ù ù rung động. Đống nhiên đang lúc, quỷ dị cảnh tượng làm cho người xem thế là đủ rồi. Ha ha, mỗi tháng trung tuần, núi đá không treo, địa huyệt hiện ra, quả nhiên không giả, có thể thấy được nơi đây cấm chế còn đang, chỉ đợi Bán Không Sơn lơ lửng ở ra mặt biển, ta và ngươi liền thoát thân mà đi. Ân, chờ một chút một lát. Hai tỷ đệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn chờ địa huyệt lần nữa hiện ra. Mà đúng hơn thế lúc, có trầm giọng nói, đi. Âm thanh đến đến, Vô Cứu gấp hướng mà đến, cách mặt đất nhảy lên lên, thẳng đến cái kia đang lại tăng lên ngọn núi đánh tới. Treo ngược ngọn núi, cách mặt đất chân có vài chục trượng. Mà hắn nhảy chồm chỉ có hơn 10 trượng, thế đi đã hết, thân hình chớp động, lại là hơn 10 trượng, chợt dưới chân toát ra hai đạo kiếm quang, mượn lực lại đi 2-30 trượng, khó khăn lắm chạm đến ngọn núi, kiếm quang đã xuất hiện ở trong hai tay, lại phanh phanh đục kích cứng đá, thuận thế phóng tới biên giới khe hở. Mà trong lúc cấp bách, hắn túi đầu hô to, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Bí cảnh bên trong, bất kể là phi kiếm, hay vẫn là đột pháp, đều không khôi phục ngày xưa uy lực, nhất là địa huyệt cửa ra vào chỗ, pháp lực tu vi càng thêm khó có thể thi triển. Vì bắt lấy cái kia bay lên ngọn núi, hắn quả nhiên là toàn lực ứng phó. Chờ một chốc một lát không muộn, hà tất vội vàng như vậy. Vi Xuân Hoa vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, rất là kinh ngạc. Mà Vi Bách tựa hồ phát hiện không ổn, vội vàng thả người dựng lên. Một khi cửa ra được lấp, ta và ngươi khó hơn nữa thoát khốn. Vi Xuân Hoa đột nhiên tỉnh ngộ, đi theo phi thân trở lên. Hai tỷ đệ nhảy lên đến bán không, riêng phần mình gọi ra phi kiếm, lại nhiều lần mượn lực, cũng lần lượt chống đỡ gần khe hở. Tiện bề lúc này, nguyên bản bay lên ngọn núi, đột nhiên dừng lại. Mà đi đầu một bước Vô Cứu, thì đã lách mình biến mất ở đằng kia đầu có mấy xích rộng đích trong khe hở. Ai nha? Sư tỷ, chớ có dài dòng. Vi Bách thất kinh. Vi Xuân Hoa rốt cuộc thấy được người nào đó ứng biến cực nhanh, cùng với quyết đoán dứt khoát. Phải biết rằng tháng trước, bởi vì tế đàn sụp đổ nguyên nhân, chẳng qua là Bán Không Sơn đột nhiên rơi xuống, hôm nay có thể lần nữa bay lên, hoàn toàn vận khí cho phép. Lành giữ họa phúc chỉ ở lập tức, hơi có sơ sẩy, liền cầm vạn kiếp bất phục. Nàng nổi giận quát một tiếng, vung kiếm đâm về ngọn núi, dựa thế xông về phía trước đi, cũng thuận tay bắt lấy Vi Bách. Mà khe hở ngay tại mấy trượng bên ngoài, nàng hai người rồi lại ngừng mất nhẹ nhàng, xuống xéo xuống, mắt thấy muốn đánh lên thạch bích. Lấy kiếm mượn lực. Theo một tiếng gào to, hai tỷ đệ phi kiếm ngay ngắn hướng ra tay, phanh đánh vào trên thạch bích, ngừng cháy tinh văng khắp nơi mà lực đạo bắn ngược. Hai người dựa thế nhảy lên lên, một đầu đâm vào trong khe hở. Mà cực lớn ngọn núi chậm rãi hạ xuống, hẹp dài khe hở càng lúc càng chật vật. Vi Xuân Hoa dĩ nhiên đem hết toàn lực, lúc này bất kể là thi triển đột pháp, hay vẫn là lấy kiếm mượn lực, đều thì đã trễ, nàng nhịn không được thở dài, ai, kiếp số đã định. Tới đồng thời, vang một tiếng muộn hưởng truyền lai. Tùy theo đất rung núi chuyển, nước biển gào thét. Nàng đầu lúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, chật cánh tay bị người ngược lại chảo, đột nhiên xuyên qua sôi trào nước biển. Nàng may mắn đang lúc, Vi Bách truyền âm vang lên. Sư tỷ, sao không thi triển hóa yêu thuật? Ngắn ngủn một tháng, còn không chỗ nào lấy được. Xem ra Vô Tiên Sinh cũng là như thế. Sư đệ thông minh, cùng lao tỷ chỉ giáo một chút. Cũng không hơn, khó tiến thêm nữa. Vô Tiên Sinh đây. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vừa mới lao ra khe hở, ngọn núi trùng trùng điệp điệp đắp xuống. Mà liền trên mặt đất huyệt phá hỏng lập tức, còn tại xoay quanh nước biển ầm ầm nện xuống, giống trời sập đất sụt bình thường, gào thét dòng nước xiết lập tức sôi trào lên. Hai người bất chấp nhiều lời, vội vàng thúc giục linh lực hộ thể. Chốc lát, sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển, nhảy lên ra hai đạo nhân ảnh, chợt đạp kiếm bay lên không, vẫn túi đầu xem thế nào mà chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ngày mai vào đầu, sóng xanh mênh mông. Mà từng đã là Bán Không Sơn, thì là vô tung vô ảnh. Từ nay về sau, không có người biết được cái hải vực này che giấu. Cái kia phương hướng lưu lại thượng cổ bí cảnh, cũng cầm vĩnh viễn quy về thời gian ở chỗ sâu trong mà lại cũng không thể nào tìm. Bất quá, nơi xa trên mặt biển, treo lấy một đạo nhân ảnh, nhưng không có ngự kiếm, cũng không có thi triển đột pháp, mà bờ mông ngồi một khối ngọc phiến, mang lấy chân, cầm lấy bạch ngọc bầu rượu, một bên uống rượu. Một bên mặc cho gió biển thổi động đến hắn áo dài cùng áo choàng tóc đen mà cực kỳ tiêu sái tùy ý. Tiên sinh, ta cùng với sư tỷ còn tại thấp thỏm nhớ mong Vô Tiên Sinh an nguy, tưởng thật vạn hạnh. Hai tỷ đệ buồn vô cớ ngoài, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức khu động kiếm quang, chạy người nọ bay đi. Vô Tiên Sinh, đương nhiên chính là Vô Cứu. Hắn vẫn như cũ ngồi vân bản, giơ lên bầu rượu cười nói, lại thấy ánh mặt trời, thật tốt. May mắn mà có tiên sinh, nếu không tỷ của ta đệ tránh khỏi kiếp nạn này. Mà tiên sinh dưới thân pháp khí, cũng là không tầm thường. Hắc, ta cũng không quá đáng là nhắc nhở một tiếng mà thôi, hôm nay hai vị có thể chuyển nguy thành an, bằng vào chính là bản thân thủ đoạn, cùng bản tiên sinh không quan hệ. Ngày sau, cũng như thế. Vô Cứu chạy ra bí cảnh về sau, liền tại trên mặt biển chờ đợi. Hắn tuy rằng lo lắng Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách An Nguy, lại không thể làm gì. Dù cho không muốn ném kế tiếp đồng bọn, rồi lại khó tránh khỏi có phân thân thiếu phương pháp thời điểm. Hắn kỳ vọng đồng bọn của hắn, không chỉ có là tự nhiên bảo vệ lực lượng, còn có thể ứng đối hung hiểm, mà không phải muốn việc mà hắn sự tình chiếu cố. Vì vậy nhìn thấy Vi gia tỷ đệ trở về, đã có như trên nhất đoạn văn. Còn đây là văn bản, cùng Vân Chu tương tự, hôm nay Nghiễm Sơn đám người đã có tu vi, hoặc có thể phái bên trên một ít công dụng. Vô Cứu dưới chân lóe ra một đạo tử sắc kiếm quang, thuận thế thu văn bản cùng bầu rượu. Tiên sinh, kế tiếp lại đem như thế nào? Còn có thể như thế nào, phản hồi Thanh Sơn đảo? Vi hợp cùng các huynh đệ tại trên biển bỏ neo mấy tháng, chớ ra ngoài ý muốn mới tốt. Chương 850, giao người cho ta. Phản hồi Thanh Sơn đảo, cùng các huynh đệ tụ hợp, sau đó đi vòng Kim Lô đảo, tiến về trước Lô Châu bản thổ, cái này chính là Vô Cứu ý định. Mà sở dĩ lập tức khởi hành phản hồi, hay vẫn là lo lắng Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ an nguy. Nơi đây rời xa Bắc Mang Hải, tạm thời không cần lo lắng quỷ tộc đến đây trả thù. Mà đắc tội yêu tộc cùng Nam Diệp đảo, một khi sinh ra ngoài ý muốn, chỉ dựa vào lấy Vi hợp cùng Nghiễm Sơn đám người, khó mà đối phó phần đông tu tiên cao thủ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách cũng biết lợi hại, không nói hai lời, chạy lai lịch bay đi. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, Thanh Sơn đảo đã là xa xa đang nhìn. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa đạp trên kiếm quang, thế đi như trước. Vi Bách lại lạc tại ngoài trăm trượng, lên tiếng nói, sư tỷ, tiểu đệ. Hắn sau khi thoát hiểm, liên tiếp chạy đi, ngày đêm không nghỉ, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Hôm nay Thanh Sơn đảo đang ở trước mắt, hắn thầm nghĩ dừng lại chậm khẩu khí, lại không dám triệu hoán Vô Cứu, chỉ có thể năn nỉ sư tỷ của hắn cho chiếu cố. Phản hồi Thanh Sơn đảo, lại nghỉ ngơi không muộn. Vi Xuân Hoa như cũng là gọn gàng mà linh hoạt, há miệng cự tuyệt. Thanh Sơn đảo phương viên trăm dặm ở trong, cũng không cao nhân qua lại. Vi Bách đầu lúc sư tỷ của hắn cũng ở đây nhớ kỹ thuyền biển an nguy, khích lệ nói một câu, lại nói, vô tiên sinh tu luyện hóa yêu thuật đã co hơn tháng, thu hoạch như thế nào. Vô Cứu không quay đầu lại, đi theo âm thanh nói, còn không đầu tự đây. Ha ha, tiên sinh quá khiêm lượng. Vi Bách nhịn không được nở nụ cười, tiếng cười lộ ra đắc ý hóa yêu thuật rất khó tu luyện, mà hôm nay trong ba người, chỉ có hắn hơi có tiểu thành, cho thấy hắn căn cốt cùng với ngộ tính. Cùng hai vị nhân tiên 9 tầng cao thủ so sánh với cũng là không kịp nhiều nhượng. Mà hắn còn muốn nói chuyện, đã thấy Vô Cứu ngừng lại. Vi Xuân Hoa cũng đi theo thả chậm thế đi, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Vi Bách thừa cơ đuổi theo, khó hiểu nói, chừng không thấy cao nhân à, Vi hợp cùng Nghiễm Sơn có lẽ không việc gì. Các huynh đệ không việc gì, mà có người muốn phiền toái. Vô Cứu dừng lại một chút, đột nhiên nhanh hơn thế đi mà giơ lên vung tay lên, Thanh Sơn cốc. Vi Bách rốt cuộc có chỗ phát hiện. Bề buộn cùng Vi Xuân Hoa sau đó mà đi. Thanh Sơn đảo chớp mắt là tới, nhìn xem ở trên đảo cùng với vịnh tình hình, hai tỷ đệ đều là khó có thể tin. Vịnh trong đã từng thả neo nam lui tới bắc thuyền biển, đều biến mất vô tung. Duy nhất thuyền biển nhưng là nhà mình tất cả, mà trên thuyền rồi lại không có một bóng người. Ngoài ra, bên cạnh bờ phàm tục người ta, chỉ chưa thấy dị thường, mà từng đã là số lượng không ít tu sĩ, đồng dạng không thấy được vài bóng người. Mà Thanh Sơn cốc, nhưng là một cái khác lần tình cảnh. Màu xanh trong sân cốc, nguyên bản ưu tính chỗ, tụ họp đầy người, rồi lại lẫn nhau giằng co, hiển nhiên chia làm địch ta song phương. Một phương 20-30, đều vì trúc cơ tu sĩ, mà người cầm đầu, nhưng là một vị nhân tiên tu vi nữ tử, đúng là kiểu chi nữ, nàng cùng mọi người đều là phi kiếm nơi tay, cũng tại bốn phía bố trí xuống cấm chế, từng cái một trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một phương khác, đúng là Vi hợp cùng Nghiễm Sơn đợi 12 tráng hán, cũng là xiên sát, thiết búa cùng phi kiếm nơi tay, nhân số tuy ít, rồi lại đằng đằng sát khí, nghiễm nhiên một cái hưng sư vấn tội tư thế. Mà song phương ở giữa trên đất trống, thì là nằm 5-6 bộ tử thi. Tiểu chi nữ, cho ta nghe lấy, giao ra tiên sinh cùng sư bá, sư thúc thì thôi, như nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Thanh Sơn đảo hoang tàn. Vi hợp đang gọi rầm rĩ, giống như về tới Quan Sơn đảo, hắn lúc quản sự đệ tử ngang ngược lại đã trở về. Lời nói ở đây, hắn phi kiếm trong tay chỉ một cái, hung ác nói, nhân tiên thì sao? Ở trên đảo ba vị nhân tiên dám dẫn người công ta thuyền biển, muốn chết. Trên mặt đất mấy cỗ tử thi, không chỉ có người trên đảo cao thủ, cũng có trúc cơ cao thủ, bởi vì muốn mạnh mẽ leo lên thuyền biển, đều bị Nghiễm Sơn cùng huynh đệ đang sống đánh chết. 12 vị tráng hán một loạt mà lên A, xiên sắt thiết búa bay loạn, chớ nói nhân tiên, liền là địa tiên cũng muốn không may. Hừ, chư vị thuyền biển bỏ neo mấy tháng, dấu vết hoạt động quỷ dị, ta ở trên đảo tu sĩ, đương nhiên muốn lên thuyền xem xét. Mà chư vị chẳng những không lưu người sống, ngược lại mượn cơ hội xâm phạm Thanh Sơn đảo. Tiểu chi nữ nghiêm mặt nghiêm nghị, lời nói nghiêm khắc, mà nhìn xem cái kia cao lớn uy mãnh 12 tráng hán, ánh mắt của nàng trong hay vẫn là nhịn không được hiện lên một tia kinh hoàng. Nàng thoáng ngừng lại một trận, lạnh giọng lại nói, dù cho Thanh Sơn đảo hoang tàn, mà đúng sai, ngày sau đều có phán xét, kính xin chư vị trên báo ra môn. Ai ôi bốn, nghĩ muốn báo thù đâu rồi, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, rõ ràng ngày trận mắt nói mê sảng. Vi Hợp há miệng cắt ngang tiểu chi nữ, quát lên, ta sư bá cùng sư thúc, lọt vào tính toán, đến nay sinh tử khó lường, mà nhà của ta tiên sinh lên đảo tìm kiếm, cũng là tung tích không rõ. Như thế thôi được, đợi chờ là được. Mà ở trên đảo đồng đạo, vậy mà lừa gạt ta tu vi bất lực, cưỡng ép lên thuyền không nói, còn muốn cầm thuyền biển kéo dài tới bên cạnh bờ giam kiểm tra thực hư, ta cùng với các huynh đệ đành phải phấn khởi phản kháng, ai ngờ bọn ngươi không chịu nổi một kích. Hắn huy động phi kiếm, không nhịn được nói, việc đã đến nước này, oan có đầu nợ có chủ, ta liền tìm ngươi kiểu chi nữ yếu nhân, dám nói nữa chứ không, chư vị đại ca. Hắn đột nhiên để giọng to, xung quanh tráng hán đám lập tức giơ tay lên trong xiên sắt thiết búa. Mà Nghiễm Sơn thì là tiến lên vài bước, vung dài hơn tăng thêm phá núi búa xuống đánh rớt. Phanh một tiếng, cực đại bàn đá xanh lập tức nát bấy. Tiểu chi nữ cùng ở trên đảo tu sĩ đều là biến sắc. Vi Hợp thừa cơ lại nói, còn dám cho ta hồ đầu ngu xuẩn không thay đổi, nhìn thấy không có, tảng đá kia, chính là bọn ngươi kết cục, hừ hừ. Tiểu chi nữ có tâm tranh luận, đã có cực khổ nói, vốn định kéo dài một lát, tiếc rằng mấy vị đạo hữu chậm chạp chưa về. Hôm nay cái kia mặt đỏ nam tử đắc thế không buông tha, tạm thời cực kỳ kiêu ngạo bá đạo, nàng thật sự không biết như thế nào cho phải. Mà một khi động thủ, tất nhiên tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhất là cái kia 12 không rõ lai lịch trắng hán, tuy rằng chỉ có luyện khí tu vi, lại có thể đơn giản chém giết nhân tiên, giống một đám sắt thần mà làm cho người khó có thể đối mặt. Vị đạo hữu này, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách là trưởng bối của ngươi, mà trong miệng ngươi tiên sinh, chẳng lẽ chính là về sau người trẻ tuổi. Tiêu chí nữ cố gắng chấn định, thanh âm đàm thoại cũng hòa hoan xuống. Nàng hay vẫn là nghĩ ổn định Vi Hợp, để tránh nước đổ khó hốt. Ai có thể nghĩ tới chứ, cái kia nhìn như bình thường thuyền biển, cùng với một đám man phu, căn bản chiêu chọc không được, nếu không tựa như dao long rời bến, mãnh hổ hạ sơn, mang đến chỉ có tai họa ngập đầu. Cũng trách ở trên đảo tu sĩ nhiều chuyện, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Biết do còn cố hỏi, ở nơi nào? Vi Hợp như cũng là hùng hổ dọa người, một chút cũng nghiêm túc. Húng chi hắn vốn là không phải đối xử tử tế tới bối phận, hôm nay bị buộc lên bờ, dứt khoát mượn cơ hội phát tác, hơn nữa đã có 12 ngân giáp vệ chỗ dựa, nếu không phải có thể đem Thanh Sơn đảo bọn này tu sĩ cho dày vò chết đi sống lại, cũng uổng là hắn ngoại sự đệ tử thân phận. Ân, hắn không chỉ có là Vi gia quản sự, hay vẫn là Vô Tiên Sinh quản sự đây. Một nhóm ra ngoài thám hiểm, ít ngày nữa trở về. Ta mặc kệ, dưới mắt liền giao người cho ta. Ép buộc. Thì sao đây? Không giao, cắt ngang chân, người phản kháng, giết không tha. Người. Ta không cùng nữ nhân dài dòng, chư vị đại ca. Vi Hợp mặt lạnh lấy, loạn choạng cánh tay, lui về sau hai bước, đưa tay đi phía trước vung lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ sớm đã nhìn chằm chằm, xiên sát, thiết búa giơ lên cao cao. Thanh Sơn đảo một phương lập tức đại loạn. Tiểu chi nữ vội vàng đánh ra cấm chế ra chỉ phòng ngự, kết lực chấn an nói, chư vị chớ để kinh hoàng, tạm độ nan cửa quan, thái thúc tử, thúc báo lập tức trở về. Khuyên bảo vô dụng, giải thích cũng vô dụng, kế tiếp song phương chỉ có thể đánh đập tàn nhẫn. Mà ở trên đảo ba vị nhân tiên đều đã trở thành tử thi nằm trên mặt đất, hôm nay chỉ còn lại có 20-30 vị trúc cơ tu sĩ, thì như thế nào ngăn cản đám kia tráng hán vây công? Chỉ có kết trận chú đóng ở, chờ đợi thái thúc tử, thúc báo cùng tất giang trở về. Nếu như không chiến tự tan, có lẽ thật muốn rơi cái hoang tàn kết cục. Mà cho dù trấn an, vẫn có chạy thủ mạng. Mọi người lui giữ Thanh Sơn cốc, đã thuộc không dễ, hôm nay sinh tử sắp tới. Ai cũng không dám trong lòng còn có may mắn. Tiểu chi nữ đối mặt bối rối không sai đám người, cùng với cái kia sắp triển khai giết chóc 12 tráng hán, hữu tâm vô lực nàng, nhịn không được thầm than một tiếng. Ai, thái thúc tử cùng tất giang ba người, vì sao còn không trở về, Thanh Sơn đảo muốn hủy. Nàng lưu lại giữ nhà, rồi lại rước lấy không tưởng được tai họa. Mà như thế cũng thế mà thôi rồi, chẳng qua là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Thanh Sơn đảo, lại muốn hủy ở một người trúc cơ tu sĩ. Cùng với một đám chỉ có luyện khí một tầng tu vi mãn phu trong tay, quả thực làm cho nàng tâm thương yêu không dứt, rồi lại hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Đúng hơn thế lúc, ba đạo đạp kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Tiểu chi nữ tuyệt vọng ngoài, đang chần chờ bất quyết, ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc chuyển thích. Mà khi nàng xem thanh người tới, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Vi Hợp nhưng là tinh thần đại chấn, giơ chân hô, tiên sinh, xem ta dẹp tiên Thanh Sơn đảo. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ động thủ lúc giết người, hắn chỉ để ý sau này trốn, lúc này lại thả người lướt qua mọi người, rất là dũng mãnh phi thường phi phạm. Dừng tay. Từ trên trời giáng xuống ba người, đúng là Vô Cứu cùng Vi Gia hai tỷ đệ. Ở phía xa, hắn liền đã phát hiện bên này tình hình, vội vội vàng vàng lao đến, chỉ vì ngăn cản song phương hôn chiến. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nhưng là kỷ luật nghiêm minh, lập tức thu hồi xiên sát, thiết búa, từng cái một lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong miệng hô hoán tiên sinh. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách sau đó tới, rồi lại xung quanh xoay quanh. Muốn chạy trốn Thanh Sơn đảo tu sĩ chưa rời đi, đã bị hai người đều ngăn trở. Vi Hợp đằng đằng sát khí, xung trận ngựa lên trước, đang muốn đại hiển thần uy, đột nhiên phát hiện các huynh đệ chưa cùng đến. Mà phía trước đối mặt đúng là Kiều Chi Nữ, nhân tiên tiền bối đây. Hắn sợ tới mức mãnh liệt một kích linh, quay người liền chạy, trong miệng ồn ào, tiên sinh, ngươi vừa về đến, của ta hiệu lệnh không ai nghe. Tới lập tức, Vô Cứu rơi vào song phương ở giữa trên đất trống. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, vẫn đạp kiếm xoay quanh, hiển nhiên muốn phong tỏa toàn bộ cái sơn cốc, để tránh có thừa dịp loạn đào tẩu. Chư vị, tạm thời chớ lộn xộn. Tiểu Chi Nữ tựa hồ nhìn thấy chuyển cơ, vội vàng phân phó một tiếng, đối đãi mọi người thoáng an ổn, nàng thu hồi phi kiếm, hướng về phía Vô Cứu chắp tay nói, ngươi, ngươi chính là Vô Tiên Sinh. Nàng cùng Vô Cứu đã từng quen biết, rồi lại cũng không biết Vô Cứu xưng hô. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, đùng nâng lên hai tay. Ánh mắt của hắn xẹt qua Nghiễm Sơn đám người, gặp các huynh đệ bình yên vô sự, khẽ gật đầu một cái, ngược lại vừa nhìn về phía trên mặt đất tử thi, hơi hơi nhăn lại hai hàng lông mày, ân. Vô Tiên Sinh, ngươi cùng hai vị đạo hữu nếu như trở về, tất giang đây. Thái Thúc Tử cùng Thúc Báo cũng không trở về, ngươi vì tại sao không hỏi. Tất giang là bản thân đạo lữ, cho nên. A, lại nói nơi đây phát sinh chuyện gì, hỏi lại tất giang không muộn. A, chẳng lẽ. Vô Tiên Sinh, hay vẫn là từ Vi Hợp mà nói a. Chương 851, một phương gia viên. Thanh Sơn Cốc. Đã từng hỗn loạn, giằng co tình cảnh, không có. Thanh Sơn đảo tu sĩ, cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, tại Vi Bách cùng Vi Hợp dưới sự dẫn dắt, đều phản hồi bờ biển, riêng phần mình có khác thu xếp. Trên sườn núi tử thi, đã bị đốt cháy vùi lấp. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, cùng với Kiều Chi Nữ, thì là giữ lại. Mà quay về Sơn Cốc Cú Tĩnh, tựa hồ ít thêm vài phần ngày xưa an bình. Kiều Chi Nữ nước mắt trên mặt, ít nhất cho thấy trận kia tai nạn, cùng với trong nội tâm nàng bị thương, cũng không đi xa. Thái Thúc Tử lại giết Tất Giang cùng Thúc Báo. Khó trách Tất Giang hắn không cho ta đồng hành, nguyên lai hắn sớm có sở liệu. May mắn tiên sinh kịp thời đi đến, nếu không lão thân cũng là tính khó giữ được tánh mạng. Mà Thái Thúc Tử như vậy ngoan độc, lại vì người nào giống như. Thái Thúc Tử chiếm cứ Thanh Sơn đảo nhiều năm, nhận được hắn thu lưu chiếu cố, liền giúp hắn quản lý sự vụ, mà hắn đều muốn leo lên Ngọc Thần Điện, cũng là không giả, ai ngờ nhân tâm khó lường. Chỉ tiếc Tất Giang đạo vẫn, muội tử, ngươi một thân một mình, lại đem đi con đường nào đây? Còn có thể như thế nào? Từ nay về sau lưu lạc chân trời xa xăm. A, tới chỗ này đạo hữu, đều vì đến bước đường cùng chi nhân, đều bị cầm Thanh Sơn đảo trở thành gia viên thủ hộ, lúc này mới mạo phạm thuyền biển mà cất sau sai lầm lớn. Mà hôm nay mấy vị gây tai họa đạo hữu, đã gieo gió gặt bão, vịnh thuyền biển, cũng bị khu trục không còn, ngoại trừ kinh hãi đảo tàu bên ngoài, chỉ còn lại 20-30 vị đồng đạo, kính xin lão tỷ tỷ, Vô Tiên Sinh, giơ cao đánh khẽ. Hai nữ nhân giữa, dễ nói chuyện. Nhất là Vi Xuân Hoa thay đổi ngày xưa hung ác đánh đá, cũng là như một hiền lành lao thái thái. Kiều Chi Nữ thấy nàng thông tình đạt lý, liền cũng hưu vấn tất đáp. Vi Xuân Hoa từ Kiều Chi Nữ trong miệng, được biết rồi song phương xung đột tiền căn hậu quả, thuận tiện cũng cầm bán không biển tao ngộ chi tiết đỡ ra, cũng mượn cơ hội hỏi thăm đối phương ý định. Kiều Chi Nữ được biết Tất Giang đã chết, túi đầu rơi lệ, mà bi thương ngoài, nàng vẫn như cũ tại vì ở trên đảo tu sĩ cầu xin. Mà Vi Xuân Hoa không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Mà là quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một vị tiên sinh. Hai nữ nhân lúc nói chuyện, Vô Cứu ngồi một mình ở một bên trên đồng cỏ, cầm lấy hắn bạch ngọc bầu rượu, một bên uống rượu, một vừa quan sát sơn cốc cảnh sắc. Đang lúc hoàng hôn, sơn cốc u tĩnh nhiễm một tầng dáng hồng, khiến cho cái kia xanh um tươi tốt sinh cơ, lại thêm vài phần say lòng người vũ mị. Tạm thời từ từ gió núi ở bên trong, còn kèm theo mơ hồ linh khí, đặt mình trong như thế sắc đẹp giữa. Không khỏi sử dụng tâm thần người ta linh hoạt kỳ ảo mà dương dương tự đắc. Ân, nơi tốt. Vô Tiên Sinh. Vi Xuân Hoa gặp người nào đó chỉ để ý uống rượu mà đã quên chính sự, liền lên tiếng nhắc nhở. Vô Cứu thu bầu rượu, đứng dậy. Vi Xuân Hoa nháy hai mắt, tựa hồ đang âm thầm ý bảo. Mà Kiều Chi Nữ như cũng là trên mặt đau thương, rất là không biết làm thế nào bộ dáng. Kiều đạo hữu, lưu lại a. A. Kiều Chi Nữ chợt nghe lời ấy, không rõ ý nghĩa, bề bộn nhìn về phía Vô Cứu, trong thần sắc lộ ra bối rối. Vô Cứu cười cười, nói tiếp, lúc trước cùng ngươi thủ vững nơi đây đạo hữu, cùng ngươi cùng nhau lưu lại. Mà ngay hôm đó lên, Thanh Sơn đảo liền từ ngươi trưởng quản. Tiểu chi nữ rất là ngoài ý muốn, vội vàng khoát tay, không, mạng sống đã thuộc may mắn, bản thân đa tạ vô tiên sinh khoan dung độ lượng rộng lượng, cũng không dám. Ai nha, có gì không nên. Vô Cứu hoàn toàn thất vọng, còn nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta bên ngoài phiêu bạt đã lâu, cũng muốn có một chỗ đặt chân, từ nay về sau, ngươi chính là Thanh Sơn đảo đảo chủ. Nhưng nếu bất chắc, ta cùng với Xuân Hoa tỷ, cùng với các huynh đệ, chính là ngươi hữu lực hậu thuẫn, lại chiêu nạp thành tín đầy hứa hẹn người, vì Thanh Sơn đảo góp một viên lạch, đợi một thời gian, nơi này tất nhiên trở thành chính thức động thiên phúc địa. Hắn rong rạc lời nói, rất đầu độc. Mà Kiều Chi nữ hình như có động tâm, nhưng vẫn là khoát tay, không, không. Nếu không có Ngọc Thần Điện đồng ý có thể, ai cũng không dám độc chiếm Thanh Sơn đảo. Ngọc Thần Điện, cái hải vực này, đều vì Long Thức Tế tự quản hạt, chỉ có đạt được hắn cho phép, mới có thể danh chính ngôn thuận. A, nghe nói người nọ tham tài háo sắc, cũng là đơn giản. Nói ý gì? Ta nghĩ ngươi cũng không muốn lang thang chân trời xa xăm, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, lại có làm sao mang theo một đám cùng chung chí hướng đồng bọn, thanh thản ổn định ở lại Thanh Sơn đảo, cầm nơi này chế tạo thành một cái thích hợp ẩn cư tu luyện gia viên đây. Cái này, Lao tỷ tỷ, ta muốn bế quan tĩnh tu mấy ngày. Tháng sau, tiến về trước Kim Lô đảo đi một chuyến. Vô Cứu không nói thêm lời, đạp lên kiếm quang bay lên không. Vi Xuân Hoa tiếp tục hiền lành, nói khẽ, muội tử, có Lao tỷ tỷ tương trợ, còn có ta nhà tiền sinh to lớn nâng đỡ, ngươi còn lo lắng cái gì, thiên đại cơ duyên đây. Tiểu chi nữ vẫn chần chờ bất quyết, nàng xem thấy Vô Cứu đi xa bóng lưng, nói, nhà của ngươi tiên sinh trẻ tuổi như vậy, là lai lịch thế nào. Ngươi không cần nhiều quản, tạm thời nhớ kỹ, Lao tỷ tỷ cùng hắn quen biết ngắn ngủi, rồi lại cam tâm vì hắn bán mạng, còn gì nữa không, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, hắn 12 ngân giáp vệ, cũng không phải là luyện khí tiểu bối, mà là mỗi cái có thể so với địa tiên. A, Vô Cứu một mình bay đến Thanh Sơn cốc đầu phía bắc, tìm hướng mặt trời ngọn núi, đục rồi một cái rộng dài sơn động, xem như vậy an cư lạc nghiệp. Về phần Vi Xuân Hoa như thế nào khuyên bảo kiểu chi nữ, hắn không muốn hỏi đến. Bởi vì hắn cùng cái kia đột nhiên trở nên hiền lành Lao tỷ tỷ, sớm đã có an ý nói ngắn gọn, cái kia chính là chiếm cứ Thanh Sơn đảo. Trước đây Thanh Sơn đảo, rất là hoang vu, chỉ vì đã đến một đám tu sĩ, cái này mới dần dần đã coi nhân khí, cũng đã trở thành Nam Lai Bắc Vãng tập hợp và phân tán chi địa. Làm đầu thái thúc tử cùng thúc báo, Tất Giang, sớm đã táng thân đáy biển, ở trên đảo tu sĩ cũng tư tán mà đi, vẹn vẹn có một cái tiểu chi nữ cùng 238 tu còn tại thủ vững. Mà thu hoạch biết rõ lữ bỏ mình về sau, tiểu chi nữ nản lòng thoái chí, một khi nàng cùng ở trên đảo tu sĩ rời đi, Thanh Sơn đảo không còn có rồi chủ nhân. Đã như vậy, tựa như Vi Xuân Hoa theo như lời, tốt cơ duyên đâu rồi, sao không thừa cơ chiếm được Thanh Sơn đảo đây? Nay đảo tuy rằng đầu có vài chục bên trong phạm vi, rồi lại hữu sơn hữu thủy, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tạm thời khoảng cách Lô Châu bản thổ, cũng không quá đáng 7-8 vạn dặm xa, có thể nói rời xa phân tranh, lại tiến thối tự nhiên, có thể nói một chỗ tuyệt hảo đặt chân ẩn thân, hoặc ẩn cư tĩnh tu chỗ. Từ Hạ Châu, đến Bộ Phận Châu, từ Phi Lô Hải, đến Bắc Mang Hải, lại từ Thiên Lô Hải, cho đến Mà Lô Hải, một vị trốn chết, bị ép đã đoạt một cái thuyền biển, rồi mới miễn cưỡng có một chỗ đặt chân. Mà thuyền biển vẫn như cũ phiêu bạt bất định, tạm thời hạn chế nhiều hơn, cố kỵ nhiều hơn. Lại đột nhiên có một Thanh Sơn đảo đưa tới cửa, lại làm sao có thể không công bỏ qua. Bất quá, dù sao còn muốn đi trước Lô Châu, xa xa không tới ở nhà sống thời điểm, huống chi một nhóm vô cùng đáng chú ý, ở lại ở trên đảo, khó tránh khỏi rước lấy phiền toái. Nếu như kiểu chi nữ cùng đám kia tu sĩ, đối với Thanh Sơn đảo còn có vài phần nhớ, tạm thời đều không phải gian trá thế hệ, không ngại lưu lại tiếp tục chăm sóc hải đảo. Như thế che giấu thai mắt người, cũng miễn đi rồi nỗi lo về sau. Về phần như thế nào lấy được Ngọc Thần Điện đồng ý có thể mà lừa dối, hắn tin tưởng trên đời không việc khó. Mà hôm nay đã có Vi Xuân Hoa, Vi Bách cùng Vi Hợp, mọi thứ không cần vô tiên sinh hỏi đến. Hắn chỉ để ý trôn trong động phủ, cân nhắc hóa yêu thuật. Liên tại Vô Cứu bế quan tĩnh tu trong cuộc sống, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp quả nhiên không có nhàn rỗi. Tại Vi Xuân Hoa khuyên bảo, tiểu chi nữ cân nhắc liên tục, dần dần thu hồi bi thương, đáp ứng trưởng quản Thanh Sơn đảo. Vị này tướng mạo thanh tú nữ tử, cực kỳ phân rõ lý lẽ, nàng cũng biết, tu tiên trên đường, sinh tử vô thường, đạo lữ tuy rằng không có, mà nàng tiên độ nhưng cầm tiếp tục. Bất quá, thanh minh trước đây, nàng chẳng qua là thay trưởng quản, hải đảo chủ nhân chân chính, hay vẫn là vị kia vô tiên sinh.